A. Càng thêm thê lương tiếng kêu truyền đến, bay vào oan hồn huyền nhai chu tước, thần hỏa càng thiêu càng liệt, đụng tới thần hỏa oan hồn biến mất hầu như không còn. Thần hỏa có thể đốt cháy tận thế gian vạn vật cùng với dơ bẩn, bị tinh lọc vô số oan hồn cảm kích nhìn Đường Nguyệt đoàn người, không lưng hành lễ sau đó biến mất không thấy, ngay cả đại đỉnh nội ba con quỷ tướng cũng không ngoại lệ. Oan hồn một con không dư thừa, treo không đại đỉnh cũng bị hòa tan thành cho tàn, ngọn lửa tạo thành chu tước hướng về trên không trận pháp bay đi. Hoàn thành nhiệm vụ chu tước, quay chung quanh mọi người xoay tròn vài vòng, cuối cùng về tới phượng diễm trong cơ thể. Giải quyết một cái phiền toái Đường Nguyệt, ánh mắt lạnh băng nhìn nơi xa ngọn núi. Cũng không biết tiên linh hậu duệ tộc là quá tự tin, vẫn là căn bản là không thể tưởng được sẽ có người tới nơi này, hủy diệt dục quỷ trận cư nhiên không có kinh động bọn họ một chút ít. Đi! Đoàn người hướng về ngọn núi nhanh chóng bay đi, mọi người trong lòng đều nghẹn một hơi. Lệ Tiêu càng là xoa tay hầm hẻ, hắn chính là đã lâu không có chiến đấu. Tới gần ngọn núi thời điểm, ồn ào thanh không ngừng truyền đến. Các ngươi biết Lâu Lan trưởng lão phạm vào cái gì sai sao? Cư nhiên chọc đến mặt khác 5 vị trưởng lão nổi giận đùng đùng, lại còn có muốn xử trí Lâu Lan trưởng lão. Người bên cạnh nhỏ giọng nói, ta nghe bọn hắn nói, hình như là Lâu Lan trưởng lão trộm thứ gì. Không thể nào, Lâu Lan trưởng lão sao có thể trộm đồ vật, như vậy dài hơn người quen cũ truyền đệ tử thích Lâu Lan trưởng lão, nàng nghĩ muốn cái gì không có, còn cần nàng đi trộm. Này ta cũng không biết, không phải nói ở Chu Tiên Đài xử tử Lâu Lan trưởng lão sao, chúng ta đi xem chẳng phải sẽ biết. Cũng là, vì làm những người khác chịu phục, mặt khác 5 vị trưởng lão dù sao cũng phải cấp cái lý do. Chúng ta nhanh lên đi thôi, chậm liền không vị trí. Lâu Lan, kia chẳng phải là nàng mẫu thân sao? Đường Nguyệt mặt trầm như nước, trong mắt lạnh băng nhìn kết bè kết đội hướng một phương hướng đi người, đệ nặng đầy ngập lửa giận cũng theo đi lên. Vội vàng hướng về Chu Tiên Đài chạy đến người, nhìn Đường Nguyệt đoàn người, ánh mắt hiện lên một tia mê mang. Trong tộc khi nào xuất hiện như vậy xuất sắc đoàn người? Bọn họ như thế nào không biết, cũng chưa từng có gặp qua. Bọn họ tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng không có hoài nghi Đường Nguyệt đoàn người là ngoại tộc thân phận, chỉ đương mấy người vẫn luôn ở khổ tu, cho nên bọn họ không có gặp qua. Phải biết rằng bọn họ Thánh Phong cũng không phải là ngoại tộc có thể tiến vào địa phương, tiên linh hậu duệ tộc mù quáng tự tin, làm cho bọn họ trả giá huyết mang giới. Một cái da nếu tuyết trắng nữ tử, quần áo hơi hiện hỗn độn, chật vật bị trói ở một cây cột thượng. Nữ tử buông xuống đầu, không nói một lời cũng không dãy rủa, ánh mắt nhìn dưới mặt đất, ai cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Vô số người nhìn vây ở trên đài cao nữ tử, trong đó rất lớn một bộ phận người, vẻ mặt ngao ngoe dục dịch. Nếu như không phải nữ tử bên cạnh đứng 5 vị trưởng lão, tin tưởng những người này đã sớm xông lên đi, đem nữ tử giải cứu xuống dưới. Lâu Lan trưởng lão phạm vào chuyện gì? Đại trưởng lão các ngươi cư nhiên muốn đẩy nàng cùng tử địa. Một cái thanh tú nam tử nói năng có khí phách chất vấn trên đài mấy người. Chính là, Lâu Lan trưởng lão như vậy người tốt, sao có thể trộm đồ vật? Đúng vậy, đại trưởng lão này trong đó khẳng định có hiểu lầm, các ngươi cũng không thể oan uổng người. Thả Lâu Lan trưởng lão. Thả Lâu Lan trưởng lão. Một đám người các có lý do thoái thác, cuối cùng đều hội tụ thành một câu, vang vọng cả tòa ngọn núi. Trên đài 5 vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, nhìn các tộc nhân toàn vì Lâu Lan nói chuyện, một hơi đổ trong lòng, ra không được cũng vào không được, hảo huyền không bị tức giận đến ngất đi. Đều ánh mắt oán hận nhìn cột lấy Lâu Lan, đều do cái này tai họa. Không chỉ không có sinh hạ huyền vũ huyết mạch vì bọn họ tiên linh hậu duệ tộc làm công hiến, ngược lại còn mê hoặc nhiều như vậy tộc nhân. Ngay cả mấy người bọn họ nhi tử đều bị mê hoặc. Nghĩ đến đây, mấy người trưởng lão hận không thể hiện tại liền xử tử cái này tai họa. Bọn họ nhi tử cư nhiên vì cái này tai họa, tự nguyện đem tu luyện tài nguyên đều vì nàng, liền tính không có huyền vũ tinh huyết mất đi sự kiện, bọn họ cũng sẽ ý tưởng đem nàng xử tử. Dưới đài người nhìn trên đài 5 vị trưởng lão chậm chạp không nói lời nào, lòng đầy căm phẫn, thanh âm càng ngày càng cao vút. Thậm chí không ít người bắt đầu chuẩn bị hướng trên đài dũng đi, bị buộc chặt Ngô Quế Lan. Buông xuống đầu câu môi cười. Này mấy cái lao bất tử, đừng nói không có chứng cứ chứng minh là nàng trộm huyền vũ tinh huyết, cho dù có, tưởng xử tử nàng nguyện vọng, cũng không có khả năng như vậy dễ dàng đạt thành. Loại hồn khúc không hổ là các nàng hải yêu nhất tộc thiên phú năng lực, này đó giúp nàng người nói chuyện chính là tốt nhất ví dụ. Chương 139 cự cánh tay. Câu đặt mua. Đứng ở quảng trường ngoại, nhìn trên đài nghèo túng Lâu Lan, Đường Nguyệt toàn thân hơi thở càng thêm lạnh băng. Nàng mắt hàm sát khí mà nhìn trên đài 5 vị trưởng lão, sát ý chợt lóe mà qua. Các ngươi phụ trách những người khác, trên đài 5 cái lão nhân liền giao cho ta. Không thành vấn đề. Huyền Huyên liếm liếm khóe miệng, kích động mà nhìn trên quảng trường đám người, nhắm mắt thật sâu hút một ngụm, thơm ngọt hương vị. Nhìn mở to mắt lúc sau, mắt mạo hồng quang Huyền Huyên, Lê Thanh cùng Tắc Na không tự giác lui một bước. Lệ Tiêu nhướng mày nhìn nàng, gợi cảm nghẹn ngào thanh âm vang lên, hai chúng ta nhiều lần xem ai giết càng nhiều. Hảo A. Đối với hai người như vậy tranh đấu, Đường Nguyệt vẫn chưa ngăn cản, hành động. Đường Nguyệt phi thân ngừng ở trên đài, rút ra duyên tiên kiếm, năm đạo ngũ sắc kiếm mang hướng về bên cạnh năm vị trưởng lao bắn nhanh mà đi. Thừa dịp năm vị trưởng lao ứng phó kiếm mang thời điểm, kiếm quang chợt lóe, Đường Nguyệt bí ẩn mà chặt đứt giam cầm Lâu Lan gông xiềng. Liên ở nàng hành động trong nháy mắt, Uyển Huyên cùng Lệ Tiêu đồng thời thúc đẩy, một đen một đỏ huyết vụ hướng về toàn bộ quảng trường tràn ngập mà đi. Trong đám người đại bộ phận người liền một câu đều không có nói ra, đã bị hai cái sắt thần cắn nuốt rớt, chỉ có thiếu bộ phận tùy thời mau hơn nữa tu vi cao thâm một ít người, tạm thời đào thoát bị cắn nuốt vận mệnh. Tuy rằng bọn họ chi khởi phòng ngự công pháp đau khổ chống đỡ, nhưng cuối cùng vẫn là không có chạy thoát bị cắn nuốt vận mệnh. Trạch Thiên tiếp nhận Đường Nguyệt dùng linh lực đưa lại đây Lâu Lan, nhìn nàng cùng trên đài 5 người chiến đến kịch liệt, cùng với trên quảng trường cắn nuốt đến Cao Hứng Nguyễn Huyên cùng Lệ Tiêu, Trạch Thiên mấy người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ là đi theo tới xem diễn đi, căn bản liền không có bọn họ phát huy đường sống A. Các ngươi là Nguyệt Nhi bằng hữu. Lâu Lan sửa sang lại chật vật quần áo, tường hòa dịu dàng nhìn Trạch Thiên mấy người. Bá mẫu ngươi hảo. Trạch Thiên nhất nhất vì Lâu Lan giới thiệu mấy người bọn họ, ngay cả Huyền Huyền cùng Lệ Tiêu hai người cũng không có rơi xuống. Hảo hảo hảo, đều là hảo hải tử. Lâu Lan vui mừng cười cười, nàng rút ra bội kiếm đang chuẩn bị lên đài trợ giúp nữ nhi, bị một bên Trạch Thiên nhanh tay lẹ mắt ngăn cản. Bá mẫu không cần lo lắng, Đường Nguyệt một người có thể ứng phó lại đây. Trạch Thiên nhìn Lâu Lan muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống lòng hiếu kỳ, đem nghi hoặc nói ra khẩu, bá mẫu ngươi biết ngươi vì cái gì sẽ chuyển thế sao? Biết. Lâu Lan không có bất luận cái gì giấu giếm, kể ra nàng vẫn là ngu Quế Lan thời điểm sự. Lúc trước ta cùng Túc sinh ra tranh chấp, thẳng đến ta tử vong lúc sau, bá thiên lưu lại thần hồn tìm được rồi ta, hắn thần niệm vẫn luôn nấp trong ta thức hải chung. Khi đó ta mới biết được vì cái gì ta không thể tu luyện, bởi vì hắn thần hồn chẳng sợ chỉ có một tia, cũng so với ta cường đại rất nhiều. Hải yêu nhất tộc vốn chính là tu luyện thần thức, cho nên bị áp chế ta mới không thể tu luyện, bá thiên kỳ thật đã sớm tính đã đến tiên linh hậu duệ tộc Câm Ưu, chỉ là hắn ẩn nhận không phát, vẫn luôn ở yên lặng chuẩn bị. Làm tứ đại thần thú chung nhất tộc, hơn nữa vẫn là tộc trưởng, bá thiên vì sao sẽ nhẫn mại, mà không phải trực tiếp bài trừ kế hoạch. Trạch Thiên đối bá thiên kỳ quái hành vi nghĩ trăm lần cũng không ra, nay trong đó rốt cuộc có gì chung nguyên do. Bởi vì muốn Huyền Vũ tinh huyết tiên nhân ở tiên giới hy vọng rất cao, thực lực cũng rất mạnh kính, ngay cả tứ đại thần thú nhất tộc cũng chỉ đến tránh đi mũi nhọn, không thể cùng hắn chính diện chống lại nháo phiên. Là ai? Lâu Lan dịu dàng cười, lời nói thâm thiế nói, không cần hỏi thăm, không phải bá mâu không nói cho các người, là người này các ngươi biết sau không chỉ không có chỗ tốt, ngược lại sẽ vì các ngươi mang đến mầm tai họa. Trạch Thiên ẩn ẩn biết nàng nói chính là ai, sắc mặt biến đổi, rời đi đề tài, Túc cùng ngu bích biết ngươi khả năng còn sống, vẫn luôn ở tìm ngươi. Ca ca, Túc. Lâu Lan hoài niệm lẩm bẩm một câu, vội vàng truy vấn nói, bọn họ hiện tại thế nào? Còn hành đi. Trạch Thiên đem Đường Nguyệt ở Hải Yêu nhất tộc trải qua, cùng với ngu bích cùng Túc tình huống chậm rãi nói ra. Ầm ầm ầm. Lúc này quảng trường trên đài truyền đến một tiếng vang lớn, bụi đất phi dương, một trận gió thổi qua. Chỉ thấy trên đài năm vị trưởng lao trong đó một cái đầy người vết máu ngã trên mặt đất không biết sinh tử. Dư lại bốn vị trưởng lao sắc mặt ngưng trọng mà nhìn nhau liếc mắt một cái, nhanh chóng đem Đường Nguyệt vây quanh lên, mỗi người đứng thẳng một cái phương vị, đồng thời lẩm bẩm. Lâu Lan sắc mặt biến đổi, không tốt, này mấy cái lao bất tử. Cư nhiên muốn đánh phá tu chân giới cùng tiên giới chi gian bích trướng, sau đó triệu hoán tiên giới người. Ngăn lại bọn họ. Lâu Lan hét lớn một tiếng, lắc mình trực tiếp xuất hiện ở trên đài. Nhất kiếm tức đi một cái lao nhân đầu. Không rõ nội tình Trạch Thiên cũng vội vàng vọt qua đi, một trưởng chém giết một cái lao nhân. Chẳng sợ hai người tốc độ rất nhanh, cũng vẫn là chậm một bước. Chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một cái khe, giống như vạn trượng lớn nhỏ cánh tay dò ra cái khe, cực đại nắm tay nhìn như thong thả kỳ thật nhanh chóng, thẳng tắp hướng về ở giữa Đường Nguyệt Tấn đi xuống. Căn bản không kịp phản ứng Lâu Lan cùng Trạch Thiên, bị dòng khí chấn động đến bay đi ra ngoài, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Độc lập không gian kịch liệt loạn choạng, sau đó bắt đầu rách nát, giống như trang giấy từng khối toái lạc, cánh tay thu trở về biến mất ở cái khe trung, không trung cái khe thực mau khép kín lên. Trên đài một cái thật lớn hố sâu, bên trong nằm giống như phá bố Đường Nguyệt, toàn thân tan vỡ máu tươi như chú. Lâu Lan nôn nóng nhảy xuống hố sâu, bế lên Đường Nguyệt trực tiếp lắc mình ra hố sâu, móc ra một cái kim sắc đan dược bỏ vào nàng trong miệng. Rồi tay vung lên, trên bầu trời xuất hiện một cái ngăm đen lốc xoáy hấp động. Một cái toàn thân biến thành màu đen che kín vảy hắc long chui ra tới, chờ đoàn người, đuổi ở không gian toàn bộ rách nát phía trước chui vào hắc động. Đào Thoát bị độc lập không gian vùi lấp, đoàn người thở phào nhẹ nhõm. Hắc Long mang theo đoàn người, đột ngột xuất hiện ở bụi gai chi sâm trên không, nhanh hơn tốc độ tự do bụi gai chi sâm. Liên ở tự do đến bụi gai chi sâm bên ngoài, toàn bộ bụi gai chi sâm phát ra thống khổ rên rỉ thanh, ầm ầm ầm. Hắc Long thay đổi phương hướng long đầu nhìn bụi gai chi sâm, đoàn người cũng chuyên chú nhìn, chỉ thấy bụi gai chi sâm bắt đầu vỡ vụn thành vô số khối, hình tròn lốc xoáy xuất hiện ở trung ương, cuốn lên bốn phía hết thể sự vật. Liên ở bọn họ nhìn chăm chú dưới, bụi gai chi sâm này phá hủy hầu như không còn, hình thành một cái không thể vượt qua to lớn lốc xoáy. Cảm thụ được lốc xoáy càng ngày càng cường hấp lực, Lâu Lan nhẹ nhàng vô vô Hắc Long lưng, nhẹ giọng nói, tiểu Hắc, mang chúng ta đi thất hồn chi hải. Nhìn nuốt vào kim đan lúc sau, toàn thân huyết lưu như chú tình huống ngừng đường nguyệt, Lâu Lan nhắc tới tâm thoáng thả một chút. Run rẩy ngón tay thong thả duỗi đến đường nguyệt mũi hạ, thẳng đến cảm nhận được tuy rằng mỏng manh nhưng vẫn phải có hơi thở. Lâu Lan lúc này mới hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đoàn người rời khỏi lúc sau, bụi gai chi xâm lốc xoáy chỗ đột nhiên xuất hiện một bóng người, toàn thân bao vây lấy kim sắc hình tròn quan mang. Một chút mà trồi lên lốc xoáy, sau đó phiêu ly tới rồi Hắc Long vừa mới dừng lại vị trí. Kẻ thân bí che chở màu đen áo choàng, thân hình hơi hiện gầy ốm, vươn khớp xương phân biệt trắng non tay, giải trừ quay chung quanh tại thân thể chung quanh đến kim sắc cái lồng. Xúc lên đỉnh đầu màu đen cái lồng. Kẻ thần bí ý vị thanh trường mà nhìn thoáng qua đoàn người đi xa phương hướng, sau đó biến mất không thấy. Nếu Đường Nguyệt bọn họ còn ở nơi này, nhìn đến kẻ thần bí khuôn mặt, nhất định sẽ kinh ngạc cùng nghi hoặc, duệ tu như thế nào sẽ từ lốc xoáy chung xuất hiện. Chương 140 thần hồn nó ngọc. Cầu đặt mua. Hải yêu nhất tộc có riêng liên lạc phương thức, đã sớm nhận được truyền âm Ngu Bích, lập tức thông chi còn đang tìm kiếm muội muội Túc. Biết muội muội sắp đã đến Ngu Bích tâm tình thực kích động, nhưng hắn tưởng tượng đến chất nữ hiện tại sinh tử không biết. Hắn lửa nóng đến tâm tựa như bắt một chậu nước lạnh, kêu kêu một cái lạnh thấu tim. Sớm chờ ở thất hồn chi bờ biển biên, Ngu Bích nôn nóng đến đạp lên trên mặt nước qua lại đi lại, muội muội bọn họ như thế nào còn chưa tới. Đúng lúc này, nơi xa bay tới một con ma long, trên sống lưng đỡ Đường Nguyệt đoàn người nhanh chóng bay tới. Ngu Bích không kịp cùng muội muội tự thuật tưởng nghiệm, vội vàng mang theo Đường Nguyệt về tới Thủy Mạc Thành. Không hề nghĩ ngợi, Ngu Bích mang theo Đường Nguyệt liền đi Hải Yêu nhất tộc tàng bảo các trung. Nhẹ nhàng đem Đường Nguyệt đặt ở một trương màu trắng loãng ngọc trên giường. Màu trắng loãng ngọc giường còn có một cái tên thần hồn loãng ngọc, là Hải Yêu nhất tộc chân bảo, chủ yếu là dùng để chữa trị tu sĩ thần hồn. Đồn đãi chỉ cần không phải thần hồn lập tức phi tán, như vậy đều có khả năng chữa trị. Tu sĩ quan trọng nhất chính là thần hồn, nếu ngoại giới tu sĩ biết Hải Yêu nhất tộc có này trọng bảo, khẳng định sẽ nhấc lên một phen tinh phong huyết vũ. Nhìn tướng mạo săn có vặn vẹo Đường Nguyệt, sắc mặt dần dần nhu hòa, Lâu Lan tâm buông xuống một nửa. Xem ra nàng suy đoán rất đúng, tiên linh hậu duệ tộc xuất hiện kia chỉ cự cánh tay, căn bản chính là tưởng trực tiếp nghiền chết Đường Nguyệt. May mắn nàng cùng Trạch Thiên động tác rất nhanh, phá hủy năm vị trưởng lão hành động, bằng không Nguyệt Nhi khẳng định sẽ không còn giữ một hơi. Nhìn Đường Nguyệt tình huống một chút chuyển biến tốt đẹp, Ngu Bích lúc này mới ngưng thần nhìn chính mình muội muội, hắn cố nén suy nghĩ rơi lệ đến xúc động, ngữ khí trách nói, "Quế Lan ngươi có biết sai? Mục vô tộc quy, tự tiện rời đi tộc địa." Không chờ hắn nói xong, Lâu Lan nước mắt che phủ phát gục hắn trong lòng ngực, nước nở nói, ca ca, ca ca. Cảm nhận được trước ngực ướt một tảng lớn, nghe muội muội ủy khuất tiếng khóc, Ngu Bích cố nén đến nước mắt cũng tích xuống dưới, hai huynh muội ôm đầu khóc giống lên. Sử dụng bí pháp mạnh mẽ xuyên qua không gian gấp trở về Túc, hốc mắt thường đỏ lẳng lặng nhìn hai huynh muội, liền tính là chỉ có một bóng dáng, hắn cũng có thể nhận ra tới đó chính là hắn tâm tâm niệm niệm ái nữ nhân. Buồn không nghĩ quay rời hai huynh muội nhận thân, chỉ nghĩ lẳng lặng nhìn Túc. Đôi mắt càng mở to càng lớn. Niệm ở là hai huynh muội ôm nhau khóc giống, hắn nhịn. Niệm ở vừa mới gặp nhau, ôm thời gian trường điểm cũng bình thường, hắn lại nhịn. Hiện tại là chuyện như thế nào? Cư nhiên còn không có xong không có. Túc thật sự nhịn không được, đen mặt tiến lên đem hai người tách ra, hắn ôm chặt Lâu Lan khiêu khích đến trừng mắt chính mình đại cứu tử. Sự thật chứng minh, nhất thời đắc ý tính không được cái gì, đắc ý qua đầu khẳng định là sẽ bị đánh. Ngu Bích dùng sự thật chứng minh rồi. Thực lực nghiền áp hết thảy, hắn hắc mặt tách ra muội muội cùng Túc, một bàn tay xách theo Túc thô bạo đến trực tiếp ném xuống đất, không nói hai lời chính là một đốn cùng tấu. Túc vì cái gì không phản kháng đâu? Lê Thanh một bên xem kịch vui, một bên dò hỏi những người khác. Ngu Bích, ha ha. Thiên yêu kỳ cũng là muốn phân ba cái cấp bậc, hắn làm một cái thiên yêu hậu kỳ cao thủ, mà Túc làm một cái mới vừa bước vào thiên yêu trung kỳ mà tiểu tể tử, hai người căn bản là không thể so sánh hảo sao. Huống chi hắn vẫn là đại cứu tử. Túc dám phản kháng sao? Phát tiết trong lòng đến hờn dỗi lúc sau, Ngu Bích cả người sảng khoái đến quả thực không muốn không muốn, ngày thường lạnh băng khuôn mặt cũng như xuân về trên mặt đất, hắn vẻ mặt ý cười đến đi tới Lâu Lan bên người, muội muội, đi, cùng ca ca nói một câu ngươi xảy ra chuyện lúc sau đã xảy ra chút cái gì. Ngao. Hắn cũng muốn nghe, túc đỉnh mặt mũi bầm dập tạo hình mắt trông mong đến nhìn Lâu Lan, hy vọng mang lên chính mình cùng nhau, kết quả chỉ phải tới rồi Lâu Lan một quả trấn an ánh mắt. Nhìn nắm tay mà đi mà hai huynh muội, túc thu hồi đáng thương vô cùng biểu tình, phất tay gian trực tiếp chữa khỏi trên người ra thịt thương. Lòng dạ hẹp hòi đến ngu bích. Đừng tưởng rằng đem Lâu Lan mang đi, hắn liền không có con đường biết Lâu Lan lúc sau phát sinh sự. Túc nhìn chung quanh một vòng, cười tủm tỉm đến nhìn Tắc Na, đối nàng vây vây tay, một bộ trồn cấp gà chúc tết bộ dáng. Tắc Na hát mặt, nhẹ nhàng vỗ vô lo lắng lê thành, sau đó cẩn thận từng bước một tới gần Túc, ngữ khí cung kính nói, không biết Túc tiền bối có gì chỉ giáo. Rời đi 10 bước xa, xác định chỉ cần liền gì sự nàng đều có thể chạy trốn, Tắc Na lúc này mới hơi chút đem tâm phong phóng. Bất quá nên có cảnh giác nàng vẫn là phải có, ai làm Túc tiền bối bộ dáng làm người khiếp đến hoảng, nàng tư thế phòng bị ánh mắt nhìn chằm chằm Túc, chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay, nàng liền chuẩn bị lóe người. Nhìn đến nàng biểu hiện, Túc đại khái biết là chuyện như thế nào, trực tiếp thu hồi trên mặt ý cười, khoanh tay đạm thanh hỏi, ngươi hẳn là biết Quế Lan một ít việc đi, nói cho ta nghe một chút. Nguyên lai là muốn biết Lâu A Di sự A, Tắc Na trực tiếp thả lỏng thân thể, đương nhiên biết. Tắc Na đem biết đến tình huống nhất nhất nói cho Túc. Nhìn vẫn luôn trầm mặc không nói, nhưng quanh thân tản ra bi thương tự trách cảm xúc Túc, Tắc Na nghĩ nghĩ khô cằn an ủi một câu, Túc tiền bối ngươi cũng không cần quá mức tự trách, ít nhất hiện tại Lâu Lan Á Di còn hảo hảo tồn tại đâu, không phải sao? Đúng vậy, chỉ cần người tồn tại. Túc đảo qua quanh thân suy sút hơi thở, ý chí chiến đấu sục sôi đến nhìn ngu bích hai huynh muội ngốc nhà ở. Quế Lan còn sống hắn liền cảm thấy mỹ mãn, đến nỗi hắn phạm phải sai, hắn nhất định sẽ tận lực đền bù. Cho dù là đại cứu tử một ngày chịu hắn 300 biến, chỉ cần hai huynh muội hả giận là được. Ngu Bích ở phòng trong nghe xong muội muội nói trải qua, vẻ mặt đau lòng đến nhìn muội muội, hoàn toàn không biết ngoài phòng Túc hố cha đến tư tưởng. An bài hảo mặt khác dừng chân, Ngu Bích trừ bỏ bồi bồi muội muội, chính là đi thăm chất nữ, thời gian còn lại đều ở quất đánh Túc. Túc nói là làm, hắn quả nhiên mỗi ngày đều vây đổ Ngu Bích, thỉnh cầu tấu hắn 300 biến. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Ngu Bích còn đặc biệt cao hứng. Nhưng theo thời gian càng dài, hắn hiện tại nhìn thấy Túc liền trốn. Nếu phạm nhân bị một cái mỗi ngày tưởng bị đánh 300 biến bệnh tâm thần quấn lên, phỏng chừng nếu không bao lâu phải điên. Ngu Bích là yêu tu đương người sẽ không điên, nhưng hắn sẽ phiền chắn A. Muốn tránh cũng không được hắn, trực tiếp xách theo Túc ném tới muội muội trước mặt, cái này phiền nhân ra hỏa liền giao cho ngươi. Một thân nhẹ nhàng Ngu Bích, xoay người liền đi tàng bảo thất, hắn đối muội muội cùng Túc chi gian như thế nào tiêu trừ mâu thuẫn hoàn toàn không có hứng thú. Có thời gian kia còn không bằng đi thủ hắn ngoan chất nữ đâu. Bước vào tàng bảo thất nhìn nằm chất nữ, sắc mặt tuy rằng hồng nhuận lên, nhưng trên người cái khe lại chậm chạp không thấy chuyển biến tốt đẹp. Ngu Bích lo lắng thở dài một tiếng, chưa từng có gặp được quá như vậy thường, hắn cùng muội muội trừ bỏ nghĩ đến tu bổ Nguyệt Nhi thần hồn, đối thân thể thượng miệng vết thương lại bó tay không biện pháp. Đường Nguyệt toàn thân ra nẻ, giống như khô khốc ruộng lúa, mỗi một lần nhìn đến nàng cái dạng này, những người khác đều không thể tránh né hốc mắt ướt át. Mọi người ở đây bó tay không biện pháp thời điểm, Lôi Hổ mang theo Lôi Diệp đột nhiên đến thăm. Lê Thanh nhìn hai người hiếu kỳ nói, đại ca các ngươi như thế nào tới? Chúng ta nếu là không tới, các ngươi có phải hay không chuẩn bị đem muội tử tình huống vẫn luôn gạt chúng ta? Lôi Hổ giận chụp một chút cái bàn, nếu không phải Diệp Nhi trọng tố thân thể lúc sau, tu vi tiến bộ nhanh chóng, hơn nữa đối suy đoán chi đạo hiểu một ít, hắn đều còn không biết muội tử cư nhiên đụng phải sinh tử nguy cơ. Chương 141 thu tiên khí. Cầu đặt mua. Lôi Hổ đem Lê Thanh đám người hung hăng huấn một đốn, sau đó mang theo Lôi Diệp hướng về tàng bảo thất đi đến, chỉ thấy nằm ở thần hồn loãng ngọc thượng Đường Nguyệt, toàn thân da nẻ vô số vết nước. Cô cô. Lôi Diệp bước nhanh đi đến Đường Nguyệt trước mặt, hốc mắt ửng đỏ cố nén nước mắt, run rẩy đôi tay ngừng ở nàng thân thể bên, tưởng rỗi tay sờ sờ, lại không dám tiến thêm một bước. Hiện tại Đường Nguyệt bộ dáng, rất giống một chạm vào liền sẽ vỡ vụn đồ sứ. Thu hồi run rẩy không ngừng tay, đặt ở song sườn gắt gao nắm thành nắm tay. Lôi Diệp đối với một phòng nhân đạo, thúc thúc ca gì, các ngươi có thể đi ra ngoài một chút sao? Ta tưởng cùng cô đơn độc ngốc sẽ. Ngu Bích nhíu nhíu mày, hắn đang muốn nói không được, lòng người khó dò, hắn nhưng không yên tâm hai người đơn độc đợi. Còn không chờ hắn nói chuyện, đã bị nhà mình muội muội Lâu Lan cấp kéo đi ra ngoài. Lôi Hổ lý giải đến cười cười, sang sảng đối với Ngu Bích mở miệng nói, yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện, đại muội tử cùng Diệp Nhi so thân cô chất còn thân đâu. Ngươi cho rằng ngươi nói ta liền tin à, thật khi ta ngốc không thành, Ngu Bích đôi thiên mắt trợn trắng. Nhìn Ngu Bích lặng im ở trước cửa, một bộ tùy thời chuẩn bị vọt vào đi bộ dáng, Lôi Hổ nhếch miệng bất đắc dĩ cười, hắn đều nói người khác không tin, kia hắn cũng không có cách nào. Lê Thanh, đại muội tử rõ ràng xuất phát trước đều là hảo hảo, như thế nào đảo mắt liền biến thành như vậy. Lôi Hổ lôi kéo Lê Thanh đám người dò hỏi. Đại ca ngươi mau đừng hỏi, chuyện này không thể nói cho ngươi, trong đó liên lụy quá quảng, một không cẩn thận sẽ có vẫn mệnh nguy hiểm. Lê Thanh nghiêm trang nghiêm túc đến nhìn Lôi Hổ. Gắt gao nhấp môi, đây là Lê Thanh một lòng hoảng liền sẽ làm động tác, hắn không phải không nghĩ đem sự thật nói cho Lôi Hổ đại ca, chính là hắn căn bản là không dám. Nghĩ lại tới kia chỉ cự cánh tay, tưởng tượng đến chỉ là cánh tay liền có như vậy đại uy lực, có thể tưởng tượng tiên nhân chân chính có bao nhiêu khủng bố. Hơn nữa theo Lâu Lan nói cái này cánh tay chủ nhân rất có khả năng còn chỉ là một cái người hầu. Liên Huyền Vũ tộc trưởng Bá Thiên đều sẽ kiêng kỵ tiên nhân, bọn họ chính là đưa tới cửa đồ ăn, nhân ra muốn như thế nào niết liền như thế nào niết. Bọn họ hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở, tiên giới vị kia còn không biết bọn họ đến tồn tại, bằng không, chỉ sợ cũng tính phi thân tiên giới, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ vẫn mệnh. Lôi Hổ nhìn sắc mặt lo lắng Lê Thanh, số độ há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là đem muốn hỏi vấn đề nuốt trở vào. Biết sự thật Trạch Thiên đám người, đồng dạng sắc mặt buồn bực, không khí trong lúc nhất thời trầm mặc xuống dưới. Mọi người đi ra ngoài tàng bảo thất lúc sau, Lôi Diệp từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một lọ kim hoàng sắc chất lỏng, cơ cơ cái chai chung chất lỏng, hắn không chút do dự đến đem chất lỏng đảo vào Đường Nguyệt khẽ nhếch trong miệng. Nhìn chất lỏng theo cô yết hầu nuốt xuống đi, Lôi Diệp lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn ngồi ở một bên ghế đá thượng hết sức chăm chú quan sát đến. Chỉ thấy ăn vào chất lỏng lúc sau không bao lâu, Đường Nguyệt thân thể cái khe bắt đầu dần dần khép lại đặc biệt thong thả, cơ hồ không có bất luận cái gì khác nhau. Cẩn thận quan sát đã lâu Lôi Diệp vẻ mặt hưng phấn, cô miệng vết thương thật sự ở khép lại, nếu không phải hắn quan sát đến cẩn thận nói, chỉ sợ còn không thể phát hiện. Lôi Diệp ngưng thần nhìn cô trắng bệnh giống như vôi miệng vết thương cái khe, chỉ thấy miệng vết thương mặt trên từng sợi thật nhỏ tiên khí phiêu hướng không trung. Ánh mắt âm lãnh đến nhìn thoáng qua kết thành móng tay cái lớn nhỏ tiên khí đoàn. Lôi Diệp lấy ra vừa mới trang màu tím chất lỏng cái chai. Hắn đem cái chai ném tại tiên khí đoàn thượng, đôi tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, chỉ thấy cái chai khẩu sinh ra một cổ dòng khí lốc xoáy, tiên khí đoàn bị cái chai mạnh mẽ hút đi vào. Thẳng đến sở hữu bám vào miệng vết thương thượng tiên khí toàn bộ bị thu, Lôi Diệp mới rốt cuộc mồ hôi đầy đầu đem cái chai phong bế. Đã không có tiên khí áp chế, chỉ thấy Đường Nguyệt miệng vết thương nhanh chóng biến thành màu đỏ, khép lại đến tiến trình nhanh hơn rất nhiều. Lúc này Lôi Diệp đem cái chai thu vào nhẫn chữ vật, xử lý tự thân một phen quần áo, hắn đem nghiêm túc tối tăm biểu tình vừa thu lại, lại biến trở về cái kia ngây thơ đáng yêu bộ dáng. Mau tới người A! Mau tới người A! Gân cổ lên đối với ngoài cửa giống lớn một tiếng, Lôi Diệp nước mắt che phủ đến nhìn trên giường Đường Nguyệt. Ngu Bích đám người xông tới thời điểm, liền thấy Lôi Diệp khóc đến thở hổn hển, trong miệng không ngừng gào, cô, ngươi làm sao vậy? Cô, ngươi làm sao vậy? Mọi người nhanh chóng vây quanh đi lên. Thấy Đường Nguyệt miệng vết thương thượng tơ máu, Ngu Bích trừng mắt đại đại đôi mắt, đối với Lôi Diệp giận dữ hét, có phải hay không ngươi làm? Rõ ràng chúng ta đi ra ngoài thời điểm còn hảo hảo, ngươi xem hiện tại Nguyệt Nhi thành bộ dáng gì? Thúc thúc không phải ta làm, ta vừa mới đang ở cùng cô nói chuyện, đột nhiên cô miệng vết thương liền biến thành cái dạng này. Lôi Diệp nước mắt lưng tròng đến nhìn Ngu Bích, nhu nhược bề ngoài nội tâm vô cùng cường đại Lôi Diệp, trong lòng mắt trợn trắng, nếu không phải bởi vì Ngu Bích là cô cứu, hắn mới sẽ không giải thích đâu. Mười mấy tuổi thiếu niên vóc dáng, một đôi ngập nước mắt to, tinh tế đến thân thể, Lôi Diệp đem này hết thể kết hợp lên tác dụng phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Câm miệng. Chỉ thấy Lâu Lan trừng mắt nhìn nàng ca liếc mắt một cái, vẻ mặt đau lòng đến đem Lôi Diệp ôm vào trong lòng ngực, bé ngoan, ta là ngươi cô mẫu thân, đừng sợ à, có bà ngoại ở vừa mới cái kia hung ngươi không thể đem ngươi thế nào. Cảm ơn bà ngoại. Lôi Diệp đặc biệt nói ngọt đến hô một tiếng. Thật ngoan. Lâu Lan vui vẻ ra mặt lên tiếng, bắt đầu ở nhẫn chữ vật trung lục tung, bé ngoan chờ a, ta cho ngươi lấy lễ gặp mặt. Ngu Bích cùng Lê Thanh bọn họ mặt đều mau hắt thành than đen, Ngu Bích lớn hơn nữa thanh quát, Quế Lan ngươi đang làm gì? Nguyệt Nhi như bây giờ tình huống, ngươi còn có tâm tình tìm cái gì lễ gặp mặt? Bất đắc dĩ đến thở dài một hơi, Lê Thanh tuy rằng sắc mặt đen nhánh như mực, nhưng dù sao cũng là Đường Nguyệt mẫu thân, hắn cũng không thể nói thêm cái gì. Từ trong túi chữ vật lấy ra một lọ đan dược, Lê Thanh đổ một viên ra tới. Đi đến Đường Nguyệt bên người, đang chuẩn bị đem đan dược bỏ vào Đường Nguyệt trong miệng đã bị ngăn cản. A Di, ngươi đây là? Nhìn lăn xuống trên mặt đất đan dược, Lê Thanh thu hồi ửng đỏ tay, cau mày nhìn Lâu Lan. Đối mặt một đám người nghi ngờ, cùng với xem kẻ điên đến ánh mắt, Lâu Lan bất nhã trợn trắng mắt, khinh thường khinh bỉ đến chất vấn nói, chẳng lẽ các ngươi liền không có một cái nhìn ra tháng sau nhi miệng vết thương đang ở khép lại. Cũng không biết các ngươi này cường đại tu vi như thế nào tới. Có lý không tha người Lâu Lan. Nói móc mọi người một câu, cười tủm tỉm đối với Lôi Diệp nói, bé ngoan, cùng bà ngoại một khối đi, không cùng bên trong này đó ngu ngốc chạm cùng nhau, loại nào sẽ bị lây bệnh. Hảo, ngoan ngoãn vô cùng Lôi Diệp, làm Lâu Lan điệu tâm đều sắp hòa tan, nàng gấp không chờ nổi lôi kéo người liền thuấn di đi ra ngoài. Lôi Hổ bị tức giận đến thổi dâu trứng mắt, trơ mắt nhìn nhi tử biến mất, đáy lòng yên lặng nghiệm, tiểu tử thúi cũng chỉ ở trước mặt ta hoành đến không được, kết quả vừa thấy đến cô bà ngoại, liền ngoan vô cùng, nhiều năm như vậy thật là phí công nuôi dưỡng tên tiểu tử thúi này. Ngu Bích mấy người cẩn thận Đường Nguyệt miệng vết thương, chỉ thấy sự thật quả nhiên như Lâu Lan nói được giống nhau, khó trách ngày thường nhất quan tâm Nguyệt Nhi an nguy Lâu Lan, tiến vào không một hồi liền bình tĩnh, thậm chí còn có tâm tình đậu hài tử. Nhằm vào Đường Nguyệt tình huống hiện tại, chỉ có thể chậm rãi ngao, bọn họ cũng không dám tùy tiện uy đan dược. Được rồi, hiện tại bắt đầu thay phiên tới, nhất định phải một tấc cũng không rời canh giữ ở Nguyệt Nhi bên người. Ngu Bích đem vừa mới nghĩ đến nói ra, đối với mặt khác nói, các ngươi đều trở về đi, 10 ngày lúc sau các ngươi tới cá nhân thay đổi ta. Hảo. Chương 142 Hạo Kiếp bắt đầu. Cầu đặt mua. Tập thể ra tàng bảo thất đại môn, Phượng Diễm trực tiếp lôi kéo Trạch Thiên tay háo, thật cẩn thận dò hỏi, Trạch Thiên ca ca, tỷ tỷ nàng có phải hay không thật sự không có việc gì? Ngươi có thể hay không cấp tính một chút? Trạch Thiên còn chưa mở miệng, Lê Thanh cũng vây quanh qua đi, đúng vậy, Trạch Thiên ngươi chạy nhanh tính tính, ngươi lúc trước không phải nói Đường Nguyệt có một cửu tử nhất sinh kiếp sao, ngươi hiện tại nhìn xem qua không có. Chính là, mau tính tính. Đình. Trạch Thiên vô ngữ đến nhìn một đám người, vậy các ngươi nhưng thật ra tránh ra à, một đám vây quanh ta, cái này làm cho ta như thế nào tính. Dầm một đám người tránh ra, Trạch Thiên lãnh bọn họ đi vào trong sân. Theo thời gian trôi đi, nhìn Trạch Thiên ngồi ở ghế đá thượng cho mày, Lê Thanh đám người tầm càng nắm càng chặt, lâu như vậy đều không có tính ra tới, chẳng lẽ trong đó thật ra cái gì biến cố. Vài lần suy đoán đều bị che đậy, không tin tà đến Trạch Thiên, hắn lại tiếp tục suy đoán vài lần, cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ. Chờ hắn mở to mắt thời điểm, một đám đều chờ đợi mà nhìn hắn. Thế nào? Lê Thanh dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh không khí. Trạch Thiên lần này nhưng thật ra không có út út mở mở, trực tiếp đem kết quả nói ra, kỳ quái thật sự, Đường Nguyệt mệnh số bị thứ gì che đậy ở, ta mấy phen suy đoán cũng không thành công. Mọi người kinh hô, sao có thể? Phải biết rằng lấy Trạch Thiên thần thú thêm thần, không có đạo lý sẽ có hắn suy tính không ra mệnh số, liền tính là suy tính không được đầy đủ, cũng không có khả năng xuất hiện suy đoán chưa thành công tình huống. Đối mặt mọi người kinh nghi, Trạch Thiên cũng đặc biệt bất đắc dĩ, đây cũng là ta cảm thấy kỳ quái địa phương. Nhưng trên thực tế thật sự suy tính không ra. Kia che lấp chủ nhân mệnh số chính là thứ gì? Huyền Huyên tò mò hỏi. Đoàn người đang ở kịch liệt thảo luận, liền thấy Lôi Diệp ánh mắt không tốt nhìn bọn hắn chằm chằm, đem đoàn người xem đến không hiểu ra sao, bọn họ hẳn là không có đắc tội quá Diệp Nhi đi. Lôi Diệp hừ một tiếng, lạnh mặt đi ngang qua bọn họ, trực tiếp ra sân, trong lòng yên lặng nhắc mãi, các ngươi mới là đồ vật đâu. Nhật tử từng ngày qua đi, Đường Nguyệt thân thể thượng miệng vết thương cũng ở dần dần phục hồi như cũ. Nhìn Đường Nguyệt tình huống càng ngày càng tốt, Ngu Bích đoàn người thật vất vả thả lỏng chút, đoàn người tụ tập ở đại sảnh bên trong, cho nhau giao lưu tu luyện tâm đắc. Đúng lúc này, mọi người cảm thấy một trận tim đập nhanh, bọn họ dừng động tác, cho nhau thận trọng đến nhìn nhìn. Đúng lúc này, một bóng người nghiêng ngả lảo đảo xông vào thủy mặt thành, trên tay hắn cầm Ngu Bích thủ lệnh, nhanh chóng tiến vào nội thành, tìm được rồi Ngu Bích cùng túc đám người. Lao tổ, bắt đầu rồi. Ngọc Lung người mặc màu xám xiêm y, trên mặt còn mang theo một chút hoảng sợ. Ngu Bích giật mình đứng lên, phất tay làm này đi xuống, Ngọc Lung ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi một phen, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, đem tình huống hướng chúng ta kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Ca ca, là khung thiên phân thân việc. Lâu Lan không hổ có một viên thất khiếu linh lung tâm, cư nhiên có thể suy đoán ra tới. Lê Thanh đám người trầm hạ sắc mặt, khó trách bọn họ vừa mới sẽ cảm thấy tim đập nhanh, nguyên lai là hạo kiếp đã bắt đầu. Ta về trước tiên nguyên đại lục tìm Huyền Nhã tìm hiểu một chút tình huống, Đường Nguyệt nếu tỉnh, các ngươi chuyển đạt nàng một chút. Ta cùng Huyền Nhã ở Hoa Dương Tông chờ nàng. Trạch Thiên nhanh chóng nói xong, không chờ những người khác hồi phục, cũng đã biến mất không thấy, chỉ có thanh âm phiêu đãng ở không trung. Ta cũng muốn hồi một chuyến Hải Thần Điện. Diễm Ly cũng trực tiếp lắc mình rời đi. Lôi Diệp trực tiếp đối với một bên muốn mở miệng Lôi Hổ nói, cha ngươi đi về trước, ta ở chỗ này chờ cô tỉnh lại. Lôi Hổ vừa muốn nói ra nói bị nghẹn trở về, hắn bất đắc dĩ đến chừng mắt nhìn Nhi Tử liếc mắt một cái, đối với Ngu Bích đám người nói. Kia Diệp Nhi an nguy liền làm ơn các ngươi. Đại ca ngươi cứ yên tâm đi. Lê Thanh bộ ngực chụp đến bang bang vang lên. Làm phiền các vị. Lôi Hổ cuối cùng không tha nhìn thoáng qua Nhi Tử, cũng lắc mình trực tiếp bay đi. So sánh với Lôi Hổ lo lắng, Lôi Diệp lại không có chút nào lo lắng, hắn ánh mắt kiên định đến ngửa đầu nhìn không trung. Không có hắn xuất hiện, cô đều có thể kết thúc hạo kiếp, tin tưởng lúc này đây có hắn trợ giúp, cô cô khẳng định cũng giống nhau có thể kết thúc hạo kiếp. Đến nỗi những người khác sinh mệnh, có cô cô ở, tin tưởng khẳng định có thể bảo toàn bọn họ. Hắn cũng đã cho hắn cha để lại bảo mệnh đồ vật, tin tưởng hắn cha cũng sẽ không tại đây một lần hạo kiếp chung bị chết. Tu chân giới căn bản là không phải cô cô chủ chiến tràng, chân chính gian nan thời khắc là tới rồi tiên giới lúc sau. Một đạo hồn hậu có chứa từ tính thanh âm vang vọng ở hắn bên tai, Diệp Nhi, cho dù là tới rồi nhất nguy cấp thời khắc, ngươi cũng không thể đem chân tướng nói cho ngươi cô cô, ngươi phải biết rằng, này đã là cuối cùng một lần cơ hội, nếu vẫn là thất bại, ngay cả ta cũng không có cách nào. Lôi Diệp đấy lòng yên lặng phát ra lời thề, hắn nhất định sẽ vâng theo phân phó, làm tiên giới tung hoành một đoạn thời gian hắn, cũng biết như thế nào hiệu ứng bướm bướm. Nhẹ nhàng vây vây cánh, là có thể đem tất cả đồ vật quấy rầy. Hiện tại bọn họ căn bản là thua không nổi, cũng căn bản không dám đem sự tình bắt loạn, như vậy ngược lại đối cô cô càng thêm bất lợi. Tiên Nguyên Đại Lục, Yêu Linh Đại Lục, Quên Đi Chi Hải Tam Khối Đại Lục thế lực, đều ở khẩn cấp vì từng người đại lục bố trí phòng vệ, đem sở hữu tiềm lực tu sĩ rời đi vào bí cảnh. Bên ngoài bận bận rộn rộn căn bản là không có ảnh hưởng đến Đường Nguyệt, nàng ý thức vẫn luôn phong bế ở trong thức hải, thẳng đến một đạo kim quang xuất hiện ở thức hải nội. Vô hình kim quang sắc bén vô cùng, phòng thủ kiên cố thức hải hàng rào, kim quang giống như sắc dao, nhẹ nhàng liền vào nàng thức hải nội. Ngủ say ở trong thức hải ý thức, liền có ngoại vật xâm lấn đều không có phát hiện, duy trì vẫn không nhúc nhích tư thái. Thức hải nội che kín sao trời, một tầng màu trắng hàng rào gắn vào bên ngoài, một viên lóa mắt sao trời thượng, Đường Nguyệt ý thức chỉnh hình người chắc ngọa ở mặt trên. Kim quang vào thức hải nội, trên dưới loạn xuyến một hồi, chậm rãi hướng về Đường Nguyệt bay đi. Kim quang hình thành một người cao lớn mơ hồ bóng người, lẳng lặng nhìn nằm Đường Nguyệt, nhẹ giọng than một tiếng, có lưu luyến, có ái niệm. Lão bà ngươi có thể, cố lên, phàm còn đang chờ ngươi. Lưu lại như vậy một câu, kim quang lấp lánh hình người phúc ở Đường Nguyệt trên người, hóa thành điểm điểm kim quang dung nhập vào nàng ý thức trong thân thể. Theo thời gian trôi đi, điểm điểm kim quang toàn bộ biến mất không thấy, Đường Nguyệt cả người đều bắt đầu tản ra kim quang, theo sau một đạo kim sắc cái lồng bao phủ nàng. Đường Nguyệt nhíu chặt mày lơi lỏng xuống dưới, giống như là một cái tốt đẹp cảnh trong mơ, lộ ra hôn mê sau cái thứ nhất tươi cười. Bao phủ bảo hộ thức hải màu trắng hàng rào bắt đầu buông lỏng, không có phát ra một tia động tĩnh, hóa thành nhẹ nhẹ bạch tuyến hướng về Đường Nguyệt phiêu đãng mà đi. Màu trắng đường cong liên tiếp ở Đường Nguyệt trên người, giống như sinh cơ bừng bừng bổ công anh, tản ra sức sống xa hoa lộng lẫy. Đường Nguyệt tái nhợt sắc mặt càng ngày càng hồng nhuận, một con nho nhỏ huyền vũ từ nàng trong cơ thể bốc lên mà ra, đậu xanh đại đôi mắt nhìn nhìn bốn phía, theo sau nhắm hai mắt lại. Phiêu phủ ở Đường Nguyệt trên người huyền vũ tinh hồn, tiểu xảo đáng yêu hoàn toàn không có hiện ra bản thể thời điểm giữ tợn cùng khí phách, nhẹ nhẹ bạch tuyến liên tiếp theo huyền vũ cùng Đường Nguyệt. Quay chung quanh ở nàng bốn phía sao trời bắt đầu xoay tròn, tạo nên một tầng tầng dòng khí, sao trời quay chung quanh ở bên người nàng, vui sướng thả nhảy nhót. Chương 143 rèn luyện. Cầu đặt mua. Theo thời gian trôi đi, Đường Nguyệt ý thức thân thể càng ngày càng ngưng thật, dần dần bắt đầu cùng nàng chân chính thân thể lớn lên giống nhau. Quay chung quanh ở nàng cùng huyền vũ trên người màu trắng sợi tơ, cũng bắt đầu thấy thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành màu trắng quang điểm biến mất ở trong cơ thể. Đường Nguyệt thức hải ngoại bản thể, thân thể thượng miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, làm thân thể tản ra một cổ khí thế lăng nhân. Tứ phía bát hoang linh khí hướng về tàng bảo trong nhà vọt tới, hình thành lốc xoáy trạng xoay quanh ở thân thể của nàng trên không. Lâu Lan đã tọa ở một bên, cảm nhận được trong cơ thể linh khí dần dần thoáng động, vui sướng nhảy nhót một hồi liền tưởng vụt ra bên ngoài cơ thể. Nàng sắc mặt nháy mắt kỳ biến, nhìn thoáng qua nằm nữ nhi, nàng lập tức gáp chế trong cơ thể linh khí, hướng về tàng bảo bên ngoài mặt lảo đảo chạy ra đi. Toàn bộ thủy mặc bên trong thành linh khí hướng về tàng bảo thất chen chúc mà đi, tất cả mọi người bị kinh động. Theo ngọn nguồn tìm được tàng bảo thất, liền thấy Lâu Lan chật vật đến xuất hiện ở cửa. Lan Nhi, ngươi làm sao vậy? Túc vội vàng đón đi lên, ôm chặt nàng. Lâu Lan kinh hồn không chừng mà nhìn thoáng qua tàng bảo thất phương hướng, cảm thụ trong cơ thể an tĩnh lại linh khí, vẻ mặt nghĩ mà sợ nói, là Nguyệt Nhi, ta vừa mới đi vào không bao lâu, liền thấy sở hữu linh khí ngưng tụ thành lốc xoáy trạng treo ở Nguyệt Nhi thân thể thượng. Nguyệt Nhi ở đột phá. Ngu Bích vẻ mặt kinh hỉ nói. Tái nhợt sắc mặt, Lâu Lan lo lắng tiếp tục nói, không rõ ràng lắm, quái gì chính là lốc xoáy hấp lực càng ngày càng cường. Liền ta trong cơ thể linh khí đều thiếu chút nữa bị hút ra bên ngoài cơ thể. Cái gì? Mọi người đại kinh thất sắc, từng người dùng thần thức bắt đầu tra xét, bọn họ thần thức vừa mới tham nhập tiến tàng bảo thất. Thần thức nháy mắt bị lốc xoáy cắn nuốt, mọi người đều hộc ra một búng máu, sắc mặt tái nhợt cơ cơ thân thể. Ngu Bích cùng Túc đám người sắc mặt ngưng trọng, cho nhau nhìn nhìn đối phương, bọn họ chưa từng có nghe nói qua, có ai đột phá thời điểm sẽ hấp thu người khác trong cơ thể linh khí. Không chỉ là linh khí, hơn nữa liền thần hồn cũng sẽ hấp thu. Chẳng lẽ thần thú đột phá đều là cái dạng này? Hiện tại Trạch Thiên cũng không ở bọn họ bên người, muốn hỏi cũng không biết tìm ai hỏi. Một đám người đã lo lắng Đường Nguyệt tình huống, lại không dám đi vào tra xét. Phải biết rằng trong cơ thể linh lực là bị chính mình sử dụng, vẫn là bị ngoại lực hút ra bên ngoài cơ thể, này hai loại tình huống căn bản là không giống nhau. Chính mình sử dụng còn hảo, bọn họ còn có thể tu luyện trở về, nếu như bị hút ra bên ngoài cơ thể, bọn họ thân thể khẳng định sẽ bị hư hao, nhất hư tình huống thân thể sẽ trực tiếp hỏng mất. Kiên kỵ đến nhìn thoáng qua tàng bảo thất phương hướng, Ngu Bích ổn ổn tâm thần, đối với những người khác nói, trước rời đi nơi này, chúng ta trở về cha cha điển tịch cùng từng người truyền thừa bên trong, xem có hay không có thể trợ giúp Nguyệt Nhi địa phương. Hảo! Cứu mạng như cứu hỏa, đoàn người nhanh chóng rời đi tàng bảo thất. Liên ở Ngu Bích đám người rời đi không lâu, Lôi Diệp Từ vừa chuyển giác chỗ ra tới, khắp nơi nhìn nhìn, trên người hắn khởi động một đạo kim quang. Nhanh chóng lưu vào tàng bảo thất, nhìn Đường Nguyệt thân thể thượng hình thành lốc xoáy, hắn kích động đến hai mắt đỏ bừng. Chỉ thấy lốc xoáy hình thành một cổ cường lưu, cọ rửa Đường Nguyệt thân thể, cường lưu bao bọc lấy địa phương, Đường Nguyệt thân thể liền sẽ bị hóa thành huyết vụ, sau đó lại chậm rãi sinh trưởng ra tân huyết nục. Tân mọc ra tới huyết nục mang theo phấn nộn, bên trong máu mơ hồ có thể nhìn thấy, là hiếm thấy kim sắc. Toàn bộ quá trình quỷ dị thả thấm người, Lôi Diệp một chút đều không có sợ hãi, ngược lại mang theo xưa nay chưa từng có hưng phấn. Thật tốt quá. Nội tâm hoan hô một tiếng, Lôi Diệp lấy ra màu tím cái chai, từ bên trong rút ra một tia tiên khí, khống chế được tiên khí hướng về Đường Nguyệt thân thể thổi qua đi. Tóc ti phẩm chất tiên khí, vừa mới bay tới Đường Nguyệt thân thể trên không, đã bị lốc xoáy giặt sạch đi vào. Giống như phí du bên trong thả một giọt thủy, linh khí hình thành lốc xoáy càng thêm cuồng bạo, hấp lực càng ngày càng cường. Lôi Diệp trên người kim sắc cái lồng bắt đầu lung lay sắp đổ, mấy độ phiêu diêu cuối cùng còn vẫn như cũ kiên quyết. Linh khí lốc xoáy giống như phát cuồng, tàng bảo trong nhà các loại bảo vật phát ra va chạm tiếng vang, Lôi Diệp rất sợ tiếng vang ảnh hưởng đến cô, tùy tay huy qua đi. Các loại bảo vật lập tức an tĩnh xuống dưới, mặc cho lốc xoáy như thế nào cuồng bạo, nhưng vẫn là ổn lập như núi. Tiên khí bị lốc xoáy rảo toái cùng linh khí hôn cùng ở cùng nhau, sau đó hóa thành linh lưu tiếp tục cải tạo Đường Nguyệt thân thể. So sánh với linh khí ôn hòa, hỗn hợp tiên khí chúng nó muốn thô bạo đến nhiều, chỉ thấy Đường Nguyệt mày gắt gao nhíu lại, trong miệng phát ra vô ý thức kêu rên thanh. Nhìn cô đau đớn đến vặn vẹo mặt, Lôi Diệp nước mắt trực tiếp rớt xuống dưới, nhẹ giọng an ủi cổ vũ nói, cô cố lên, ngươi có thể, ngươi có thể. Nghĩ đến lúc sau phát sinh hết thảy, Lôi Diệp khóc không thành tiếng. Nghe nơi xa truyền đến tiếng bước chân, hắn thật sâu đến hút một ngụm, bình phục tâm tình của mình. Cuối cùng quyến luyến đến nhìn thoáng qua cô phương hướng, sau đó lặng yên ra tàng bảo thất, đuổi ở Ngu Bích đám người đã đến trước biến mất không thấy. Cẩn thận tìm đọc một phen Ngu Bích đám người, từ từng người nhà ở vội vàng chạy tới tàng bảo thất. Diễm Nhi có hay không cái gì thu hoạch? Ngu Bích dẫn đầu hỏi đồng dạng làm thần thú nhất tộc Phượng Diễm. Phượng Diễm khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là lo lắng, đối với Ngu Bích lắc lắc đầu, hắn gắt gao nhấp môi, căn cứ hắn tuần tra truyền thừa, bên trong không có đối loại tình huống này bất luận cái gì miêu tả. Ngu Bích nhất hỏi mọi người, tất cả mọi người suy sút đến lắc lắc đầu, mặc kệ là điển tịch, vẫn là chính bọn họ bản thân truyền thừa, bên trong đều không có. Lâu Lan tái nhợt sắc mặt thân thể lảo đảo một chút, Túc vội vàng ôm nàng, trầm ngâm một hồi khuyên giải an ủi nói, Lan Nhi không cần như vậy bi quan, nói không chừng này đối Nguyệt Nhi tới nói là chuyện tốt, chỉ là chúng ta kiến thức thiếu, sở hữu không biết. Biết rõ Túc là an ủi nàng lời nói, Lâu Lan đấy lòng vẫn là cảm thấy có chút an ủi, nàng kiên định đến gật gật đầu, đúng vậy, chúng ta kiến thức thiếu, cho nên mới sẽ không biết Nguyệt Nhi hiện tại loại tình huống này. Đối, chúng ta kiến thức thiếu nguyên nhân. Lê Thanh cái thứ nhất phụ họa Lâu Lan lời nói. Ngu Bích đám người đối với này hai người biểu hiện, quả thực dở khóc dở cười, huyền huyên mắt trợn trắng, Lê Thanh thật đúng là ấu trĩ. Đột nhiên nàng sắc mặt biến đổi, cẩn thận cảm ứng một hồi, cùng Lệ Tiêu đúng rồi cái ánh mắt, tiếp theo vẻ mặt mừng như điên nói, không cần đoán, chủ nhân tình huống hiện tại thực hảo, ta có thể cảm ứng được chủ nhân. Thật vậy chăng? Lê Thanh cái thứ nhất vây quanh đi lên. Huyền huyên thật mạnh điểm gật đầu, chủ nhân vừa mới xảy ra chuyện thời điểm, nàng cùng Lệ Tiêu hai người hoàn toàn cảm ứng không đến chủ nhân tồn tại. Nếu không phải bởi vì chủ nhân cứu trở về tới thời điểm còn có hô hấp tồn tại, nàng cùng Lệ Tiêu hai người thật sự cho rằng chủ nhân đã thệ. Phải biết rằng nàng thần thức trung tâm giao cho chủ nhân, như vậy chủ nhân ở nơi nào, có hay không nguy hiểm nàng cùng Lệ Tiêu là cái thứ nhất có thể biết đến người. Rất sợ chính mình cảm ứng sai rồi, Huyền Huyên nhắm mắt đem thần thức đắm chìm ở thức hải bên trong, trong đó cùng chủ nhân cảm ứng càng ngày càng tới chắc chẽ, nàng kinh hỉ đến mở hai mắt. Thật tốt quá, chủ nhân không có chuyện. Cảm thán một câu, Huyền Huyên đối với những người khác nói, chúng ta trước rời đi nơi này, không cần quấy rầy đến chủ nhân. Chương 144 lệ khí biến mất. Cầu đặt mua. Lôi Diệp thừa dịp những người khác không có chú ý, nhanh chóng hướng về tàng bảo thất đi vội mà đi, hắn lại lặng lẽ vào tàng bảo thất, đem trang tiên khí màu tím cái chai đem ra. Đôi tay không ngừng đánh thủ quyết, chỉ thấy màu tím cái chai chậm rãi phiêu phủ ở đường nguyệt trên đỉnh đầu, màu tím cái chai theo hắn thủ quyết bắt đầu xoay tròn, từ chậm đến mau, cuối cùng xoay tròn tần suất cùng linh khí lốc xoáy ngang hàng. Lôi Diệp lại đánh mấy cái thủ quyết, thẳng đến màu tím cái chai phát ra một đạo kim quang, hắn lúc này mới chậm rãi thu thủ quyết. Vừa lòng đến nhìn trước mặt hết thảy, chầm một hồi, Lôi Diệp đối với đường nguyệt hư điểm vài cái. Hắn ngón trỏ tiêm lục tục toát ra móng tay lớn nhỏ bạch quang, theo bạch quang xuất hiện, trên mặt hắn che kín mồ hôi. Năm cái quang điểm hướng về màu tím cái chai bay đi, hình thành một cái ngũ giác hình, màu tím cái chai hư lóe vài cái sau đó biến mất không thấy. Làm xong này hết thảy, Lôi Diệp giống như vừa mới từ trong nước vớt lên giống nhau, bị mồ hôi tẩm ướt đầu tóc dán ở trên má. Đại tích mồ hôi theo hắn gương mặt chảy xuống, mặt đất hình thành một vòng vết nước. Lôi Diệp thân thể lảo đảo vài cái, sắc mặt tái nhợt không hề huyết sắc, hắn nhếch miệng cười, đáy lòng yên lặng nghĩ, màu tím cái chai đã ẩn hình, dùng chính là tiên gia thủ đoạn, những người khác khẳng định phát hiện không được. Mỗi quá một đoạn thời gian cái chai trung liền sẽ rút ra một sợi tiên khí, dung nhập linh khí lốc xoáy chung vì cô rèn luyện thân thể, lúc này đây bắt được tiên khí khẳng định đủ cô sử dụng. Hắn hiện tại đã bắt đầu chờ mong, cô trải qua lúc này đây rèn luyện, nhất định có thể trở thành thuần khiết tiên linh thể. Tiên linh thể tương đương với tu chân giới cực phẩm linh căn, thậm chí đối tiên khí lực tương tác càng cao, hấp thu tốc độ càng mau, ở tiên giới chung cũng là thuộc về vạn năm không thấy được có thể chết. Tuy rằng tiên linh thể ở tu chân giới không có tác dụng, nhưng là cô phi thăng lúc sau, ở tiên giới đem có đại đại chỗ tốt. Lôi Diệp hốc mắt thường đỏ, kích động đến khó có thể tự ức, hắn cuối cùng là giúp được cô. Tiên linh thể phân bẩm sinh cùng hậu thiên hai loại, bẩm sinh tiên linh thể thể chất càng thêm lợi hại, bất quá hậu thiên không dùng khinh thường. Bẩm sinh hình thành tiên linh thể vạn năm khó gặp một lần, hậu thiên nhưng thật ra có biện pháp làm được, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu tưởng hậu thiên luyện thành, thiết yếu cụ bị ba cái điều kiện, đệ nhất thiết yếu có thần thú tinh huyết, hơn nữa thiết yếu là thực thuần tịnh cùng cường đại tinh huyết. Đệ nhị thiết yếu là ở còn không có tu luyện tiên pháp phía trước, như vậy dùng tiên khí rèn luyện mới có thể. Cái thứ ba điều kiện càng thêm hà khắc, thiết yếu là tiên khí cùng linh khí hỗn hợp, như vậy mới có thể rèn luyện thành công. Ba cái điều kiện thiếu một thứ cũng không được, cường đại thần thú tinh huyết không phải như vậy hảo được đến, hơn nữa thiết yếu là vô chủ thần thú tinh huyết mới được không. Vô chủ đã nguyên bản thần thú tử vong, rồi sau đó lưu lại tinh huyết, lại cường đại hơn tinh huyết lại muốn thần thú đã chết, đây cũng là khiến cho tiên giới người nhìn trộm nguyên nhân. Liền hắn biết hiện tại thế giới tạo thành, tu chân giới, tiên giới, thần giới, đến nỗi thần giới phía trên còn có hay không càng cao cảnh giới hắn cũng không biết. Tiên giới ngàn vạn năm phía trước có một cái phi thăng thần giới đại năng, lúc sau liền không còn có, tiến vào thần giới đại năng chính là kia vạn trung vô nhất tiên linh thể. Tiên giới đại năng cái nào không phải sống ngàn vạn năm lão quái vật, nhưng là đây cũng là có cực hạn, bọn họ trước sau không thể đột phá tiến vào thần giới. Đây cũng là như vậy tiên nhân mơ ước thần thú tinh huyết nguyên nhân, chỉ cần có thần thú tinh huyết, tiên nhân liền có thể chuyển thế trung tu. Nếu vận chuyển thích đáng, như vậy rèn luyện thành tiên linh thể cũng không phải không có khả năng. Hắn không nghĩ tới chính là, cô cư nhiên ba cái điều kiện đều phù hợp. Nếu bố trí này hết thảy mà vị kia cao cao tại thượng tiên nhân, biết hắn sở làm hết thảy thành toàn cô, không biết có thể hay không nôn ra máu mà chết. Tuy rằng tiên nhân sẽ không nôn ra máu mà chết, nhưng hắn vẫn là có thể tưởng tượng sao, như vậy tưởng tượng, hắn đều cảm thấy hả giận. Hơn nữa lúc này đây, hắn đã luân hồi ba lần, này đã là cuối cùng một lần. Phía trước hai lần đều không có thay đổi cô vận mệnh, như vậy lúc này đây khẳng định hành. Tiên linh thể đều đã xuất hiện, như vậy còn có cái gì không có khả năng. Lôi Diệp nhìn thoáng qua đường nguyện phương hướng, hết thể bình thường, hắn trực tiếp lắc mình ra tàng bảo thất. Đứng thẳng ở chính mình trong sân, hắn nhìn lên bầu trời sao trời, đáy lòng yên lặng nghĩ, dượng, lúc này đây chúng ta khẳng định có thể thành công. Liên ở Lôi Diệp đi ra ngoài không bao lâu, đường nguyện thân thể bắt đầu run rẩy, bị rào toé một lần nữa rèn luyện ra huyết nhục mặt trên xuất hiện nhẹ nhẹ tơ hồng. Xoa nát trọng tổ trong quá trình. Đường Nguyệt thân thể thượng tơ hồng càng ngày càng nhiều. Nàng thân thức trong biển, chỉ thấy ý thức hình thành thân thể thượng cũng che kín tơ hồng. Rộng lớn vô ngần thần thức trong biển, một phiến kim sắc đại môn chợt xuất hiện, đại môn phụ cận có hai luồng hình cầu, nhất hồng nhất hắc hình cầu trung thình lình chính là Lệ Tiêu dịu dàng huyên thần thức trung tâm. Thuộc về Lệ Tiêu màu đen thần thức trung tâm đoàn trung, bên trong bị màu đỏ đường cong tràn ngập mãn, toàn bộ hình cầu trình màu đỏ sậm, quỷ dị thả thấm người. Màu đỏ đường cong chậm rãi tỏa khắp mà ra, tỏa khắp ra tới màu đỏ đường cong gắt gao quấn quanh ở đường nguyệt ý thức thể thượng. Theo Tơ Hồng dần dần bị Đường Nguyệt ý thức thể hấp thu, màu đen thần thức đoàn trung màu đỏ chậm rãi biến thiếu. Nam nghiêng ở sao trời thượng Đường Nguyệt, nàng giữa mày dần dần toát ra một đóa màu đỏ ngọn lửa hoa, đen nhánh trôi chảy tóc dài biến thành màu đỏ, nguyên bản thanh lãnh xinh đẹp khuôn mặt trở nên yêu diễm vô cùng. Tố sắc xiêm y liễu cũng dần dần xâm nhuộm thành màu đỏ, cuối cùng biến thành đỏ như máu, nhẹ nhẹ xương đỏ từ nàng nhắm chặt trong mắt tràn ra. Theo thời gian trôi đi, một đóa màu đỏ đóa hoa quay chung quanh Đường Nguyệt, nở khắp chỉnh viên sao trời. Màu đỏ đóa hoa trương dương bay múa, thiên lam sắc sao trời theo đóa hoa căn cẩn chậm rãi biến thành màu đỏ, cuối cùng biến thành một viên huyết sắc sao trời. Đường Nguyệt không chỉ thần thức trung sinh ra biến hóa, ngay cả nằm ở tàng bảo trong nhà thân thể cũng đồng dạng đã xảy ra biến hóa. Như vậy biến hóa không có bất luận cái gì biết, Lôi Diệp bởi vì sớm rời khỏi, căn bản là không có thấy này một tình huống. Ngu Bích đoàn người ngồi ở trong đại sảnh, thương thảo Đường Nguyệt tình huống, Uyển Huyên đem nàng cảm giác đến tình huống nhất nhất báo cho. Lệ Tiêu vốn dĩ chính nghiêm túc nghe, đột nhiên hắn nhíu lại mày đối với mặt khác nói, các ngươi đi trước thảo luận, ta đi ra ngoài một hồi. Ngươi đi? Làm gì? Uyển Huyên lời này còn không có hỏi xong, liền thấy Lệ Tiêu hóa thành một đoàn xương đen biến mất ở mọi người trước mắt. Lệ Tiêu nhanh chóng thoát ra thất hồn chi hải, phiêu phủ ở mặt biển thượng hóa thành hình người, hắn mày gắt gao nhíu lại, theo sau ngồi xếp bằng huyền phù ở trên mặt biển. Qua rất dài một đoạn thời gian, hắn mở nhắm hai tròng mắt, đáy mắt tất cả đều là khiếp sợ cùng thất sắc. Hắn thần thức nội đến lệ khí thật sự ở chậm rãi biến mất. Lệ khí căn bản là không có tiêu trừ phương pháp, trừ phi dùng công đức tới triệt tiêu, nhưng công đức cũng không phải như vậy hảo đến, hơn nữa hắn trong khoảng thời gian này cái gì cũng không có làm, lệ khí như thế nào sẽ biến mất? Trừ phi. Nghĩ đến đây, Lệ Tiêu đôi mắt trừng đến đại đại, hắn thần thức trung tâm giao cho chủ nhân, hiện tại lệ khí biến mất khẳng định cùng chủ nhân có quan hệ. Hắn nhớ rõ Trạch Thiên đã từng nói qua, chủ nhân nếu bị lệ khí xâm nhiễm, rất có khả năng sẽ bị giết chóc khống chế, trở thành một cái chỉ biết giết chóc kẻ điên. Lệ Tiêu cả người run run, hắn lập tức hóa thành xương đen hướng về Thủy Mặc Thành mà đi, thiết yếu mau chóng đem tin tức này nói cho những người khác. Chương 145 yên lặng một chút. Cầu đặt mua. Huyền Huyên nhìn vội vàng gấp trở về Lệ Tiêu, nàng đứng lên nghi hoặc dò hỏi, Lệ Tiêu ngươi làm sao vậy? Ngu Bích đám người cũng nghi hoặc đến nhìn, Lệ Tiêu cho người ta cảm giác vẫn luôn là ổn trọng cùng bình tĩnh, như bây giờ một bộ kinh hoàng thất thố bộ dáng, khẳng định là ra cái gì đại sự. Đối mặt bọn họ nghi hoặc, Lệ Tiêu ổn định một chút tâm thần, tổ chức một phen tìm từ. Sự tình chính là như vậy. Lệ khí biến mất. Ngươi xác định không có cảm giác làm lỗi. Lâu Lan sắc mặt thận trọng đến nhìn Lệ Tiêu. Tu vi tới rồi bọn họ cái này chính tự, căn bản là không có khả năng sẽ cảm giác làm lỗi, nhưng nàng còn nhịn không được muốn hỏi một chút, nàng nhiều hy vọng Lệ Tiêu nói hắn cảm giác sai rồi. Đúng vậy, ngươi có phải hay không cảm giác sai rồi? Lê Thanh nhảy dựng lên đứng ở Lâu Lan bên người. Đối mặt mọi người chờ đợi thân sắc, Lệ Tiêu hung hăng đánh vỡ bọn họ vọng tưởng, kiên định đến lắc lắc đầu. Lâu Lan đứng lên thân thể lảo đảo một chút, nàng thân sắc đờ đẫn ngã ngồi ở trên chỗ ngồi, một hàng nước mắt theo nàng gương mặt lưu lại. Lan Nhi túc gắt gao ôm thân thể của nàng, cũng không biết như thế nào an ủi nàng, nếu Nguyệt Nhi là ma tu, bọn họ một chút đều không lo lắng, nhưng Nguyệt Nhi không phải, nàng là chính tông tiên tu. Ma tu vốn dĩ liền đều là giết chóc thành tánh ra hỏa, lệ khí chỉ có thể xem như ma tu điểm tâm, có rất nhiều biện pháp tiêu diệt lệ khí, càng sâu còn có thể đem lệ khí hấp thu. Tiên tu nếu đụng phải lệ khí, hậu quả liền. Lâu Lan ghé vào túc trong lòng ngực khóc không thành tiếng, Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi. Huyền Huyên gắt gao nhíu lại mày, nàng trầm ngâm một hồi, đối với cảm xúc hạ xuống mọi người nói, Trạch Thiên suy đoán đối chủ nhân hoàn toàn không có tác dụng, chúng ta cũng hoàn toàn không thể tới gần tàng bảo các, hiện tại duy nhất biện pháp cũng chỉ có chờ. Nàng dừng một chút vẻ mặt kiên định nói, ngữ khí len ken hữu lực, chủ nhân không có các ngươi trong tưởng tượng được, luân hồi cảnh trong mơ bên trong ta bám vào người ở chủ nhân trên người, nhưng cuối cùng chủ nhân vẫn là chiến thắng ta, khi đó chủ nhân còn không có hiện tại lợi hại, sở hữu ta tin tưởng chủ nhân. Đối. Đường Nguyệt là nhất đồng. Lê Thanh sờ sờ trên mặt nước mắt, đứng dậy kiên định ủng hộ Huyền Huyên lý luận, hắn cùng Đường Kinh Nguyệt lịch như vậy mưa gió, nào một lần Đường Nguyệt không phải đỉnh lại đây, lúc này đây khẳng định cũng là. Còn có một cái, Lệ Tiêu hiện tại lệ khí biến mất, cũng không thấy đến cùng Nguyệt Nhi liền có quan hệ. Tắc Na còn tính mấy người chung tương đối bình tĩnh, nàng ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lệ Tiêu dò hỏi, ngươi dịu dàng Huyên hai người có thể cảm giác được Nguyệt Nhi hiện tại tình huống như thế nào sao? Huyền Huyên nghe vậy lập tức nhắm hai mắt lại, một lát sau kinh hỉ trả lời, có thể cảm ứng được, hơn nữa ta cảm giác chủ nhân hiện tại hơi thở càng ngày càng cường. Tắc Na căng chặt thần sắc thả lỏng rất nhiều, Huyền Huyên là quan tâm sẽ bị loạn, hiện tại cũng phản ứng lại đây, nàng trừng mắt nhìn về phía Lệ Tiêu, chỉ cần Lệ Tiêu cùng nàng cảm ứng là giống nhau, như vậy chủ nhân thật sự liền không có sự. Mọi người nhất trí nhìn nhắm mắt Lệ Tiêu. Lệ Tiêu thần thức đi vào chính mình thức hải, chỉ thấy trung ương chỉ một quyền đầu lớn nhỏ Huyền Vũ nổi lơ lửng, chủ nhân xảy ra chuyện lúc sau, Huyền Vũ trình suy yếu hôn mê trạng sinh cơ hồ toàn bộ biến mất. Mà hiện tại Huyền Vũ trên người sinh cơ bồng bột, khí thế thả cũng càng ngày càng cường, đảo qua ban đầu trạng thái. Chợt mở hai mắt, Lệ Tiêu gắt gao cau mày, trong ánh mắt hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa, chẳng lẽ lệ khí biến mất thật đến không phải bởi vì chủ nhân? Lệ Tiêu, ngươi bên này tình huống rốt cuộc như thế nào? Ngươi nhưng thật ra nói chuyện a. Lê Thanh vốn dĩ chính là một cái tính nôn nóng, nhìn đến hắn vẫn luôn trầm tư lời nói cũng không nói, liền kém nhảy đi lên đem người diêu tỉnh. Bên hai vang lên Lê Thanh kêu kêu quát quát thanh âm, Lệ Tiêu trầm mặc trạng thái lập tức bị đánh tan, hắn đối với mọi người không xác định nói, chủ nhân hẳn là không có chuyện. Đi. Hẳn là. Tắc Na trực tiếp mắt trợn trắng, ngựa khí không tốt nói, có việc chính là có việc, không có việc gì chính là không có việc gì, cái gì kêu hẳn là a. Lệ Tiêu nghe vậy ánh mắt lạnh lùng, nhướng mày nhìn nàng một cái, còn không có người dám như vậy nói với hắn lời nói, ngươi muốn đánh nhau. Đánh liền đánh. Ta há sợ ngươi sao? Tắc Na trực tiếp đứng lên, khí thế lăng nhân đến nhìn Lệ Tiêu, vừa lúc nàng tâm tình không hảo muốn đánh nhau phát tiết một phen, hơn nữa lần trước Lệ Tiêu nói Lê Thanh sự tình nàng còn có tìm Lệ Tiêu tính số đâu. Vô nghĩa không nói nhiều, hai người đứng lên liền tưởng đi ra ngoài. Bang! Huyền Huyên một trưởng hung hăng vô vào trên bàn, dầm một tiếng cái bàn tan thành từng mảnh, nàng ánh mắt sắc bén đến nhìn hai người, sắc ý bồng bột nói, như thế nào, chủ nhân không ở các ngươi liền đem nàng lời nói trở thành gió bên thai đúng không? Chủ nhân rõ ràng nói qua không được nội đấu, này hai người dám can đảm biết rõ cố phạm, là xác định chủ nhân sẽ xảy ra chuyện sao? Xác định không có người quản được bọn họ sao? Nghĩ đến đây Huyền Huyên hốc mắt nháy mắt biến thành đỏ như máu, ánh mắt lạnh băng đến nhìn Tắc Na cùng Lệ Tiêu hai người. Nếu ai dám động một chút, ta muốn ai chết. Nói xong câu đó, Huyền Huyên thẳng tắp nhìn chằm chằm hai người, đang đằng sát khí bộ dáng, tuyệt đối là nghiêm túc. A, ngươi một cái tôi tớ quản được cũng quá rộng. Cũng không ước lượng chính mình phân lượng, ai chết còn không nhất định đâu. Tắc Na khinh thường đến nhìn Huyền Huyên, nàng đối thực lực của chính mình rất có tin tưởng. Phải không, chúng ta đây liền thử một lần. Xem là các ngươi chết trước đâu, vẫn là ta chết trước. Huyền Huyên mặt vô biểu tình nói xong, nhìn Lệ Tiêu cùng Tắc Na hai người liếc mắt một cái, gàn từng chữ một nói, trừ phi ta đã chết, bằng không các ngươi hai người ai dám động một chút tự gánh lấy hậu quả. Lệ Tiêu nhướng mày nhìn thoáng qua nàng, theo sau ôm ngực ngồi trở về, duy độc Tắc Na không có. Ha ha, ta thích ăn trái cây. Tắc Na cười lạnh một tiếng, xoay người liền tưởng hướng ngoài cửa đi đến, Lê Thanh tức giận khó làm thanh âm truyền đến, đứng lại. Lê Thanh sắc mặt xanh trắng đi đến Tắc Na dịu dàng huyên trước mặt, hắn thần sắc không rõ nhìn Tắc Na, ngữ khí buồn bã nói, lúc trước còn không có đi bụi gai chi sống trước, Đường Nguyệt trịnh trọng chuyện lạ giảng quá, nếu muốn tiếp tục đi theo nàng bước chân, như vậy liền không thể nội đấu, bằng không liền nơi nào tới nơi nào trở về. Hiện tại Đường Nguyệt tình huống không rõ, các ngươi như vậy nháo, là tưởng trở lại từng người lúc ban đầu địa phương. Huyền Huyên viết liếc mắt một cái bởi vì hắn lời này sắc mặt khẽ biến Tắc Na, nàng đáy mắt màu đỏ biến mất. Cả người dựa vào ở trên vách tường, ánh mắt nghiêm túc nhìn chính mình móng tay, không chút để ý nói, chủ nhân lập đến quy củ, chẳng sợ chủ nhân không ở, cũng không cho bất luận kẻ nào phá hư. Ta không thể giúp chủ nhân gấp cái gì, duy độc chủ nhân không ở thời điểm, ta có thể giúp nàng bảo vệ cho quy củ. Lê Thanh bước đi đến Tắc Na trước mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, biểu tình nghiêm túc hỏi, Tắc Na ngươi nói cho ta, ngươi là tưởng rời đi Đường Nguyệt sao? Ta Tắc Na tưởng nói ta không nghĩ. Lại ở Lê Thanh nghiêm túc dưới ánh mắt cúi thấp đầu xuống, nàng tự rêu đến cười cười. Đầu tiên là Đường Nguyệt xảy ra chuyện, tiếp theo lại là Hạo Kiếp tiến đến, sau đó lại là lệ khí biến mất, nàng bình tĩnh không gợn sóng tâm nổi lên gợn sóng. Nàng trong khoảng thời gian này tâm tình càng ngày càng nóng nảy, cảm giác nhìn cái gì đồ vật đều không vừa mắt, cho nên mới sẽ cùng Lệ Tiêu, Huyền Huyên nổi lên tranh chấp. Ta tưởng một người yên lặng một chút. Tắc Na hoảng loạn đẩy ra che ở trước mặt Lê Thanh, lập tức biến mất ở mọi người trước mắt. Bóng dáng nhìn tựa như chạy trối chết. Chương 146 ma khí. Cầu đặt mua. Lê Thanh nhìn Tắc Na chạy trối chết thân ảnh, rũ mắt che giấu trong ánh mắt ảm đạm, là hắn thay đổi vẫn là Tắc Na thay đổi. Bọn họ hai người đến từ ở bên nhau lúc sau, vẫn luôn là ở bên nhau, đây là lấy lần đầu tiên hai người phân biệt. Huyền Huyên cùng những người khác cho nhau nhìn, đều nhấp miệng cười trộm, ngày thường Lê Thanh giống chỉ ngạo kiểu tiểu không tước, hiện tại tựa như xương đánh cả tím. Cười về cười. Huyền Huyên vẫn là đi tới trước mặt hắn, một cái hạt rẻ liền đập vào hắn cái chán, ngựa khí treo chọc nói, được rồi, không có ngươi nghĩ đến như vậy nghiêm trọng. Nghe thế một câu, Lê Thanh tay vịn cái chán mở mịt nhìn nàng, từng câu từng chữ hắn đều có thể thuật lại ra tới, ý tứ hắn như thế nào liền nghe không hiểu đâu. Lâu Lan đám người nháy mắt bị chọc cười, nhìn càng ngày càng mê mang hắn, Uyển Huyên thật sự xem bất quá đi, không đùa ngươi lạc, sự tình không thể xem mặt ngoài, ngươi có hay không phát hiện Tắc Na trong khoảng thời gian này không thích hợp. Liền chúng ta quan sát mà nói, nàng gần nhất một đoạn thời gian càng ngày càng táo bạo, ngươi cho rằng đây là trùng hợp sao? Uyển Huyên nói xong thấy hắn vẫn là kia phó mê mang bộ dáng, tuy rằng thực manh thực đáng yêu, nhưng vẫn là bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đáy lòng âm thầm may mắn, các nàng không có nói cho hắn là chính xác cách làm. Nắm Lê Thanh trắng non tay nhỏ, giống năm tiểu đệ đệ giống nhau, đem người dắt đến ngoài phòng, Uyển Huyên chỉ vào không trung nói, ngươi đem linh khí giáo huấn đến hai mắt, nhìn kỹ xem không trung. Lê Thanh hoài nghi hoặc nhất nhất làm theo, ngẩng đầu nhìn về phía không trung trong nháy mắt hắn thất thần, linh khí mười phần hình ảnh duy mỹ không trung nháy mắt đại biến lĩnh dạng, chỉ thấy vô số điểm đen che kín không trung. Này! Hắn chạy nhanh hướng địa phương khác nhìn lại, trừ bỏ nhà ở bởi vì có huyết sắc bao phủ địa phương không có điểm đen, địa phương khác dày đặc điểm đen. Đây là có chuyện gì? Lê Thanh lập tức nhìn về phía Uyển Huyên, hy vọng nàng có thể cho chính mình một cái trả lời. Uyển Huyên nói cái gì cũng không có nói, trực tiếp đem người dắt trở về nhà ở, thân mật xoa xoa hắn đỉnh đầu, đem người ấn ở ghế dựa thượng. Chúng ta cũng là mấy ngày hôm trước mới phát hiện, nếu không có đoán sai nói, là bởi vì hạo kiếp bắt đầu thời điểm, không chung này đó điểm đen liền càng ngày càng nhiều. Này đó điểm đen toàn bộ là ma khí, chúng nó cùng linh khí vẫn luôn tồn tại với không chung. Tàn Nguyệt Đại Lục là ma tộc sống ở nơi, này đó ma khí ở Tàn Nguyệt Đại Lục nhất sinh động, hơn nữa mặt khác tam khối đại lục tắc linh khí càng nhiều, ma khí ngược lại là ít nhất. Lời nói dừng một chút, nàng đối với Lê Thanh dò hỏi, Lê Thanh ngươi biết người tu ma vì sao đều tương đối tàn nhẫn cùng bạo ngược sao? Ta biết, bởi vì ma khí bản thân liền có chứa rất nhiều âm u, nó có thể phóng đại nhân tâm đế âm u cảm xúc, ma tu bởi vì có tương ứng công pháp, cho nên mới sẽ không dễ dàng như vậy bị lạc. Đến nỗi yêu tu cùng tiên tu nói tới đây Lê Thanh đột nhiên dừng lại, hắn đôi mắt nháy mắt trừng lớn, không thể tin tưởng nhìn Uyển Huyên nói, ý của ngươi là Tắc Na nàng. Ân. Uyển Huyên không đành lòng đến gật gật đầu, chỉ thấy Lê Thanh thân thể cơ cơ đầy mặt tuyệt vọng, giọng nói của nàng mềm nhẹ an ủi nói, không có ngươi trong tưởng tượng như vậy nghiêm trọng, ma khí xâm nhập, chỉ cần tâm trí kiên định người, ma khí cũng liền không đủ vì đều. Một đoạn này thời gian đã trải qua Đường Nguyệt bị thương cùng với Hạo Kiếp đã đến, Tắc Na đáy lòng phòng tuyến có chút tán loạn. Sở hưu mới làm ma khí thừa cơ mà nhập. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, vừa mới ta cùng Lệ Tiêu đều là cố ý, vì chính là cảnh giác Tắc Na. Cố ý? Lê Thanh ánh mắt không tín nhiệm đến nhìn nàng, khoe miệng phiết phiết, vừa mới kia muốn liều mạng tư thế, hiện tại nói với hắn là cố ý. Uyển Huyên nhún vai, không tin nàng cũng không có cách nào. Lâu Lan đối với Lê Thanh vẫy vây tay, lại đây A Di nơi này. Đối với Đường Nguyệt mẫu thân, Lê Thanh đặc biệt tôn kính, hắn lập tức thu liễm biểu tình đi qua. Thân mật cười nói, A Di. Lâu Lan phất tay ý bảo bên cạnh Túc tránh ra, làm lơ Túc ai hoán biểu tình, nàng vô vô bên cạnh vị trí, đối với Lê Thanh hòa ái nói, tới nơi này ngồi. Túc phồng lên đôi mắt chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, theo sau lắp bắp đi tới Lâu Lan bên kia. Đối với như vậy không hề uy hiếp lực ánh mắt, Lê Thanh lý cũng không lý, nhướng mày đầy mặt tươi cười ngồi xuống Lâu Lan bên người. Mấy ngày hôm trước chúng ta phát hiện Tắc Na càng lúc càng táo bạo thời điểm, chúng ta đoàn người nhiều mặt tìm kiếm nguyên nhân. Sau lại mới phát hiện trong không khí sinh động ma khí. Hôm nay Lệ Tiêu dịu dàng huyên hành vi, kỳ thật cũng là ở giúp Tắc Na, tin tưởng quá một đoạn thời gian, Tắc Na là có thể khôi phục đến nguyên lai bộ dáng. Cho nên ngươi cũng không nên trách Lệ Tiêu dịu dàng huyên hai người, rốt cuộc đây cũng là vì các ngươi hai người hảo. Lâu Lan đem đại khái sự tình giải thích một lần, nàng ánh mắt thẳng tắp nhìn Lê Thanh, sự tình quan Nguyệt Nhi, nàng không hy vọng Nguyệt Nhi tỉnh lại lúc sau, phát hiện chính mình bên người người xuất hiện khoảng cách. Lê Thanh cúi đầu trầm ngâm một hồi, nếu Uyển Huyên nói được hắn còn có điều hoài nghi, như vậy Lâu Lan A Di cũng nói như vậy, hắn đã hoàn toàn tin tưởng. Tin tưởng là một chuyện, tiếp thu là một chuyện, hừ. Hắn ngẩng đầu ủy khuất đến nhìn Lâu Lan nói, vậy các ngươi vì cái gì không nói cho ta? Tắc Na gạt còn chưa tính, kia vì cái gì còn muốn gạt hắn? Lâu Lan nhất thời nghẹn lời, cái này làm cho nói như thế nào, chẳng lẽ nói bởi vì ngươi quá ngu ngốc, nói cho ngươi liền lòi sao? Đã thương người nói nàng nhưng không nói. Lê Thanh trừ bỏ bổn điểm, vẫn là một cái bé ngoan, ít nhất mặt lớn lên đẹp. Uyển Huyên phụt một tiếng bật cười, Lê Thanh quay đầu ưu hoán đến nhìn chằm chằm nàng, này có cái gì buồn cười. Làm lơ hắn ưu hoán ánh mắt, Uyển Huyên che giấu tính cụ một tiếng, nghiêm mặt nói, đem sự tình nói cho ngươi, ngươi xác định có thể bảo thủ trụ bí mật. Liên cung rất nhiều không bệnh người, ngươi như nói cho nàng được bệnh nặng, vốn dĩ người không có việc gì nói không chừng cách hai ngày liền ngỏm củ tỏi. Lê Thanh nháy mắt. Hắn nghĩ đến trước kia ở Đường Nguyệt trong trí nhớ nhìn đến quá địa cầu, nơi đó mặt loại này trường hợp chỗ nào cũng có, rất nhiều người bệnh bị bác sĩ cấp hủ chết. Tắc Na tình huống phỏng trừng cũng không sai biệt lắm, nói không chừng đã biết, hậu quả không dám tưởng tượng. Nhìn đến hắn biểu tình, những người khác bị chọc cười, còn không tính quá buồn. Hừ. Lê Thanh Nạo Kiều đến chừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, theo sau đối với Lâu Lan lo lắng dò hỏi, Tắc Na thật sự sẽ không có việc gì sao? Yên tâm đi, Tắc Na chỉ là nhất thời không tra mới có thể trúng chiêu, hiện tại nàng chính mình đã biết, khẳng định có thể hào lên. Lâu Lan mỉm cười nhìn Lê Thanh, là một cái thiên yêu kỳ yêu tu, nếu liền điểm này khảm đều không qua được, kia thật đúng là bạch mù thân tu vi kia. Có Lâu Lan lời này, Lê Thanh lo lắng tâm nháy mắt rơi xuống trở về. Ngu Bích nhíu mày suy tư một hồi, đối với những người khác nói, Tắc Na tuy rằng không có gì đại vấn đề, nhưng địa phương khác đâu, khẳng định có rất nhiều người không có phát hiện. Chúng ta cần thiết thông chi mặt khác tam khối đại lục, đừng hạo kiếp vừa mới bắt đầu, bởi vì đại ý liền tổn hại người. Chính là, liền tu vi thiên yêu kỳ Tắc Na đều trúng chiêu, người khác liền càng khó mà nói, cần thiết mau chóng thông chi mặt khác đại lục, bằng không đọa ma giả một nhiều, hậu quả không dám tưởng tượng. Túc gật đầu phụ họa. Chương 147 đáng thương nội môn đệ tử. Cầu đặt mua. Mặc kệ là yêu tu vẫn là nhân tu, chỉ cần đã chịu ma khí dụ dỗ, nếu không có ở ban đầu phát hiện, theo thời gian càng lâu, liền sẽ từ bỏ hiện tại tu vi, sau đó sa đọa ma tu. Một khi mặt khác tam khối đại lục có đọa ma giả, như vậy chính là thực tốt ma tu gian tế. Hai quân giao chiến kiêng kỵ nhất chính là tin tức tiết lộ, này đó phàm nhân kịch bản, dùng ở tu chân giới đồng dạng đạo lý. Vốn dĩ hạo kiếp bọn họ liền không chiếm ưu thế, nếu là còn xuất hiện gian tế, ha ha đát, cũng không cần đánh, chạy nhanh tắm rửa ngủ đi. Nghĩ đến đây, Ngu Bích trực tiếp đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc đối với những người khác nói, sự tình cấp bách, ta lập tức đuổi tới Tiên Nguyên Đại Lục, các ngươi ai đi mặt khác hai khối đại lục. Ta đi Yêu Linh Đại Lục thông chi đại ca. Huyền Huyên đứng lên nói một tiếng, hóa thành màu đỏ huyết vụ bắn nhanh ra khỏi phòng tử, trực tiếp biến mất ở chân trời. Ta đây đi. Lâu Lan vừa nói vừa đứng lên, thân mình vừa mới vừa đứng lên, lời nói đều không có nói xong đã bị Túc cắt đứt. Lan Nhi ngươi ở chỗ này nhìn Nguyệt Nhi, ta đi quên đi Chi Hải tìm Diễm Ly bọn họ. Túc nói xong lưu luyến không rời nhìn nàng một cái, duỗi tay ở không trung một hoa, một cái hắc động xuất hiện ở phòng trong. Hắn xoay người lưu luyến đến nhìn Lâu Lan, ngữ khí không tha nói, Lan Nhi ta đi một chút sẽ về, ngươi liền ở chỗ này chờ ta đi. Nét mực. Ngu Bích sắc mặt trầm xuống, lắc mình xuất hiện ở hắn phía sau, một chân đem người đá vào hắc động. Lâu Lan nhấp hàm xúc cười cười, nhìn Túc cùng hắc động biến mất, nàng đấy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đến từ nàng trở về lúc sau, Túc liền hận không thể mỗi ngày dính vào bên người nàng, cái này làm cho nàng cảm thấy ngọt ngào, cũng làm nàng cảm thấy một chút phiền não. Mặc cho ai mỗi ngày đều đi theo ngươi, rất sợ ngươi chạy. Thay đổi ai phỏng trừng đều đến phiền não, ngọt ngào đến gánh nặng, phỏng trừng không sai biệt lắm chính là như vậy. Lan Nhi, các ngươi mấy cái hảo hảo thủ Nguyệt Nhi, ta đi Tiên Nguyên Đại Lục thông chi những người khác, thuận tiện tìm một chút Trạch Tiên, xem hắn có thể hay không biết điểm cái gì. Ngu Bích đem sự tình dặn dò một phen, tiếp theo độn không mà đi. Lập tức rời khỏi ba người, phòng nội liền dư lại Lâu Lan, Lê Thanh cùng Lệ Tiêu ba người, tức khắc liền có vẻ vắng vẻ. Dư lại ba người cho nhau nhìn nhìn, đối diện không nói gì, Lâu Lan trực tiếp lên tiếng nói, đều hồi từng người phòng trong đi. Lôi Diệp vẫn luôn dùng thần thức quan sát đến nhà ở nội tình huống, gặp người đều đi xong rồi, hắn mới đem thần thức thu hồi tới. Ai đều không có nghĩ đến hắn sẽ dùng thần thức rình coi, kết quả một người đều không có phát hiện hắn. Đả tọa ở phòng luyện công gian, hắn thu hồi thần thức nhắm mắt chấm tư, qua một hồi lâu đôi mắt bắt đầu tỏa sáng, cười to ra tiếng. Phía trước hai lần chuyển thế thời điểm, những người khác căn bản là không có phát hiện ma khí tình huống, dẫn tới tam khối đại lục tin tức tiết lộ nghiêm trọng, vì cô cuối cùng thủ thắng tạo thành rất lớn chướng ngại. Lúc này đây cô vận mệnh khẳng định có thể thay đổi. Ha ha ha ha, Lôi Diệp cười cười nước mắt đều theo khỏe mắt chảy xuống, cô hai đời chết thảm, trong đó cũng có hắn phân. Cuối cùng lúc này đây chuyển thế cơ hội, hắn có thể giúp được cô, cho dù là đã chết cũng cam nguyện, bởi vì đây là hắn thiếu hạ nợ. Thiên linh thể hiện, phong vân tái khởi. Thượng cổ tiên giới truyền lưu lời nói quả nhiên không có sai. Lúc này đây cô được tiên linh thể, sở hữu hết thể liền bắt đầu hướng về tốt phương hướng phát triển. Lôi Diệp lung tung sờ sờ trên mặt nước mắt, nhắm mắt bắt đầu xem xét chính mình tu vi, thiên yêu kỳ lúc đầu, tu vi vẫn là quá thấp. Hắn cần thiết mau chóng đem tu vi để đi lên. Đến lúc đó mới có thể cùng cô cùng nhau phi thăng tiên giới, mới có thể trợ giúp cô. Trong lòng hạ quyết định, Lôi Diệp quét sạch hỗn độn suy nghĩ, tĩnh tâm bắt đầu tu luyện. Ngu Bích đuổi tới Tiên Nguyên Đại Lục bất quá chớp mắt công phu, đối với Tiên Nguyên Đại Lục hắn vẫn là rất quen thuộc, lúc trước biết muội muội không chết, hắn ở Tiên Nguyên Đại Lục lắc lư một đoạn thời gian. Đối Tiên Nguyên Đại Lục hắn vẫn là thực hiểu biết, trầm ngâm một hồi lâu, hắn trực tiếp hướng về tứ đại tông môn đứng đầu Hoa Dương Tông bay đi. Hai cái ăn mặc tông môn phục sức, canh giữ ở tông môn dưới chân núi đệ tử, thấy không trung bay tới Ngô Bích, trong đó một người lập tức ngự kiếm ngăn cản hắn. Thấy hắn không có mượn dùng bất luận cái gì công cụ là có thể phi lập không trung, trái tim hơi hơi rụt rụt, chắp tay hành lễ cung kính dò hỏi, văn bối gặp qua tiền bối. Dư lại một cái khác đệ tử, trong tay nhéo một trường truyền âm phủ bối ở sau người, cũng ngự kiếm phi hành mà thượng, cùng mặt khác một người song song. Hai người thấy Ngô Bích chậm chạp không trả lời, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, chán thượng che kín mồ hôi. Một đoạn này thời gian thường xuyên sẽ có ma tu tiến đến, ý đồ lừa dối tiến tông môn, bất quá đều bị thủ tông môn đệ tử xuyên qua. Thủ chân núi tông môn đệ tử tu vi vốn dĩ liền thấp, liền tính xuyên qua ma tộc, cuối cùng cũng rơi vào một cái hồn phi phách tán. Đã xảy ra chuyện này lúc sau, trưởng môn lập tức phái nội môn đệ tử tiến đến thủ chân núi, thậm chí trả lại cho bọn họ một chương đưa tin phủ. Gặp được ma tộc chỉ cần đem đưa tin phủ bóc nát, trưởng môn là có thể lập tức đổi tới. Bọn họ hai người là nội môn đệ tử chung người xuất sắc, tu vi đã tới phân thần kỳ. Liên bọn họ đều không thể nhìn thấu trước mặt người này tu vi, có thể thấy được trước mắt người tu vi có bao nhiêu cao thâm. Hai người đối diện cười khổ một phen, nhéo đưa tin phủ lòng bàn tay tất cả đều là hãn, ẩn hạ đáy lòng sợ hãi, trong đó một người sắc mặt ngưng trọng do hỏi, thỉnh tiền bối báo thượng danh hảo. Khu! Kia gì? Ta tìm các ngươi trưởng môn. Ngu Bích sờ sờ cái mũi, thấy hai người bộ dáng này, hắn đại khái đoán được là cái gì nguyên nhân. Hắn có điểm chột dạ, vừa mới nhìn đến hai người xuyên này phục sức, bạch lam giao nhau còn khá xinh đẹp, nghĩ đến Nguyệt Nhi cũng là Hoa Dương Tông đệ tử, hắn ảo tưởng một chút Nguyệt Nhi ăn mặc phục sức bộ dáng, khẳng định so hai người kia ăn mặc đẹp. Nhéo đưa tin phủ đệ tử động tác một đốn, hắn vừa định bóp nát đưa tin phủ tới. Vẫn là mặt khác một người đệ tử phản ứng nhanh nhạy, hắn cầm trong tay đưa tin phủ vừa thu lại, chắp tay hành lễ cung kính nói, không biết tiền bối danh hảo, van bối giúp ngài thông truyền một tiếng. Ngu Bích sửng sốt một chút, theo sau ngượng ngùng nói, ngạch, không có danh hảo. Lừa ai đâu? Hỏi chuyện đệ tử rõ ràng không tin, như vậy cao thâm tu vi, sao có thể không có danh hảo? Chẳng lẽ hắn lớn lên một bộ thực hảo lừa bộ dáng? Ngu Bích cảm giác chính mình cái mặt già này có điểm không nhịn được, một cái nho nhỏ phân thần kỳ đệ tử cư nhiên dám nghi ngờ hắn, hắn cảm giác được chính mình đã chịu khiêu khích, lập tức phóng xuất ra thiên yêu kỳ uy áp. Còn chưa chờ uy áp đến hai cái đệ tử trên người, Ngu Bích liền đem uy áp thu, đây là Nguyệt Nhi tông môn, nếu là Nguyệt Nhi biết hắn ở Hoa Dương tông sảng bậy, xong việc còn không được oán hận hắn. Cho dù uy áp bị hắn thu hồi, hai cái đệ tử vẫn là đã chịu lan đến, ầm vang hai tiếng truyền đến, hai người trực tiếp bị tạp vào mặt đất. Nhìn dưới mặt đất thượng hai cái hố sâu, cùng với chật vật hai cái đệ tử, Ngu Bích thanh lanh trên mặt xuất hiện một mặt có thể màu đỏ. Hắn phi thân đáp xuống ở hố sâu mặt, giơ tay vung lên đem hai người cấp làm ra hố sâu, nhỏ giọng oán giận nói, này tu vi cũng quá thấp đi, ta gì đều còn không có làm, liền thành như vậy. Đã hộc máu một lần hai người, lại lần nữa bị lời này tức giận đến phun ra một búng máu. Chương 148 cứu cứu. Cầu đặt mua. Hai cái đệ tử bản thân là nội môn đệ tử, luôn luôn đều là bị người khắc phủng, bởi vì thiên phú không tồi, ngay cả trưởng môn đối bọn họ cũng tương đối ôn hòa, bọn họ khi nào thời điểm chịu quá loại này khí. Đỏ ngầu hai mắt, hai người gắt gao trừng mắt Ngô Bích, trong đó một người lau khỏe miệng vết máu. Tay ở sau lưng trực tiếp bóp nát đưa tin phủ. Ngu Bích nhìn đến hắn điểm này không ẩn nấp động tác, cũng không có ngăn cản, dù sao hắn vốn dĩ mục đích chính là vì thấy trưởng môn. Bất quá này hai người hắn cảm giác chỉ số thông minh giống như không cao, tâm tính cũng không đủ kiên định, may mắn Nguyệt Nhi không phải như thế. Nhìn đến hai người hận không thể cắn chết hắn biểu tình, Ngu Bích ánh mắt chợt lóe, ngự khí khinh bị nói, các ngươi Hoa Dương tông tu sĩ đều là các ngươi như vậy trình độ. Tấm tắc, còn tứ đại tông môn đứng đầu đâu? Hai cái đệ tử tay cầm tiên kiếm, lung lay đứng lên, hung tợn nhìn Ngu Bích. Vũ nhục bọn họ không có việc gì, không chuẩn vũ nhục sư môn. Cường chống nội thương thân thể liền hướng Ngu Bích nhào qua đi. Tự cho là thực mau động tác, ở Ngu Bích trong mắt trầm thực, hắn nhìn chung quanh cây cối, đối với một viên cây cối rỗi tay một hút. Một đoạn nhánh cây bay đến trong tay hắn, bang. Bang hai tiếng trực tiếp đem hai người chịu phi. Ai nha, các ngươi động tác thật chậm. Ngu Bích vẻ mặt kiêu ngạo nhìn hai người. Bị lời này một kích, hai người giống giận một tiếng, dẫn theo kiếm lại vọt đi lên. Chiêu phi. Tiếp tục thượng. Chiêu phi. Tiếp tục thượng. Ba người vẫn luôn lặp lại này hai cái động tác, hai cái đệ tử bất khuất không buông tha, Ngu Bích trong ánh mắt hiện lên một tia tán thưởng, đáy lòng yên lặng nói, tâm tính cùng ngộ tính mặc kệ, ít nhất tính dai cũng không tệ lắm. Nếu là Nguyệt Nhi đồng môn, hắn liền miễn cưỡng chỉ điểm một chút. Ngu Bích cũng không trực tiếp đem người trừ bay, ngược lại liền dùng nhánh cây cùng hai người khoa tay múa chân lên. Theo thời gian trôi đi, Hai cái nội môn đệ tử cũng không phải ngu rốt người, bọn họ dần dần phản ứng lại đây, tiền bối ở dạy bọn họ. Chẳng sợ ngu Bích là yêu tu, nhưng thiên hạ tu sĩ cuối cùng cũng là trăm sông đổ về một biển, hơn nữa hắn cảnh giới cao quá nhiều, chỉ đạo hai người vẫn là dư giả. Mắt thấy không sai biệt lắm, ngu Bích dùng nhánh cây đảo qua, hai người bị quét tới rồi 2 mét xa, đem nhánh cây còn tại trên mặt đất. Chỉ thấy vừa mới liền tiên kiếm đều chém không ngừng nhánh cây, rơi xuống đất nháy mắt biến thành bột phấn. Cảm ơn tiền bối chỉ điểm. Hai người tay cầm tiên kiếm hành lễ, chăm miệng một lời cung kính nói. Còn không tính buồn. Ngu Bích thản nhiên bị bọn họ thi lễ, theo sau ngẩng đầu nhìn phía không trung, cất cao giọng nói, nhìn lâu như vậy, đạo hữu cũng nên hiện thân đi. Ha ha ha ha. Trưởng môn chân nhân sang sảng cười, phi thân trực tiếp dừng ở Ngu Bích đối diện. Gặp qua trưởng môn chân nhân. Hai cái đệ tử chạy nhanh hành lễ. Được rồi, các ngươi tiếp tục trông coi sân môn, ta cùng vị đạo hữu này tâm sự. Trưởng môn chân nhân đối với tùy ý vây vây tay, sau đó đối với Ngu Bích nói, đạo huynh bên trong thỉnh. Thỉnh. Hắn vốn dĩ liền tới tìm Hoa Dương Tông trưởng môn, sự tình quan trọng đại đích xác muốn vào tông môn nội hảo hảo tâm sự. Ngu Bích cùng trưởng môn chân nhân phi thân hướng tông môn nội mà đi, chỉ chốc lát liền đến đại sảnh, trưởng môn chân nhân ngồi ở thủ vị, đối với bên cạnh chỗ ngồi ý bảo nói, mời ngồi. Ngu Bích biết nghe lời phải ngồi xuống, nhìn kỹ xem bốn phía hoàn cảnh, cảm thán nói, nguyên lai Nguyệt Nhi chính là ở như vậy hoàn cảnh hạ lớn lên a. Không biết huynh danh hảo. Cao thủ đều có cổ quái. Trước mắt người này liền hắn đều nhìn không ra tu vi, phỏng chừng cùng hắn giống nhau là đại thừa kỳ cao thủ. Trưởng môn chân nhân thái độ cùng ngữ khí đắn đo thật sự đúng chỗ, liền sợ chọc giận trước mắt người này, người khác lẻ loi một mình không sợ, hắn phía sau còn có một cái tông môn. Đối mặt trưởng môn chân nhân thử, Ngu Bích cũng không có làm bộ làm tịch, trực tiếp báo ra trực tiếp tên thật, Ngu Bích. Ngu Bích. Hắn như thế nào không có đỉnh quá nhân vật này đâu. Chẳng lẽ là ma tu bên kia phái tới người. Nghĩ đến đây trưởng môn chân nhân đồng tử co rụt lại, châm trước một phen, âm thầm vận hành linh khí để phòng hỏi, không biết ngu huynh tới tông môn là vì chuyện gì. Này đó tu tiên tông môn chính là phiền thoái, hắn muốn thật là tới tìm phiền thoái, sẽ lẻ loi một mình tiến đến. Trưởng môn chân nhân, còn nhớ rõ đường nguyệt sao? Ngu Bích ánh mắt khẩn nhìn trưởng môn chân nhân, thăm dò Hoa Dương Tông đối Nguyệt Nhi thái độ, hắn mới hảo quyết định làm quyết định, là toàn bộ thắt ra, vẫn là giấu giếm một bộ phận. Sao nhiên nghe được đường nguyệt tên? Trưởng môn chân nhân sửng sốt một chút, theo sau ánh mắt sắc bén nhìn hắn, ngươi rốt cuộc là ai? Nguyệt Nhi có phải hay không bị ngươi hại chết? Ngu Bích ngây ngẩn cả người, Nguyệt Nhi không phải ở Thủy Mặc Thành hảo hảo sao? Theo sau không thể tin tưởng nói, các ngươi tông môn có mấy cái đường Nguyệt? Huyền Ngô chân nhân vừa lúc có việc tiến đến tìm trưởng môn, nào biết vừa mới tiến vào trưởng môn cung đại điện, liền nghe được cái đồ đường Nguyệt tên, lập tức lắc mình vào đại điện. Trưởng môn chân nhân nghe xong Ngu Bích nói, nhận định hắn không có hảo ý. Vừa lúc dùng bí pháp thông chi mặt khác trưởng lão, không đợi hắn hành động, liền thấy Huyền Ngô chân nhân đứng ở trước mặt hắn. Huyền Ngô trải qua này mấy trăm năm tu hành, tu vi đã tới đại thừa kỳ, hắn đánh giá một chút Ngu Bích, phát hiện nhìn không thấu tu vi, hắn lập tức hướng trưởng môn truyền âm hỏi, trưởng môn, đây là ai? Ngươi nhận thức? Ngu Bích, ta cũng là hôm nay mới vừa nhìn thấy hắn, thủ sơn môn đệ tử bóp nát đưa tin phủ, chờ ta chạy tới nơi thời điểm, liền thấy hắn ở chỉ đạo đệ tử. Sau đó ta đem người thỉnh tới rồi tông môn nội, còn chưa nói mấy câu, hắn liền bắt đầu dò hỏi đường Nguyệt sự tình. Ngu Bích biết hai người ở truyền âm, cũng không có nhiều hơn quấy rầy, chờ hai người truyền âm xong rồi, hắn lập tức dò hỏi, các ngươi tông môn có mấy cái đường Nguyệt. Không biết là địch là bạn, Huyền Ngô không có tùy tiện hành động, cẩn thận đánh giá hắn một phen. Thấy hắn giữa mày không có sát khí, nhìn không giống ma tu, hắn trầm ngâm một hồi, mới mở miệng nói, tông môn chỉ có một đường Nguyệt, là ta thân truyền đệ tử. Ngươi là Huyền Ngô. Ngu Bích ánh mắt sáng lên, hắn nghe Lê Thanh nói qua, Nguyệt Nhi sư phụ đã kêu Huyền Ngô, hơn nữa đãi Nguyệt Nhi thực không tồi. Là ta. Huyền Ngô cùng trưởng môn hai người tìm tòi nghiên cứu cùng phòng bị đến nhìn Ngu Bích, người này giống như đối tông môn tình huống rõ như lòng bàn tay, chẳng lẽ là ma tu xếp vào thám tử. Ngươi thật là Huyền Ngô. Nếu tông môn không có cái thứ hai Huyền Ngô, đó chính là ta không sai. Huyền Ngô âm thầm đề phòng, chẳng lẽ là tới tìm hắn phiền toái? Bằng không vì sao khẩn bắt lấy hắn không bỏ. Nghe được xác định đáp án, Ngu Bích nhìn Huyền Ngô cũng không cảm thấy hắn là cái xấu lão nhân, ngược lại sinh ra một cổ thân cận, ngựa khí thân mật nói, nguyên lai ngươi chính là Nguyệt Nhi sư phụ a, ta là Nguyệt Nhi cứu cứu, ta kêu Ngu Bích, Nguyệt Nhi mới vừa tiến tông môn thời điểm, ít nhiều ngươi chiều ứng, tới, cầm, đây là ta một chút tâm ý. Ngu Bích lại nhảy nói liên miên thật dài một đoạn thời gian, sau đó từ nhẫn chữ vật trung móc ra một cái hộp ngọc tử. Bên trong một gốc cây ngàn năm ngọc tinh. Hắn nhìn Huyền Ngô quanh thân hơi thở không xong, hiển nhiên là vừa rồi đột phá đại thừa kỳ không bao lâu, có này cây ngọc tinh, lập tức là có thể đem cảnh giới củng cố. Huyền Ngô cùng trưởng môn hai người hai mặt nhìn nhau, Nguyệt Nhi thân ra trong sạch, nhập tông phía trước bọn họ liền điều tra rõ ràng, khi nào toát ra tới một cái cứu cứu. Chương 149 tìm người phong ba. Cầu đặt mua. Ngu Bích cầm hộp thấy Huyền Ngô chậm chạp không tiếp, nghi hoặc đến nhìn hắn một cái, sau đó lắc mình đi vào trước mặt hắn, cường ngạnh đem đồ vật phóng tới trong tay hắn. Mau cầm, thứ này đối với ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Hắn này cường ngạnh tắc đồ vật động tác, đem hai người xem đến sửng sốt ngẩn người. Huyền Ngô khỏe miệng chịu chịu, ngươi nói không có chỗ hỏng liền không a, hắn lại không phải ngốc, người khác nói cái gì tin cái gì. Huyền Ngô chạy chật chủ đề, trưởng môn chân nhân cũng sẽ không, Ngu Bích trực tiếp tới rồi hắn cùng Huyền Ngô bên người, hắn lại không có chút nào phát hiện. Ngu Bích nếu là tưởng lấy hai người tánh mạng, quả thực chính là dễ như trở bàn tay, tuy nói hắn cùng Huyền Ngô hai người bởi vì Ngu Bích nói được lời nói có chút phân thần, nhưng không có nhận thấy được đây là sự thật. Trưởng môn chân nhân bất động thanh sắc lui về phía sau một bước, khe hở ngón tay chung méo một khối ly hỏa lão tổ cấp hỏa hồng sắc truyền tin phủ. Ly hỏa lão tổ tu vi là đại thừa kỳ viên mãn, hơn nữa đi được là kiếm tu một đường, kiếm tu công kích thủ đoạn sắc bén, thường xuyên còn có thể vượt cấp khiêu chiến, hắn cùng Huyền Ngô hai người không làm gì được Ngu Bích, ly hỏa lão tổ khẳng định có thể. Gắt gao nhìn chằm chằm Ngu Bích, như có không đúng, hắn lập tức liền đem đưa tin phủ bóc nát. Không được, ta không thể thu ngươi đồ vật, Nguyệt Nhi là ta đồ đệ, ta dạy dỗ nàng là hẳn là. Huyền Ngô lại đem hộp nhét trở lại cho Ngu Bích, rút ra tiên kiếm hoành ở hai người chi gian, hắn biểu tình nghiêm túc chất vấn nói, ta nhớ rõ Nguyệt Nhi căn bản là không có gì cứu cứu, ngươi rốt cuộc là ai? Ngu Bích nhất thời nghẹn lời, hắn muốn như thế nào giải thích? Huyền Ngô thấy hắn này phó muốn nói lại thôi bộ dáng, đại thừa kỳ uy áp phóng xuất ra tới, kiếm chỉ Ngu Bích ánh mắt sắc bén đến nhìn hắn nói, nói, ngươi rốt cuộc là ai? Nguyệt Nhi có phải hay không bị ngươi hại chết? Ngu Bích không chút nghi ngờ. Hắn nếu là nói Nguyệt Nhi là hắn hại chết, Huyền Ngô có thể tìm hắn liều mạng. Bất quá Nguyệt Nhi căn bản là không có chết ta, như thế nào một đám lao nói Nguyệt Nhi đã chết. Hắn hiện tại muốn nói Nguyệt Nhi không chết, phỏng chừng không ai tin tưởng, hơn nữa hắn cũng không thể đem người đưa tới Thủy Mạc Thành. Vạn nhất bị Khung Thiên phân thân thám tử đã biết Nguyệt Nhi tin tức, hậu quả không dám tưởng tượng. Tư Tiền Tưởng Hậu đang nghĩ ngợi tới như thế nào trả lời, Ngu Bích đột nhiên trước mắt sáng ngời, đúng rồi, hắn nhớ rõ muội muội nói qua. Nguyệt Nhi vây ở Tiền Võ Đại Lục thời điểm, vừa lúc cứu Ly Hỏa lão tổ, hơn nữa Ly Hỏa lão tổ cũng biết Nguyệt Nhi tình huống. Ly Hỏa lão tổ ở sao? Ta tìm hắn. Làm lơ sát khí lăng người Huyền Ngô, hắn trực tiếp nhìn về phía trưởng môn chân nhân hỏi. Cư nhiên liền Ly Hỏa lão tổ đều biết, trưởng môn chân nhân mặt đều tái rồi, tin tức này chỉ có bọn họ mấy cái trưởng lão biết. Hiện tại một ngoại nhân cư nhiên đã biết, trưởng lão trung khẳng định xuất hiện phản đồ. Trưởng lão trung đều có phản đồ. Kia tông môn những đệ tử khác chung chẳng phải là càng nhiều, hạo kiếp bắt đầu tông môn thật sự có thể tồn xuống dưới. Chống đỡ hạo kiếp thời điểm, phản đồ ở bên trong đảo đảo loạn, như vậy tưởng tượng trưởng môn chân nhân cả người đều không tốt. Ngu Bích nhìn hắn âm tình bất định sắc mặt, nghi hoặc phải hỏi nói, như thế nào? Ly Hỏa không ở tông môn. Trưởng môn chân nhân trực tiếp bóp nát đưa tin phủ, rút ra bản thân tiên kiếm, cùng Huyền Ngô song song đứng chung một chỗ. Phất tay gian khởi động hộ sơn đại trận, hắn sắc mặt tối tăm đối với Huyền Ngô truyền âm nói, người này không thể lưu, ta đã thông chi Ly Hỏa lão tổ. Ta đã biết. Hai thanh tiên kiếm trực tiếp thứ hướng Ngu Bích, hai người là sư huynh đệ, ăn ý tất nhiên là không cần nhiều lời. Ngu Bích tuy rằng không biết hai người vì sao đột nhiên trở mặt, nhưng là cũng sẽ không đứng bị đánh. Hắn dưới chân vừa dẫm xoay người rời đi công kích phạm vi, các ngươi hai người làm gì đâu. Hắn hỏi chuyện không có được đến bất luận cái gì trả lời, mấy ngàn đạo kiếm khí hướng về hắn bắn nhanh mà đến. Tuy là tính tình ôn hòa như hắn, cũng nhịn không được bạo câu xuất khẩu. Ngoà tào. Này hai người cư nhiên tới thật sự. Ngu Bích lắc mình trực tiếp ra đại điện, nhìn phía sau đuổi theo kiếm khí cùng Huyền Ngô, trưởng môn chân nhân, hắn nghẹn khuất đến không được. Ta nói các ngươi đủ rồi a. Nếu không phải xem ở Nguyệt Nhi mặt mũi thượng lời nói đều còn không có nói xong, chỉ thấy Huyền Ngô đã nhất kiếm chém tới. Còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Ngu Bích mắt trợn trắng, hướng về Hoa Dương Tông bên ngoài bay đi, tính, nhìn hai người hiện tại bộ dáng, phỏng chừng cũng không thể tâm bình khí hòa nói chuyện. Hắn vẫn là hôm nào lại đến đi. Vừa mới bay đến bên cạnh, nhìn đến trước mặt hộ sơn đại trận, Ngu Bích quả thực hết trô nói rồi. Mắt thấy liền phải đánh vào cái lồng thượng, hắn ngạnh sinh sinh quải một cái cong, tránh cho đụng phải đi. Hoa Dương Tông là điên rồi sao? Ngu Bích quả thực không thể lý giải, vừa mới bắt đầu không phải còn hảo hảo sao, yêu tu không có như vậy nhiều loan loan đạo đạo, hắn đương nhiên không biết trưởng môn tưởng chính là cái gì. Cũng không trách trưởng môn chân nhân, chủ yếu vẫn là Ngu Bích phương pháp vô dụng đối. sự tình cũng không có lộng giải rõ ràng. Ngu Bích vẫn luôn không có đánh trả, chủ yếu vẫn là lấy tránh né là chủ, thời gian dài hắn cũng không kiên nhẫn. Hắn lại không phải đánh không lại, chỉ là xem Nguyệt Nhi mặt mũi, hắn mới không có động thủ. Hắn không động thủ này hai người quả thực là càng ngày càng quá mức, cư nhiên đối hắn ném phủ, đối hắn kiếp nổ pháp bảo. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, Ngu Bích cũng không chạy, đối với Huyền Ngô hai người chủ động xuất kích. Trong lúc nhất thời, ba người ở không trung chiến đến khó hòa giải, các loại sáng lạn pháp thuật tề phi. Hộ Sơn đại trận vừa mở ra thời điểm, sở hữu tông môn đệ tử không hiểu ra sao, thẳng đến nhìn đến trên bầu trời chiến đấu, nguyên lai là địch tập A. Chơi ạ, đó là Huyền Ngô trưởng lão cùng trưởng môn chân nhân. Thật đúng là chính là, theo chân bọn họ đánh người là ai? Một đôi nhị cư nhiên không rơi hạ phong. Chạy nhanh đi thông chi mặt khác trưởng lão. Tông môn các đệ tử tránh ở một chỗ nghị luận sôi nổi, còn tính có hai cái đầu tương đối linh quang, biết đi thông chi mặt khác trưởng lão. Dư lại người đôi mắt chấp cũng không chấp nhìn chằm chằm không trung, rất sợ sai mất một chút chi tiết, phải biết rằng loại này trường hợp chiến đấu, bọn họ nhiều hơn quan sát lúc sau đối chính mình cũng có chỗ lợi. Đến nơi nói vì sao không lo lắng, ha ha, nơi này chính là Hoa Dương Tông. Một đoạn này thời gian bởi vì hạo kiếp sắp bắt đầu, tất cả trưởng lão đều đã bế quan, để tu vi lại tiến thêm một bước. Nghe được các đệ tử bẩm báo, các trưởng lão cũng không rảnh lo cái gì bế quan, trực tiếp xuất quan đuổi tới chiến đấu địa điểm. Cơ hồ đồng thời đuổi tới ba vị trưởng lão, hai mặt nhìn nhau một hồi, này ai a? Trưởng môn cùng Huyền Ngô thêm lên đều đánh không lại. Rút ra tùy thân vũ khí, ba vị trưởng lão liền tưởng đi lên hỗ trợ, bị trưởng môn chân nhân ngăn lại, các ngươi liền ở dưới nhìn, ta cùng Huyền Ngô có thể thu phục. Mặc kệ này ba vị trưởng lão như thế nào truy vấn nguyên nhân, trưởng môn chân nhân đều không có đáp lời, xoay người liền đầu nhập vào trong chiến đấu. Hỏi hắn vì sao? Vừa mới biết được trưởng lão Đoàn Trung xuất hiện phản đồ, hắn dám để cho những người này đi lên sao? Đừng giúp không được gì ngược lại thọc chính mình một đao. Ba vị trưởng lão phân biệt là, luyện khí phong nói niệm chân nhân, luyện đan phong Huyền Quang chân nhân, pháp tu điện nói Cực chân nhân. Nói niệm loát vuốt xuống cắp dâu bạc, đối với mặt khác hai người nói, các ngươi nói trưởng môn làm sao vậy? Chẳng lẽ đối bọn họ đánh nhau chính là cũ thức? Quản nhiều như vậy, xem trưởng môn cùng Huyền Ngô bộ dáng, bọn họ còn có thể ứng phó. Nói Cực chân nhân ánh mắt trực tiếp nhìn trên bầu trời chiến đấu, nghe nói hai người đối thoại, hắn yên lặng lắc lắc đầu, được rồi, nhìn kỹ, này đối chúng ta cũng có chỗ lợi. Rất ít có thể thấy đại thừa kỳ tu sĩ chiến đấu, cơ hội cũng không thể sai mất, xem một hồi loại này đỉnh cấp chiến đấu, đối bọn họ có bổ ích. Mặc kệ là ba vị trưởng lão vẫn là các đệ tử, đều minh bạch đạo lý này, ai cũng không nói gì, chuyên tâm nhìn không chung chiến đấu. Chương 150 bị huấn. Cầu đặt mua. Ly Hỏa lão tổ nhận được đưa tin phủ vội vàng xuất quan, đi vào tông môn trên quảng trường, nhìn thấy chính là như vậy một bức cảnh tượng. Toàn tông môn người làm thành một vòng, không khí đặc biệt tiên tĩnh, không có một người nói chuyện, chỉ có trên bầu trời không ngừng truyền đến pháp thuật tiếng nổ mạnh, mỗi người đều ánh mắt lửa nóng đến nhìn không chung. Trường môn cùng Huyền Ngô không biết Ngu Bích chân thân, hắn lại liếc mắt một cái liền nhìn ra Ngu Bích chân thân. Yêu tộc như thế nào sẽ đến Hoa Dương Tông, còn cùng trưởng môn bọn họ đánh lên. Nói như vậy, tiên nguyên đại lục người tu tiên nhóm, nhìn thấy yêu tộc phản ứng đầu tiên chính là tiêu diệt. Ly Hỏa lão tổ cũng là cái này ý tưởng, bất quá kia cũng là trước đây, hiện tại hắn bởi vì Nguyệt Nhi quan hệ, ngược lại sẽ không gặp mặt liền đi lên đánh lộn. Hơn nữa nói không chừng này yêu tộc còn cùng Nguyệt Nhi có quan hệ gì, hắn chính là biết Nguyệt Nhi mẫu thân chính là yêu tộc chuyển thế. Hạo kiếp đều sắp bắt đầu rồi, còn phân cái gì yêu tộc nhân tộc. Ly Hỏa lão tổ đã đến, làm trưởng môn chân nhân trước mắt sáng ngời, cho rằng tới chỗ dựa, kết quả người gần nhất liền thảnh thơi tới lui. Nhìn dáng vẻ căn bản là không có đi lên giúp một phen tiết tấu. Cố nén hụt máu, trưởng môn chân nhân đối với Ngu Bích tới một cái pháp thuật, một cái dòng nước hướng về Ngu Bích mà đi. Làm sinh hoạt ở trong nước hải yêu nhất tộc, sẽ sợ thủy linh căn làm ra tới pháp thuật. Kia thật đúng là chê cười. Chỉ thấy dòng nước tới rồi Ngu Bích trước mặt, cũng không gặp hắn sử dụng cái gì đại thủ đoạn, thon dài trắng non ngón tay trực tiếp liền để ở dòng nước trên trán. Ngay lập tức thời gian không đến, dòng nước liền hóa thành linh khí bị hắn hấp thu vào trong cơ thể. Còn có hay không? Ngu Bích cảm giác được trong cơ thể linh khí tràn đầy lên, hắn ánh mắt chờ đợi đến nhìn trưởng môn chân nhân, hy vọng trưởng môn tiếp tục cấp tới mấy cái dòng nước. Hắn tuy rằng có thể một đôi nhi không rơi hạ phòng, nhưng là linh khí tiêu hao tốc độ cũng thực mau, này Hoa Dương Tông trưởng môn quả thực chính là chi kỷ. Biết hắn không có linh khí, liền cho hắn đưa một ít tới, bằng không hắn cũng sẽ không đến bây giờ linh khí còn thực sung túc. Hải yêu nhất tộc sở trường nhất công kích phương thức không phải pháp thuật, ngược lại là thần hồn công kích. Chỉ là trước mặt hắn này hai người không thể dùng thần hồn công kích, Ngu Bích vừa mới bắt đầu đánh đến tương đối nghẹn quất, bất quá chờ trưởng môn cho hắn tặng linh khí, nháy mắt tâm tình rất tốt. Hiện tại đến phiên trưởng môn nghẹn quất, một trương mặt già đều nghẹn đỏ, đối mặt ngu bích khiêu khích, hắn phẫn hận đến trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Pháp thuật cũng không đã phát, hắn cầm kiếm liền trực tiếp vọt đi lên, làm thủy linh căn tu sĩ, đối mặt một cái có thể đem hắn pháp quyết nuốt rất ngu bích, ngẫm lại đều tâm tắc. Quả thực không thể hảo hảo cùng nhau vui sướng chơi đùa. Ly Hỏa lão tổ miệng một liệt, hắn vui tươi hớn hở cười ra tiếng, này yêu tu cũng thật đầu, quả thực tức chết người không đền mạng. Trường môn chân nhân xuôi gió xuôi nước nhiều năm như vậy, đích sắc nên hảo hảo gõ gõ. Suy sụp mới có thể khiến người trưởng thành. Theo thời gian trôi đi, Ly Hỏa lão tổ càng ngày càng xác định này yêu tu chính là Nguyệt Nhi nhận thức người, bằng không sẽ không đối đạo Ninh cùng Huyền Ngô nhận lấy lưu tình. Rõ ràng vài lần có cơ hội, yêu tu có thể trực tiếp thương đến hai người, kết quả đều không có động thủ. Những người khác cảnh giới quá thấp nhìn không ra tới, hắn lại là liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Mắt thấy yêu tu sắp đánh ra chân hỏa, Ly Hỏa lão tổ lắc mình xuất hiện ở không trung, một tay trưởng môn một tay Huyền Ngô. Bắt lấy hai người tay ngăn lại bọn họ tiếp tục, Ly Hỏa lão tổ quay đầu đối với ba người nói, cùng ta tới. Ngu Bích đương nhiên là trực tiếp theo đi lên, dư lại trưởng môn chân nhân cùng Huyền Ngô hai người, hai mặt nhìn nhau một hồi. Ngu Bích thật sự nhận thức lão tổ. Nay liền có thể giải thích đến thông, lão tổ tới lúc sau vì sao không giúp bọn hắn. Hai người nhìn đến Ly Hỏa lão tổ cùng Ngu Bích sắp biến mất thân ảnh, lập tức phi thân đuổi theo đi lên, đánh nửa ngày giá, không thể bạch đánh. Bọn họ cũng muốn theo sau nghe một chút, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bốn người một biến mất, trên mặt đất tông môn các đệ tử liền nói chuyện phiếm lên. Ta nói người nọ khẳng định là tông môn người quen, thế nào, ta đoán được chuẩn đi. Hành, ngươi chuẩn, vậy ngươi lại đoán xem mặt sau xuất hiện lão nhân là ai. Nô, phỏng chừng cũng là người quen đi. Ta cảm thấy cũng là, có thể cùng trưởng môn đối thượng lời nói, có thể thấy được tu vi cũng là đại thừa kỳ. Tông môn đại thừa kỳ cao thủ liền như vậy vài vị, chúng ta đều đặc biệt thuộc, này hai người khẳng định là nhận thức bằng hữu gì đó. Bị lưu lại ba vị trưởng lão, nghe đến mấy cái này các đệ tử nghị luận sôi nổi, ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, liền hướng lao tổ biến mất địa phương đuổi theo. Ai nói chỉ có phàm nhân mới bắt quái, này đó người tu chân nhóm cũng giống nhau. Ly Hỏa lão tổ mang theo một chuỗi người trở về chính mình động phủ, hắn động phủ ở kiếm tu các sau núi vị trí, địa phương ẩn nấp lại còn có bảy che giấu trận pháp. Trận pháp chủ yếu là vì mê hoặc tông môn những đệ tử khác, ở đại thừa kỳ cao thủ trước mặt lại thùng rông kêu to. Mấy người nhẹ nhàng tung liền vào trận pháp, động phủ bên cạnh hoàn cảnh điển nhã độc đáo, trung gian còn có một ao hồ, bên cạnh một viên cây đào đón gió mà động. Rộng mở chính là đường nguyệt trước kia động phủ, nàng chết giả lúc sau, Huyền Ngô chân nhân liền đem động phủ cấp phong ấn lên. Bất luận kẻ nào đều không thể tới gần, Huyền Ngô mỗi lần tưởng đồ đệ, liền sẽ tới nơi này ngồi ngồi. Thời gian dài, nay tòa động phủ liền thành kiếm tu các cấm địa. Tông môn động phủ phần lớn là hiểu rõ, lao tổ trở về lúc sau, vì che giấu tin tức, Huyền Ngô liền đem lão tổ an trí ở cái này động phủ. Động phủ nội còn vẫn duy trì đường nguyệt vừa mới lúc đi bộ dáng, Ly Hỏa lão tổ đám người cũng không có tiến vào động phủ, ngược lại ngừng ở động phủ ngoại ao hồ trước mặt. Phất tay gian ao hồ trước mặt liền giá nổi lên một tòa bàn đá, bên cạnh vài cái ghế đá. Đều ngồi đi. Ly Hỏa lão tổ dẫn đầu ngồi xuống, những người khác cũng theo thứ tự ngồi xuống, theo sau theo tới mặt khác ba vị trưởng lão, cũng đi theo ngồi xuống. Ngươi chính là Ly Hỏa lão tổ đi. Ngu Bích tùy thời nghi vấn, nhưng ngữ khí thực khẳng định. Có thể cùng hắn tu vi không sai biệt lắm, trừ bỏ Ly Hỏa lão tổ không làm hắn tưởng. Ly Hỏa lão tổ gật gật đầu, mỉm cười nhìn hắn hỏi, ngươi là Nguyệt Nhi người nào? Ta là nàng cứu cứu. Ngu Bích nói xong còn khinh thường đến nhìn trưởng môn cùng Huyền Ngô liếc mắt một cái, theo sau ngữ khí hoán giận nói. Lão tổ ngươi nói một chút, này hai người cũng thật là, ta nói ta là Nguyệt Nhi cứu cứu bọn họ còn chưa tin, không nói hai lời liền đánh với ta đi lên, hơn nữa bọn họ còn nói cái gì Nguyệt Nhi đã chết. Quả thực chính là nói hiệu nói vượng. Nói tới đây Ngu Bích tức giận khó làm, y hắn tới xem, liền tính này hai cái lao đông tây đã chết, Nguyệt Nhi cũng sẽ không chết. Ngu Bích vừa nói xong, Ly Hỏa lão tổ mỉm cười không nói, Huyền Ngô lập tức nhảy dựng lên, chỉ vào Ngu Bích lớn tiếng nói, ngươi thật là Nguyệt Nhi cứu cứu. Cam đoan không giả. Ngu Bích vừa mới đem nói cho hết lời, Huyền Ngô cảm xúc thực kích động, mặt già đỏ lên, vừa thấy chính là tức giận đến, ngươi đương đến cái gì cứu cứu, Nguyệt Nhi đã xảy ra chuyện ngươi không biết. Hiện tại ra tới trang gì sói đuôi to, ngươi căn bản là ngươi xứng là Nguyệt Nhi cứu cứu. Huyền Ngô oán hận đến trừng mắt Ngu Bích, nếu không phải lão tổ ngồi ở chỗ này, hắn đã sớm đánh người. Một cái đại thừa kỳ tu sĩ, nếu là thiệt tình yêu quý Nguyệt Nhi liền sẽ không ở Tàn Nguyệt Đại Lục xảy ra chuyện. Ngu Bích bị hắn huấn đến sửng sốt sửng sốt. Chương 151 đồng hóa đan. Cầu đặt mua. Ngu Bích vài lần há miệng thở dốc, hắn tưởng phản bác Huyền Ngô chỉ trích, cuối cùng vẫn là không nói gì. Bởi vì hắn căn bản là phản bác không được, hắn này cứu cứu đương đến đích sắc không xứng trước, Nguyệt Nhi xảy ra chuyện thời điểm, hắn căn bản là giúp không được gì. Không chỉ không thể giúp, hắn liền cơ bản canh giữ ở Nguyệt Nhi bên người đều không có làm được. Nghĩ đến đây, Ngu Bích đáy lòng rất khó chịu, hắn đủ rũ cụp đuôi đến Nhậm Huyền Ngô hấn. Ngươi nói ngươi một cái đại thừa kỳ tu sĩ, ngươi nếu là tưởng che chở Nguyệt Nhi, chẳng lẽ còn hộ không được sao? Huyền Ngô vô cùng đau đớn đến nhìn hắn, cở trách người khác, kỳ thật hắn đáy lòng cũng không chịu nổi. Lúc trước nếu là hắn đi theo Nguyệt Nhi cùng đi Tàn Nguyệt Đại Lục, như vậy kết quả có phải hay không sẽ không giống nhau? Mỗi một lần nghĩ đến Nguyệt Nhi, hắn đều cảm thấy thực tự trách cùng hối hận, này đã sắp trở thành hắn tâm ma. Huyền Ngô vô lực đến ngã ngồi đang đợi tại thượng, hắn trong mắt tràn ngập hối hận, nghĩ đến ngoan ngoãn Nguyệt Nhi, hắn đôi mắt dần dần bị huyết sắc tràn ngập. Đáng chết đám ma tu, một ngày nào đó, ta muốn cho các ngươi trốn cùng. Ly Hỏa lão tổ là người phương nào, vừa thấy Huyền Ngô trạng thái liền biết không đối, đây là nhập ma dấu hiệu, vận hành linh khí hỗn loạn ở trong thanh âm, tỉnh lại. Giống như tiếng sấm thanh âm, vang ở Huyền Ngô bên tai, hắn trong mắt huyết sắc nháy mắt biến mất. Sắc mặt trắng bệnh, hắn vừa mới cư nhiên thiếu chút nữa nhập ma. Ai? Ly Hỏa lão tổ thở dài một hơi, đối với Ngu Bích dò hỏi, ngươi tới tông môn, là Nguyệt Nhi ý tứ sao? Không phải. Ngu Bích lắc lắc đầu. Ly Hỏa lão tổ cũng không có vội vã dò hỏi là sự tình gì, hắn ngược lại nhìn những người khác liếc mắt một cái, trong lòng bắt đầu có so đo. Huyền Ngô tâm ma càng ngày càng nặng, nếu bất tận sớm giải trừ, hậu quả không dám tưởng tượng a. Nếu hạo kiếp đã bắt đầu rồi, như vậy Nguyệt Nhi sự tình là nên nói cho đạo ninh bọn họ. Châm trước một phen, Ly Hỏa thanh âm không nhanh không chậm nói, ta trở về thời điểm nói cho các ngươi, ta là bị nhốt ở bí cảnh chung, kỳ thật bằng không. Bị quan ở là thật, bí cảnh tồn tại là giả. Cái gì? Đạo ninh cùng Huyền Ngô đám người khiếp sợ đến nhìn hắn, vội vàng dò hỏi, lão tổ đây là có chuyện gì? Bọn họ sở dĩ như vậy khiếp sợ, là căn bản là không nghĩ tới lão tổ sẽ đối bọn họ nói láo. Sự tình muốn từ khung thiên phân thân nói. Ta ở tiên võ đại lục bị nhốt gần 5.000 năm, nếu không phải Nguyệt Nhi đã đến, ta khẳng định ra không được, càng miễn bản trở lại tông môn. Đến nỗi trở về lúc sau không nói cho các ngươi, cũng là Nguyệt Nhi yêu cầu. Trừ bỏ Ngu Bích cho nên người đều chấn kinh rồi, Huyền Ngô càng là mở to hai mắt nhìn, theo sau vẻ mặt mừng như điên, Nguyệt Nhi không có chết. Thật sự là quá tốt. Sự tình quá mức khúc chiết, không khí trong nháy mắt có chút trầm mặc, bọn họ bị lao tổ thả ra tin tức, chấn đến đầu váng mắt hoa. Đường Nguyệt là bọn họ xem trọng hài tử, tông môn hy vọng, Đường Nguyệt mệnh hỏa tắt thời điểm, bọn họ khó chịu một thời gian. Hiện tại lao tổ nói cho bọn họ, Đường Nguyệt là thần thú huyền vũ, hơn nữa căn bản cũng không có chết, không thiên phân thân cùng ngụy hung thú là hạo kiếp nguyên nhân. Đường Nguyệt vì đối kháng hạo kiếp, cho nên mới sẽ làm ra chết giả bộ dáng, mục đích chính là vì tránh né khung thiên phân thân bắt giữ. Không thể phi thăng nguyên nhân, là bởi vì thế giới bị phong ấn, Đường Nguyệt bài trừ 3 chỗ phong ấn, chỉ còn cuối cùng một chỗ. Tiêu phí thời gian rất lâu, bọn họ mới đem mấy tin tức này tiêu hóa rớt. Trong lòng ngũ vị trần tạp, trong đó tư vị khó có thể nói nên lời. Đạo ninh vẻ mặt đến kiêu ngạo, không hổ là ta Hoa Dương Tông đệ tử. Ngu Bích không cao hứng, Nguyệt Nhi là hắn chất nữ, những người này cao hứng cái gì, các ngươi liền không ngại nàng yêu thú thân phận. Ta nhớ rõ các ngươi tu tiên người, không phải nói không thu yêu thú vì đệ tử sao. Hiện tại là muốn như thế nào? Mệnh ngươi còn Nguyệt Nhi cứu cứu đâu, có nói như vậy chính mình chất nữ sao? Nói nữa, chỉ cần Nguyệt Nhi còn nhận chúng ta cái này sư môn, Nguyệt Nhi vĩnh viễn đều là ta Hoa Dương Tông đệ tử. Đạo ninh dõng dạc hùng hồn nói xong, khinh thường nhìn thoáng qua Ngu Bích, theo sau đắc ý đến cười cười. Ai nha, thần thú là bọn họ Hoa Dương Tông đệ tử đâu ngẫm lại đều cảm thấy thực sảng. Tiếp theo thấy mặt khác ba cái tông môn trưởng môn, đem sự tình vừa nói, còn không hâm mộ đến muốn chết. Thấy hắn này dáng vẻ đắc ý, Ngu Bích mặt đều đen, chỉ là ngươi trưởng môn nói không tính đi, mặt khác vài vị trưởng lão còn chưa nói lời nói đâu. Nguyệt Nhi quá nặng tình nghĩa, chỉ cần Hoa Dương Tông không nói đem nàng trục xuất sư môn, Nguyệt Nhi khẳng định sẽ không rời đi tông môn. Ngu Bích trong lòng đánh bàn tính nhỏ, hắn nếu là châm ngòi những người này chủ động trục Nguyệt Nhi, về sau Nguyệt Nhi liền sẽ không hồi Tiên Nguyên Đại Lục, nhất định sẽ đại ở Thủy Mặc Thành. Nghĩ đến có thể mỗi ngày nhìn thấy ngoan Nguyệt Nhi, Ngu Bích đáy lòng yên lặng cười. Chúng ta không có ý kiến, trưởng môn nói gì chính là gì. Vài vị trưởng lão chăm miệng một lời nói xong, nhất trí xem thường Ngu Bích liếc mắt một cái, đừng tưởng rằng bọn họ không biết hắn đánh cái gì bản tính. Chân ngòi ly gián bọn họ mới là cao thủ hảo đi. Nhân loại tâm tư yêu thú đừng đoán, bởi vì đoán không ra tới, yêu thú tâm tư, ha ha đát, một đoán một cái chuẩn. Thấy những người này không mắc lửa, Ngu Bích chỉ có thể tiếc nuối thở dài một hơi, nhân tu quả nhiên giàu hoạt. Lao tổ, kia hiện tại Nguyệt Nhi ở nơi nào? Huyền Ngô kích động đến dò hỏi, biết Nguyệt Nhi không có chuyện, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, còn tưởng tận mắt nhìn thấy xem Nguyệt Nhi. Nhiều năm như vậy đi qua, cũng không biết Nguyệt Nhi bộ dáng biến không thay đổi. Nay ta cũng không biết, chúng ta tách ra thời điểm, Nguyệt Nhi giống như muốn đi cứu nàng nương. Như vậy A Huyền Ngô đáy lòng có điểm tiểu mất mát. Nguyệt Nhi sự tình giải thích rõ ràng, như vậy nên đến phiên Ngô Bích, Ly Hỏa lão tổ nhìn phía hắn dò hỏi, ngươi đến tông môn tới có chuyện gì? Nói tới đây Ngô Bích sắc mặt một túc. Hiện tại trong không khí ma khí đặc biệt sinh động, hơn nữa cũng càng ngày càng nhiều, mấy ngày liền yêu kỳ tắc na đều xảy ra vấn đề, mặt khác tu vi càng thấp người liền không nói. Sự tình nghiêm trọng tính nói vậy các ngươi cũng biết, cho nên ta mới có thể chuyên môn chạy này một chuyến, dư lại sự tình phải các ngươi cùng mặt khác tông môn giao thiệp. Mọi người sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, đem linh khí vận hành đến hai mắt, chỉ thấy không trung ma khí đặc biệt nồng đậm. Ma khí càng ngày càng nhiều, mà linh khí lại càng ngày càng ít, Đạo Ninh trong lòng run lên. Sự tình so trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, đời trước trưởng môn giao cho hắn một quyển sách nhỏ chung, liền có loại tình huống này miêu tả. Là ta sơ suất quá, loại tình huống này thượng một lần hạo kiếp thời điểm cũng xuất hiện quá, đây là ma tộc chuyên môn luyện chế ra tới một loại đan dược, gọi là đồng hóa đan. Liền nếu như tên giống nhau, nó có thể dần dần đem linh khí đồng hóa thành ma khí, chờ sở hữu linh khí đều bị đồng hóa, thiên địa đều đem sẽ biến thành một khối ma tộc nơi làm tổ. Đạo Ninh tự trách mà nói xong. Theo sau nhìn đến sắc mặt đại biến mấy người trấn an nói, may mắn biết được còn không tính vãn, chúng ta còn có bổ cứu phương pháp, thượng một lần hạo kiếp thời điểm, có một vị thiên tài luyện đan sư, luyện chế ra một loại về một đan, là chuyên môn nhằm vào đồng hóa đan. Mọi người đều biết, yêu tộc không am hiểu luyện đan, Ngô Bích sắc mặt hắc hồng, vì tộc nhân hắn liều mạng, đến mặt đối Đạo Ninh nói, luyện chế ra đan dược, có không cho ta một ít. Chương 152 giao dịch. Cầu đặt mua. Nghe được Ngô Bích nói, Đạo Ninh cười mỉ mắt. Hai quân giao chiến, lương thảo đi trước, hạo kiếp bắt đầu, tông môn tài nguyên khẳng định không đủ dùng, vừa lúc Ngô Bích đưa lên môn. Đến nỗi nói tể người quen có thể hay không không tốt, ha ha đát, chúng ta trưởng môn tỏ vẻ, người quen mới hảo xuống tay tể. Cái này đương nhiên không thành vấn đề, chỉ là ngươi cũng biết, này luyện chế đan dược yêu cầu tài liệu cùng tinh lực. Lời này tiềm tàng ý tứ, đồ vật có thể cấp, nhưng là đâu, đến lấy đồ vật tới đổi. Ngô Bích. Đối mặt Ngô Bích khinh bỉ khiển trách. Ngươi như thế nào là loại người này ánh mắt, trưởng môn chân nhân hoàn toàn không có bất luận cái gì ngượng ngùng. Vô nghĩa, đừng nhìn Hoa Dương Tông là tông môn đứng đầu, tài nguyên gì đó nhìn còn rất phong phú, nhưng tài nguyên nhiều đệ tử cũng nhiều a. Nhiều người như vậy phân một phần, tài nguyên cũng liền không có nhiều ít. Vậy ngươi là yêu cầu linh dược vẫn là? Ngô Bích cũng không cùng hắn đi loanh quanh, trực tiếp dò hỏi hắn muốn cái gì. Luyện đan dùng tài liệu hoặc là luyện khí dùng tài liệu, còn có linh thạch đều có thể. Hai người có kẻ mặc cả một phen. Rốt cuộc đạt thành giao dịch. Còn cần pháp bảo linh tinh không? Đạo Ninh cười đến giống một con hồ ly. Ngô Bích nghĩ nghĩ, đột nhiên trước mắt sáng ngời, bọn họ hải yêu nhất tộc dựa vào là linh hồn công kích thủ đoạn, kỳ thật đối pháp bảo không phải như vậy để ý bất quá, mặt khác hai khối đại lục khẳng định yêu cầu a. Ngươi đều chút cái gì pháp bảo cùng đan dược a, ngươi đem đơn tử cho ta một phần, ta trở về thương lượng thương lượng. Ngô Bích một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, yêu tộc đều không am hiểu luyện đan cùng luyện khí. Đến lúc đó hắn đi mặt khác hai khối đại lục đi một chuyến, hắn khẳng định còn có thể kiếm một bút. Đều ở bên trong này, ngươi có thể hảo hảo ngẫm lại yêu cầu chút cái gì. Đạo Ninh trực tiếp lấy ra một khối ngọc giản giao cho Ngô Bích, bên trong khắc ghi lại tông môn có thể luyện chế toàn bộ đan dược cùng pháp bảo. Ngô Bích tiếp nhận ngọc giản dùng thần thức đảo qua, phát hiện thật nhiều đồ vật đều là bọn họ yêu tộc có thể sử dụng, hắn hai mắt lấp lánh tỏa sáng. Này đó nếu là bắt được Diễm Ly cùng Lôi Hổ nơi nào giao dịch, hắn khẳng định có thể kiếm thật lớn một bút. Thẳng đến hai người nói thỏa, Ly Hỏa lão tổ mới mở miệng dò hỏi, Ngô Bích ngươi biết Nguyệt Nhi tin tức sao? Biết. Ngô Bích bởi vì có thể kiếm thật lớn một bút mà cao hứng biểu tình ảm đạm xuống dưới. Xem hắn sắc mặt không đúng, Ly Hỏa lão tổ đáy lòng trầm xuống, chính là Nguyệt Nhi ra chuyện gì? Ngươi đi rồi lúc sau. Chúng ta căn bản tới gần không được Nguyệt Nhi, hiện tại Nguyệt Nhi tình huống như thế nào, ta cũng không biết. Ngô Bích không có bất luận cái gì giấu giếm, đem Nguyệt Nhi sở hữu tình huống kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Mắt hàm chờ mong đến nhìn Ly Hỏa đám người, các ngươi có biết Nguyệt Nhi đây là tiến giai vẫn là? Nguyệt Nhi dù sao cũng là tiên, yêu đồng tu, hắn không biết, nói không chừng Ly Hỏa bọn họ biết. Ly Hỏa đám người lắc lắc, Nguyệt Nhi tình huống hiện tại, hắn đừng nói gặp qua, ngay cả nghe đều không có nghe qua. Nghe Ngô Bích miêu tả, như là tiến giai đột phá, nhưng không có ai đột phá sẽ cắn nuốt người khác trong cơ thể linh khí, lại còn có sẽ hấp thu người khác thần thức. Thấy bọn họ cũng không biết, Ngô Bích ánh mắt lại ảm đạm một ít. Theo sau hắn phấn chấn một chút tâm tình, Trạch Thiên đâu? Ly Hỏa lão tổ ngươi biết Trạch Thiên ở nơi nào sao? Hắn suy đoán một đạo thực cam hiểu, hơn nữa đồng dạng là thần thú, nói không chừng tìm được hắn liền biết Nguyệt Nhi tình huống. Trạch Thiên. Đạo Ninh nghi hoặc đến nhìn hắn, này lại là ai? Thần thú. Ngu Bích nhanh chóng giải thích một phen Trạch Thiên thân phận, nghĩ đến Trạch Thiên đi lên nói được lời nói, hắn lại tiếp tục dò hỏi, kêu Huyền Nha đâu? Các ngươi biết ở nơi nào sao? Trạch Thiên trở về chính là chuyên môn tìm Huyền Nhã. Huyền Nhã. Huyền Ngô kêu sợ hãi một tiếng, nghe Ngu Bích vừa mới theo như lời, Trạch Thiên hẳn là cùng Nguyệt Nhi quan hệ thực không tồi, kia hắn tìm Huyền Nhã cái kia phản đồ làm chi. Ngu Bích bị hắn kia thân hô to hoảng sợ, nghi hoặc đến nhìn Huyền Ngô kia phó nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, nhìn Đạo Ninh tò mò phải hỏi nói, Huyền Ngô đây là ai? Đạo Ninh thở dài một hơi, Huyền Ngô qua này nhiều năm còn không có tiêu tan, theo sau đem Huyền Nhã làm sự tình, nhất nhất nói cho Ngu Bích. Ngu Bích nghe được sửng sốt, chờ Đạo Ninh nói xong. Hắn đã dở khóc dở cười, ta tưởng các ngươi khẳng định có cái gì hiểu lầm. Theo ta được biết, Huyền Nhã là tứ đại thần thú Trung Thanh Long, hắn sao có thể sẽ là phản đồ. Trầm ngâm một hồi, Ngu Bích tiếp tục nói, hơn nữa nghe các ngươi vừa mới theo như lời, kết hợp lúc trước tình huống, ta đoán Huyền Nhã hẳn là vì tìm hiểu tin tức, cho nên mới sẽ làm bộ đầu nhập vào ma tộc. Đến nỗi Huyền Nhã mang ma tộc tấn công các ngươi sự tình, ta đoán rất có khả năng là vì bảo hộ Nguyệt Nhi. Những người khác biết Huyền Nhã là Thanh Long lúc sau. Toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm, Huyền Ngô trong lòng kết hoàn toàn biến mất không thấy, hắn ngơ ngác nhìn trưởng môn chân nhân. Theo sau vẻ mặt mừng như điên, Huyền Nhã là hắn thu cái thứ nhất đệ tử, lúc trước biết Huyền Nhã là phản đồ thời điểm, hắn trong lòng miễn bàn nhiều khó chịu. Trưởng môn, Huyền Nhã không phải phản đồ, ha ha ha, hắn không phải phản đồ. Huyền Ngô hưng phấn đến biểu tình bộc lộ ra ngoài, hắn kích động mà tại chỗ nhảy vài cái, theo sau vẻ mặt khoe khoang nói, ha ha ha ha, ta như không hai cái đệ tử đều là thần thú. Đạo Ninh đám người sắc mặt nháy mắt tái rồi, khó chịu nhìn hắn, trong lòng nghe ở nghĩ, còn không phải là thu hai cái thần thú đồ đệ sao, đến nỗi như vậy cao hứng. Nhìn đến bọn họ này phó ghen ghét bộ dáng, Huyền Ngô càng thêm cao hứng, lúc trước Huyền Nhã xảy ra chuyện lúc sau, lần lượt Nguyệt Nhi cũng xảy ra chuyện. Nói cực đám người tuy ngoài miệng không nói gì thêm, đáy lòng khẳng định nói thầm qua hắn, hiện tại hắn cuối cùng dương mi thổ khí. Được rồi, ngồi xuống đi. Ly Hỏa lão tổ xem bất quá đi, hắn lên tiếng. Huyền Ngô lúc này mới vui tươi hớn hở ngồi xuống. Huyền Nhã hiện tại hẳn là ở Tàn Nguyệt Đại Lục, nếu Trạch Thiên tìm hắn nói, khẳng định cũng đi Tàn Nguyệt Đại Lục. Trường môn chân nhân lý trí đạt được tích một chút, suy tư một hồi nói, nếu không ta cùng Ngu Bích đi một chuyến Tàn Nguyệt Đại Lục, sau đó đi tìm Huyền Nhã cùng Trạch Thiên. Trường môn không thể. Nói cực ra tiếng ngăn trở, thấy sở người nghi hoặc đến nhìn hắn, đem trong lòng lo lắng nói ra, hạo kiếp sắp bắt đầu, Tàn Nguyệt Đại Lục là tình huống như thế nào chúng ta cũng không biết. Các ngươi tốt nhất vẫn là đừng đi nữa. Huyền Nhã cùng Trạch Thiên hai người là thần thú, bọn họ thủ đoạn cùng tu vi khẳng định so với chúng ta cao. Nếu là có chuyện gì, bọn họ có thể nhẹ nhàng tự nhiên trở về, mà các ngươi liền không giống nhau. Vạn nhất trưởng môn cùng Ngu Bích hai người xuất phát đến Tàn Nguyệt Đại Lục, không gặp may mắn đụng phải Ngụy Hung Thú hoặc là Khung Thiên phân thân, hai người liền tính có thể chạy thoát, phỏng chừng cũng sẽ bị thương nặng. Đạo Ninh hiện tại cũng phản ứng lại đây, xem ra là hắn lô mãng, không có suy xét đến này đó tình huống. Cái kia Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu hai người không phải nói Nguyệt Nhi tạm thời không có việc gì sao. Một khi đã như vậy chúng ta cũng không cần phải gấp gáp, nói không chừng Nguyệt Nhi thật là ở đột phá. Chúng ta hiện tại yêu cầu làm sự tình là chuẩn bị chống đỡ hạo kiếp, sau đó không cho hạo kiếp dư ba ảnh hưởng đến Nguyệt Nhi đột phá. Ly Hỏa lão tổ một câu, trực tiếp liền điểm ra hiện tại đoàn người nên làm sự tình. Hắn không phải không quan tâm Nguyệt Nhi, nhưng sự tình nhất định phải phân rõ chủ yếu và thứ yếu. Tìm Trạch Thiên cùng Huyền Nhã hai người. Liền tính tìm được rồi, bọn họ cũng không thấy phải biết Nguyệt Nhi tình huống. Đang ngồi các vị, ai đều không phải bản nhân, đạo lý này bọn họ suy nghĩ một chút cũng liền minh bạch. Chương 153 bị nghi ngờ. Ngu Bích ở Hoa Dương Tông ngây người mấy ngày, cầm luyện chế hảo đồng hóa đan liền trực tiếp về tới Thủy Mặc Thành. Hắn trở về thời điểm, Túc Dịu Giang Huyên sớm đã từ Lôi Hổ cùng Diễm Ly nơi đó đã trở lại. Nhìn đến Ngu Bích lâu lan đón đi lên, vẻ mặt lo lắng nói, ca ca ngươi như thế nào hiện tại mới trở về. Chúng ta đều lo cho ngươi muốn chết. Ngu Bích lập tức đối với muội muội bồi không phải, hắn vốn là đi thông chi ma khí tình huống, không nghĩ tới vừa lúc tìm được rồi biện pháp giải quyết. Vì chờ Hoa Dương Tông luyện chế ra tới đan dược, hắn cố ý nhiều đợi mấy ngày, thời gian thượng liền trì hoãn. Hai huynh muội nói chuyện phiếm vài câu, liền về tới đại sảnh, Ngu Bích vừa mới ngồi xuống hạ, liền nôn nóng mở miệng hỏi, "Muội muội, Nguyệt Nhi tình huống thế nào?" "Ngươi đi rồi lúc sau, Nguyệt Nhi linh khí lốc xoáy phạm vi đã mở rộng." Hiện tại khắp hải vực linh khí đều đã tích lũy ở tàng bảo thất. Lâu Lan bình tĩnh đến đem Đường Nguyệt tình huống hiện tại nói, nàng hiện tại đã không giống trước kia như vậy nôn nóng lo lắng. Nghe Uyển Huyên cùng Lệ Tiêu nói, Nguyệt Nhi tình huống hiện tại là càng ngày càng tốt, nàng tâm cũng dần dần khoan. Ngu Bích vuốt chân bóng cầm suy tư một hồi, theo sau hắn ánh mắt sáng lên, muội muội ngươi nói Nguyệt Nhi hiện tại có phải hay không thực yêu cầu linh khí? Linh khí nếu nhiều lên, Nguyệt Nhi tình huống có thể hay không hảo đến mau một ít. Lôi Diệp đứng ở một bên, ánh mắt mịt mờ nhìn thoáng qua Ngu Bích, trong lòng âm thầm tán thưởng, cứu gia thật đúng là thông minh, cư nhiên đoán được cô hiện tại yêu cầu linh khí. Rèn luyện tiên linh thể yêu cầu linh khí, hơn nữa lượng còn không tính thiếu, nếu linh khí sung túc, cô là có thể sớm hơn rèn luyện thành công. Hắn vốn dĩ tính toán, là chờ cởi bỏ hóa trang làm trong lúc vô tình nhắc nhở cứu gia bọn họ, không tưởng cứu gia chính mình nghĩ tới. Trải qua Ngu Bích như vậy vừa nói, Lâu Lan cũng phản ứng lại đây, rất có khả năng, linh khí hấp thu phạm vi càng ngày càng quảng, ca ngươi suy đoán nói không chừng đối, chỉ là chúng ta không có linh thạch. Ai nói không có? Ngu Bích cười đến vẻ mặt đắc ý, lấy ra hai cái nhẫn chữ vật, đem cùng đạo ninh giao dịch sự tình nói, nơi này linh thạch rất nhiều, có một bộ phận là Nguyệt Nhi hắn sư phó cấp, còn có một bộ phận là trưởng môn Hòa Lý Hỏa bọn họ cấp. Nguyệt Nhi tông môn còn tính không tồi. Lâu Lan cảm thán một câu. Ngu Bích cười cười không nói gì, sau đó lại lấy ra 5 cái nhận chữ vật, đạo ninh bọn họ yêu cầu linh dược, chúng ta không phải trồng trọt rất nhiều sao, sở hữu này 5 cái nhận bên trong linh thạch là nơi giao dịch đến. Lâu Lan đôi mắt chừng đến đại đại, không tưởng hắn ca còn có làm buôn bán đầu óc, hoàn toàn ra ngoài nàng dự kiến. Nhìn đến những người khác giật mình ánh mắt, Ngu Bích nết miệng cười, trồng trọt những cái đó linh dược, bọn họ vốn dĩ cũng không có gì dùng. Nào biết còn có thể đổi lấy nhiều như vậy linh thạch. Hắn nguyên bản tính toán lộng chút linh thạch, nghĩ đến về sau cấp Nguyệt Nhi tu luyện khả năng hữu dụng. Xem đi, hắn còn tính có dự kiến trước, hiện tại thật sự dùng tới. Đi, đi tàng bảo thất. Lâu Lan nắm lên trên bàn mấy cái nhẫn chữ vật, trực tiếp liền hướng tàng bảo thất đi đến. Đứng ở tàng bảo thất nhà ở bên ngoài, Lâu Lan đám người liền dừng bước chân, mỗi người trên người đều ngưng tụ một tầng trong suốt cái lồng. Cái lồng có thể ngăn cản trụ trong cơ thể linh khí bị hấp thu, cho dù có cái lồng, bọn họ cũng chỉ có thể dừng bước tại đây. Một khi đi vào nhà ở, cho dù có cái lồng, cũng ngăn cản không được linh khí bị hấp thu. Liên ở chỗ này đem linh thạch bỏ vào đi. Đem sở hữu nhẫn chữ vật chung linh thạch đảo ra tới, trồng chất linh thạch vừa mới bị đảo ra tới, liền hóa thành linh khí bị hấp thu không còn. Tang bảo trong nhà, chỉ thấy Đường Nguyệt trên người linh khí lốc xoáy, giống như chết đói đem sở hữu linh thạch nội linh khí hấp thu không còn. Linh khí lốc xoáy càng chuyển càng nhanh, một giọt linh dịch tinh hoa hình thành. Hóa thành giọt mưa nhỏ hình dạng tích ở Đường Nguyệt trên người. Đường Nguyệt thân thể vẫn luôn lặp lại hủy diệt, trọng tố quá trình, có giọt mưa nhỏ gia nhập, cái này quá trình nhanh hơn không ít. Có linh thạch cung cấp nhiều như vậy linh khí lốc xoáy cũng ôn hòa chút, đứng ở tàng bảo thất nhà ở bên ngoài Ngu Bích, thấy hấp lực giảm bớt rất nhiều, hắn vẻ mặt kích động đến hướng nhà ở nội đi đến. Quả nhiên đi vào trong viện, hắn còn có thể đủ ngăn cản trụ hấp lực, bất quá tưởng tiến tàng bảo thất xem Đường Nguyệt, vẫn là không có khả năng. Tuy rằng hấp lực phạm vi chỉ rút nhỏ một chút, nhưng đoàn người đều thật cao hứng, bọn họ buồn ý là dùng linh thạch trợ giúp Nguyệt Nhi, không nghĩ tới còn có loại này thu hoạch ngoài ý muốn. Mọi người trước mắt sáng ngời, như vậy xem ra, chỉ cần bọn họ có cũng đủ nhiều linh thạch, như vậy là có thể tiến vào tàng bảo thất đi xem Đường Nguyệt. Đi về trước, Ngu Bích dẫn dắt này đồng dạng kích động mọi người, bước nhanh về tới đại sảnh. Lâu Lan kích động đến hốc mắt thường đỏ, những người khác cũng không sai biệt lắm, chỉ cần vào tàng bảo thất. Tận mắt nhìn thấy Đường Nguyệt, như vậy bọn họ ít nhất còn có thể biết Đường Nguyệt tình huống rốt cuộc như thế nào. Tổng so cái gì cũng không biết, cả ngày lo lắng để phòng đến hảo. Chờ đoàn người cảm xúc bình tĩnh một ít, Lâu Lan hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu từ chính mình chữ vật không gian đào đồ vật, một bên đào đồ vật một bên nhìn Ngu Bích nói, ca, này đó đều là ta bắt được linh dược từ từ, ngươi cầm lại đi một chuyến tiên nguyên đại lục, nhiều đổi một ít linh thạch trở về. Còn có ta nơi này, cũng có một ít đồ vật. Xem có thể hay không đổi về một ít linh thạch. Túc cũng từ chữ vật không gian bắt đầu đào đồ vật. Hai người tốc độ thực mau, phong mắt thấy liền phải bị đồ vật chất đầy, Ngu Bích lấy lại tinh thần lập tức ngăn trở bọn họ. Được rồi, các ngươi mau đem đồ vật thu hồi đi, ta có biện pháp làm đến linh thạch. Lê Thanh vốn dĩ cũng tưởng đem trong cơ thể không gian linh dược lấy ra tới, nghe Ngu Bích như vậy vừa nói, hắn lập tức ngừng động tác, nghi hoặc phải hỏi nói, này yêu cầu linh thạch cũng không phải là một chút, mà là yêu cầu rất nhiều. Ngươi ở nơi nào đi lộng như vậy nhiều linh thạch? Dừng một chút, Lê Thanh vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ nói, chẳng lẽ ngươi muốn đi tiên nguyên đại lục đánh cướp? Ngu Bích nghẹn một chút, hắn nhìn tựa như một bộ bọn cướp dạng sao. Một cái hạt rẻ trực tiếp đập vào Lê Thanh trên trán, hắn tức giận nói, liền tính đánh cướp có thể đánh nhiều ít, ta nói được là buôn bán. Mọi người một bộ ngươi mau đừng khoác lác bộ dáng, hải yêu nhất tộc lại không có gì thứ tốt, làm cái gì mua bán. Lại còn có muốn lộng tới như vậy nhiều linh thạch, ngẫm lại đều không đáng tin cậy. Ngu Bích chua xót đến không được, những người khác còn chưa tính, ngay cả muội muội cũng không tin hắn, trong lòng hảo khổ sở. Ca, kia gì, ngươi buôn bán không cũng đến yêu cầu mấy thứ này sao, cứ việc cầm đi bán, ta chờ hạ liền xuất phát, đi địa phương khác tìm linh dược, ngắt lấy hảo đều giao cho ngươi cầm đi bán. Lâu Lan đặc biệt thiện giải nhân ý, nàng tận lực uyển chuyển đến biểu đạt chính mình ý tứ. Ta cũng đi. Còn có ta. Tính ta một cái. Những người khác tranh nhau biểu đạt bọn họ cũng đi hỗ trợ tìm linh dược, sau đó đưa cho Ngu Bích, làm hắn đi bán đổi linh thạch. Mọi người ở đây xoa tay hầm hè, chuẩn bị đi những cái đó bí cảnh A, hiểm địa bên trong tàn sát bừa bãi một phen, liền thấy Ngu Bích sắc mặt đều đen, hắn giống lớn nói, đều câm miệng cho ta. Các ngươi người liền vài người, liền tính đi tìm linh dược các ngươi có thể tìm được nhiều ít. Ta nói có biện pháp liền có biện pháp, các ngươi chờ là được, ta không chỉ có thể thu thập đến linh thạch, lại còn có thể thu thập đến rất nhiều. Ngu Bích vẻ mặt kiêu ngạo đến ngẩng đầu. Chương 154 luyện đan đại sư. Ngu Bích lời nói vừa ra không khí nháy mắt trầm tĩnh, là tả tiểu gió thổi tới, góc áo bị tạo nên một tầng tầng cuộn sóng. Thấy hắn như thế có tự tin, Lâu Lan muốn nói lại thôi, sắc mặt bị nghẹn đến mức đỏ bừng, cuối cùng thật cẩn thận dò hỏi, ca ngươi sẽ không thật muốn đi cướp bóc Tiên Nguyên Đại Lục tông môn đi. Tốc độ mau, linh thạch nhiều, trừ bỏ phương pháp này, nàng thật đúng là không nghĩ ra được nàng ca có thể đi nơi nào làm ra linh thạch. Ngu Bích đôi mắt chừng đến siêu đại, hắn vẻ mặt bị thương đến nhìn Lâu Lan, người khác không tin hắn còn chưa tính, cư nhiên liền hắn thân muội muội đều nói như vậy. Hảo hảo tỉnh lại một chút cuộc đời, hắn cảm giác chính mình vẫn là rất có danh dự a. Thấy hắn không nói lời nào, Lâu Lan cho rằng nàng ca đã cam chịu, mày nhẹ khóa, nàng nghị nghị khuyên giải nói, ca. Kia gì, nếu không phải liền thôi bỏ đi, chúng ta mấy cái cùng lắm thì nhiều chạy mấy tranh bí cảnh, tuy rằng linh thạch tới trưởng, nhưng ít ra an toàn. Người cái kia phương pháp tuy rằng linh thạch tới cũng nhanh, nhưng tính nguy hiểm tăng trưởng gấp bội. Lâu Lan những lời này nói được chân tình thực lòng, cần phải muốn đánh mất nàng ca ý niệm. Đánh cướp Tiên Nguyên Đại Lục tông môn. Những cái đó tông môn liền tính không vì linh thạch, cũng sẽ vì danh dự, đến lúc đó nàng ca xác định vững chắc chạy không được. Tuy rằng nàng ca tu vi đã rất cao, nhưng là một người lực lượng tóm lại là yếu đi điểm, đến lúc đó vài người vây công nàng ca một cái. Nàng ca cho dù có thông thiên bản lĩnh, cũng trốn không thoát, huống chi bây giờ còn có một cái Thủy Mặc Thành. Vạn nhất những cái đó tông môn giận chó đánh mèo với Hải Yêu nhất tộc, các nàng mấy cái tu vi cao nhưng thật ra sẽ không có việc gì, này đó tu vi thấp các tộc nhân liền thảm. Lâu Lan càng muốn sắc mặt càng ngưng trọng, thiết yếu đem nàng ca cái này cướp bóc ý niệm đánh mất. Ca ngươi không thể đi, phải biết rằng hạo kiếp đã bắt đầu rồi, không thể bởi vì linh thạch liền cùng Tiên Nguyên Đại Lục náo phiên. Còn có một cái, Nguyệt Nhi tuy rằng là huyền vũ thần thú, nhưng nàng vẫn luôn đi được là kiếm tu một đường. Ngươi nếu là cùng tu tiên tông môn náo phiên, kia Nguyệt Nhi trở lại Tiên Nguyên Đại Lục, đến lúc đó nàng nên như thế nào tự xử? Ngu Bích. Muội muội như vậy vừa nói, thật giống như hắn thật sự muốn đi đánh cướp tu tiên tông môn giống nhau, quả thực tâm tắc, hắn vốn dĩ liền không có quyết định này hảo sao. Thấy mọi người không tán đồng thần sắc, Ngu Bích cảm thấy tâm mệt, hắn vốn là tưởng lưu một chút thần bí, hiện tại xem ra cũng không cần. Hiện tại nếu là không nói, không chừng nàng muội muội liền sẽ nói hắn, chỉ lo chính mình không màng tộc nhân gì. Được rồi, ta nói còn không được sao. Ngu Bích bất đắc dĩ đến thở dài một hơi, theo sau móc ra đạo nình cho hắn ngọc giản đưa cho Lâu Lan, các ngươi trước nhìn xem cái này. Lâu Lan tiếp nhận ngọc giản liền đem thần thức dò xét đi vào, chỉ thấy bên trong rậm rạp đang dược, pháp bảo tên, mặt sau phụ viết công hiệu. Lâu Lan sắc mặt từ nghi hoặc đến khiếp sợ, đem những người khác xem đến sửng sốt, tò mò này trong ngọc giản viết cái gì. Ngọc giản từng bước truyền đi xuống, cuối cùng dừng ở Lê Thanh trong tay. Đọc nhanh như do xem xong, Lê Thanh bĩu môi. Xem Lâu Lan A Di các nàng kinh ngạc biểu tình, hắn còn tưởng rằng là cái gì hy thế bảo bối, nguyên lai chính là này đó a. Trừ bỏ này đó pháp bảo, mặt khác đan dược cũng chẳng ra gì. Là một cái luyện đan đại sư, Lê Thanh khẩu khí không thể nói không lớn. Hắn là luyện đan đại sư nhưng người khác không biết, chỉ thấy Lâu Lan đám người khỏe miệng chịu chịu, vẻ mặt bất đắc dĩ đến nhìn hắn. Chỉ đương hắn còn nhỏ, không biết đan dược diệu dụng, cho nên mới sẽ nói như vậy lời nói. Lê Thanh thấy bọn họ không tin. Kêu kêu quát quát nhảy dựng lên, sau đó từ trong cơ thể không gian lấy ra một đống chai lọ vại bình, sau đó lớn tiếng hét lên, hừ, các ngươi chính mình xem, so ngươi kia trong ngọc giản khá hơn nhiều. Một đống trang đan dược chai lọ vại bình, nháy mắt chất đầy chỉnh trương trên bàn, Lâu Lan bọn họ thiếu chút nữa bị lóe hoa mắt tỉnh. Thấy hắn như vậy chắc chắn, Ngu Bích dẫn đầu từ trên bàn cầm một lọ, vừa mới vạch trần nắp bình, một cổ phát mùi đan dược mùi hương phiêu tán mà ra. Liên tính là đã đại yêu giai đoạn trước túc. ngửi được này cổ đan dược vị đều cảm giác được thần thanh khí sảng, vẫn luôn đắm chìm ở trong cơ thể linh khí có chút tăng trưởng. Túc Lắc mình đi vào Ngu Bích bên người, đem đan dược bình cướp được trong tay, sau đó đảo ra một cái bỏ vào trong miệng. Khoanh chân ngồi dưới đất Túc, không quá một hồi đứng lên, hắn hai mắt sáng lên đến nhìn Lê Thanh nói, đây là cái gì đan dược? Ta cảm giác ăn một viên có thể để đến quá ta 3 ngày tu luyện. Đó là thiên yêu đan, ta luyện chế ra tới đan dược, hiệu quả khẳng định hảo A. Lê Thanh vẻ mặt kiêu ngạo tự đắc. Ngươi luyện chế. Trăm miệng một lời nói xong, Lâu Lan, Ngu Bích, Túc ba người hai mặt nhìn nhau. Lâu Lan sắc mặt cổ quái đến nhìn Lê Thanh, Thanh Nhi ngươi sẽ luyện chế đan dược. Lê Thanh, sẽ A, này đó toàn bộ đều là ta luyện chế. Lâu Lan châm trước một phen dò hỏi, Thanh Nhi ngươi không phải yêu tu sao? Vậy ngươi như thế nào sẽ luyện chế đan dược? Đối mặt Lâu Lan ba người nghi hoặc, Lê Thanh chấp trước mắt, ta không có nói qua sao. Ta là huyễn hồ nhất tộc, luyện chế đan dược với ta mà nói, là một chút vấn đề đều không có. Huyễn hồ tộc. Ngu Bích ba người vẻ mặt bị sét đánh bộ dáng, nếu Lê Thanh là huyễn hồ tộc, như vậy hắn khẳng định có thể luyện chế đan dược. Bất quá huyễn hồ tộc không phải diệt tộc sao? Lê Thanh lại như thế nào chạy thoát? Sự tình quan trùng tộc cùng, ba người tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn là không có dò hỏi. Ba người bình tĩnh lại lúc sau, liền thấy trừ bỏ bọn họ ba người, những người khác đều đặc biệt bình tĩnh. Ngu Bích, các ngươi đều biết. Trình Tề thống nhất đến gật gật đầu, Ngu Bích cảm giác tâm tắc tắc, hóa ra liền bọn họ tam không biết, những người khác đều biết. Ngu Bích thương thu bi nguyệt không có liên tục bao lâu, hắn trước mắt đột nhiên sáng ngời, đối với Lê Thanh nói, trong ngọc giản đan dược ngươi đều có thể luyện chế sao? Có thể, hơn nữa hiệu quả càng tốt. Thật tốt quá. Ngu Bích kinh hô một tiếng, sau đó đối với những người khác nói, các ngươi không phải muốn biết ta như thế nào buôn bán sao? Ta hiện tại liền nói cho các ngươi. Yêu tu vốn dĩ không am hiểu luyện đan, đương nhiên trừ bỏ Lê Thanh, yêu linh đại lục hảo quên đi chi hải hai cái địa phương khẳng định cũng thiếu đan dược cùng pháp bảo. Ta ban đầu tính toán, là ta đi tìm bọn họ giao dịch, đem giá nói hảo lúc sau, ta lại đi tìm Hoa Dương Tông, sau đó kiếm lấy trung gian chênh lệch giá. Bất quá hiện tại hảo, nếu Lê Thanh có thể luyện chế đan dược, như vậy chúng ta liền có thể chính mình tới làm, không cần đi tìm Hoa Dương Tông. Tạm dừng một hồi, Ngu Bích đối với Lê Thanh dò hỏi, ngươi một ngày có thể luyện chế nhiều ít đan dược. Đan dược nhưng thật ra không thành vấn đề, ta đều có thể cung cấp, nhưng Lôi Hổ đại ca cùng Diễm Ly bọn họ căn bản là không có linh thạch, đảo thời điểm như thế nào giao dịch. Lê Thanh đòn cảnh tỉnh, gõ nát Ngu Bích mộng đẹp. Thời khắc mấu chốt Lâu Lan đứng dậy, nàng chuyển thế thức tỉnh ký ức lúc sau, vẫn luôn ở lục đục với nhau. Tâm tư vốn dĩ liền tương đối linh hoạt, nàng nghĩ nghĩ nói, như vậy đi, ca ngươi đem cái kia ngọc giản phục chế một phần, phân biệt giao cho Lôi Hổ cùng Diễm Ly hai người. Bọn họ nếu là muốn giao dịch, liền tự hành đi tìm Hoa Dương Tông. Chính là Lâu Lan lời nói còn không có nói chuyện, Ngu Bích liền mở miệng cắt đứt nàng lời nói. Chương 155 luyện chế đan dược. Ca. Lâu Lan hai tròng mắt thanh triệt đến nhìn Ngu Bích, trên người mang theo một cổ thượng vị giả hơi thở, Ngu Bích nháy mắt ánh hỏa. Ta biết ca ca luyến tiếp trong đó ích lợi, nhưng là ca ngươi có hay không nghĩ tới, liền tính ngươi ở kiếm chút trung gian lợi đầu, kỳ thật cũng sẽ không có nhiều ít. Vì này không nhiều lắm ích lợi, chúng ta hoàn toàn không cần phải lao tâm lao lực, chính chúng ta biết kiếm được thiếu, nhưng người khác không biết ta hạo kiếp bắt đầu chúng ta yêu cầu cộng đồng chống cự, ngàn vạn không thể bởi vì chuyện này, mà làm Lôi Hổ cùng Diễm Ly bọn họ ly tâm. Lâu Lan nói xong dừng một chút, cười đến giống một con hồ ly, hơn nữa chúng ta giúp Lôi Hổ cùng Diễm Ly lớn như vậy vội. Bọn họ khẳng định sẽ đối chúng ta tâm tồn cảm kích, đến lúc đó có chuyện gì, chúng ta nói một tiếng, bọn họ khẳng định sẽ hỗ trợ. Hơn nữa ngươi làm người trung gian, bọn họ cũng sẽ không làm ngươi bạch vội chăng không phải, khẳng định cũng sẽ cho ngươi chỗ tốt. Tiêu Nguyệt Nhi yêu cầu linh thạch như vậy làm. Ngu Bích tu vi tuy cao, nhưng là nói đến mưu trí phương diện, khẳng định không lên Lầu Lan. Kia còn không đơn giản, Thanh Nhi không phải có thể luyện chế đan dược, đến lúc đó Thanh Nhi nhiều luyện chế một ít ra tới. Chúng ta bắt được này đó đan dược đi tiên nguyên đại lục bán. Yêu linh đại lục cùng quên đi chi hải không có linh thạch, nhưng là tiên nguyên đại lục có A, đến lúc đó chúng ta có thể đem đan dược tiêu thụ cấp mặt khác tông môn, hoặc là đơn độc bán. Lâu Lan đôi mắt càng ngày càng sáng, tiên nguyên đại lục tu tiên người, tuy nói có thể luyện chế đan dược, nhưng là một ít cao cấp đan dược, bọn họ có thể luyện chế người vẫn là rất ít. Sở hữu tiên nguyên đại lục cao cấp đan dược cực độ khan hiếm, càng là hy hữu đồ vật, kia bán giới liền càng cao. Mọi người vẻ mặt sùng bái đến nhìn nàng, sôi nổi giơ ngón tay cái lên, này phương pháp quả thực thật tốt quá. Lâu Lan cười mà không nói, nàng nếu là liền điểm này mưu trí đều không có, chuyển thế lúc sau nàng cũng không có khả năng sống đến bây giờ, Nguyệt Nhi cũng không có khả năng bình an trưởng thành. Nếu còn giống như trước như vậy thiên chân, Nguyệt Nhi đã sớm bị tiên linh hậu duệ bắt được, nàng cũng trộm không đến huyền vũ tinh huyết. Hết thể chỉ có thể thuyết minh, hoàn cảnh khiến cho người trưởng thành. Cùng mặt khác người sùng bái ánh mắt bất đồng, Túc ngược lại đau lòng tự trách đến nhìn Lâu Lan, tâm bị đau cắt đau. Nếu không phải hắn, Lan Nhi sẽ không thay đổi thành như vậy, một cái cường đại người, sau lưng đều sẽ có chút chua xót cùng đau khổ. Lâu Lan nắm Túc tay nhẹ nhàng lắc lắc, ý bảo chính mình không có việc gì, nàng vẫn luôn đều không có trách Túc. Ở tu chân giới loại này ăn thịt người không nhà xương địa phương, chỉ có cường đại mới có thể sống sót, nàng kỳ thật đấy lòng ngược lại có chút may mắn. Nếu là không có kia chàng chuyển thế, nàng sắc vẫn là cái kia ngây thơ hồn nhiên ngu Quế Lan, nhưng như vậy thật sự hảo sao. Hạo kiếp đã đến, nàng chẳng những không thể giúp ca cùng Túc vội, khẳng định còn sẽ trở thành kéo chân sau tồn tại. Hiện tại không giống nhau, nàng có lực lượng cường đại, có thể cùng ca ca, Túc bọn họ kề vai chiến đấu. Trải qua nhiều năm như vậy rèn luyện, nàng thấy được quá nhiều phong cảnh, tâm thái nhanh chóng chuyển biến. Tình nguyện làm một viên đĩnh bạt tung bách, nàng cũng không muốn làm kia tầm gửi. Một đám người lại nói chuyện phiếm vài câu, Lâu Lan đối Lê Thanh dặn dò nói, Thanh Nhi ngươi tận lực nhiều luyện chế một ít cao cấp đan dược ra tới. Không thành vấn đề. Lê Thanh vào trong cơ thể không gian, dược phố trung rậm rạp linh dược, hắn đem luyện đan đan lô làm được thời gian trận pháp nội. Có thời gian trận pháp thêm vào, hắn vẫn luôn không ngừng luyện chế đan dược. Thẳng đến sở hữu dược phố nội linh dược bị tiêu hao đến không sai biệt lắm, hắn mới ra trong cơ thể không gian. Không ngủ không nghỉ luyện chế 3 năm, mới vừa ra trong cơ thể không gian, Lê Thanh thiếu chút nữa đánh lảo đảo, may mắn bên cạnh chính là cái bàn. Nhìn trong đại sảnh không có người, Lê Thanh trực tiếp ghé vào trên bàn hô hô ngủ nhiều lên. Chờ hắn thật vất vả tỉnh ngủ, ngẩng đầu liền thấy vô số đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn. Sợ tới mức lui về phía sau một bước, Lê Thanh tức giận nói, các ngươi làm gì đâu? Kia cái gì, ngươi tiếp tục ngủ, chúng ta liền nhìn xem. Lê Thanh tức giận trắng liếc mắt một cái Huyền Huyền, này nhiều người thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, hắn nếu là thật có thể ngủ được mới là lạ. Lâu gì ngươi không có không nhẫn chữa vật linh tinh. Trong cơ thể không gian luyện chế tốt đan dược, đã sắp chồng chất thành một ngọn núi, nếu là trực tiếp đặt ở trong đại sảnh mặt, phòng trừng đại sảnh đều trang không dưới. Lâu Lan trực tiếp lấy ra một cái nhẫn chữa vật, Lê Thanh tiếp nhận lúc sau liền vào trong cơ thể không gian, nhẫn chữa vật đã chứa đầy. Đan dược lại không có giảm bớt nhiều ít, nhìn đến còn thừa như vậy nhiều đan dược, Lê Thanh đặc biệt tự hào, này đó đều là hắn luyện chế ra tới đan dược. Cầm nhẫn ra trong cơ thể không gian, Lê Thanh đem nhẫn giao cho Lâu Lan, lâu gì còn có nhẫn chữ vật sao. Tuy là bình tĩnh như Lâu Lan cũng sợ ngây người, nàng vừa mới cái này nhẫn chữ vật, hoàn toàn có thể chứa toàn bộ đại sảnh đồ vật. Cư nhiên còn chưa đủ trang Lê Thanh luyện chế đan dược, này Thanh Nhi rốt cuộc luyện chế nhiều ít đan dược. Nghĩ đến về huyễn hồ tộc truyền thuyết. Lâu Lan kích động tâm tình cũng bình tĩnh rất nhiều, huyễn hồ tộc còn có một cái danh hiệu di động đan dược. Nàng đem trên người cuối cùng một cái nhẫn chữ vật cũng đưa cho Lê Thanh, đặc biệt quan tâm phải hỏi một câu, Thanh Nhi đủ rồi không? Lê Thanh trầm ngâm một hồi, nghĩ nghĩ dư lại đan dược, không đủ, ít nhất còn muốn 3 cái nhẫn chữ vật. Sớm cấp đã dại ra ngu bích, lập tức đem trang linh thạch mấy cái nhẫn chữ vật đào ra tới, toàn bộ đưa cho Lê Thanh. Tổng cộng 5 cái nhẫn chữ vật, bên trong tất cả đều chứa đầy đan dược. Ngu Bích thần thức bước vào nhẫn chữ vật nội, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Này nhưng đều là linh thạch a, Nguyệt Nhi yêu cầu linh thạch có lạc lạc. Đem 5 cái nhẫn chữ vật vừa thu lại, Ngu Bích đối với những người khác nói, các ngươi hảo hảo nhìn ra, ta đi Tiên Nguyên Đại Lục một chuyến. Từ từ. Lê Thanh gọi lại Ngu Bích, đối mặt Ngu Bích nghi hoặc ánh mắt, hắn giải thích nói, ta cùng đi với ngươi. Không cần, ta đi bán đan dược, ngươi đi theo đi làm gì? Ngươi biết đan dược giá trị nhiều ít linh thạch sao? Ngươi có thể bảo đảm chính mình không có bán mệt. Lê Thanh liền ném 2 vấn đề, trực tiếp đem Ngu Bích hỏi ngốc, bởi vì hắn thật đúng là không biết. Ngu Bích không phục được với hạ đánh giá hắn liếc mắt một cái, ta là không biết, chẳng lẽ ngươi biết. Lê Thanh ngạo kiều đến hừ một tiếng, ta không biết, nhưng là ta bằng hữu biết ta. Theo sau Lê Thanh đem Lê Tình An sự tình nói nói, Tình An cùng ta cùng Đường Nguyệt, chúng ta mấy cái đều là đặc biệt tốt thiết anh em. Tình An người này đi, đặc biệt có làm buôn bán đầu óc, có hắn ở. Chúng ta đan dược một chút đều sẽ không mệt. Đều nhiều năm như vậy không gặp, ngươi xác định nhân gia còn nhớ rõ ngươi. Ngu Bích ngữ khí chua lòm, còn không phải là có cái bằng hữu sao, có gì đặc biệt hơn người. Lâu Lan buồn cười đến nhìn nàng ca liếc mắt một cái, nguyên lai nàng ca cũng có như vậy ấu trĩ một mặt. Hảo, các ngươi 2 cái cùng đi, Nguyệt Nhi giao bằng hữu, ta tưởng khẳng định là tốt. Đương nhiên là tốt, Tình An bọn họ nếu là đem ta đã quên, hừ hừ, ta đánh đến bọn họ răng rơi đầy đất. Lê Thanh nghĩ đến như vậy nhiều năm không gặp mấy người, hắn vẻ mặt hoài niệm cùng cao hứng, các lao bằng hưu ta tới. Chương 156 tìm người. Bĩ hư Lê Tình An, ổn trọng Âu Dương Minh Thịnh, tiểu khí Chu Yên Linh, các ngươi cũng khỏe sao. Lúc trước ở chung thời điểm hình ảnh, từng màn hồi đặt ở Lê Thanh trước mặt, hắn vô cùng hoài niệm, đây là hắn cùng Đường Nguyệt hai người trưởng thành trên đường bằng hữu. Lúc trước không từ mà biệt, thậm chí làm ra chết giả bộ dáng, Tĩnh An bọn họ có thể hay không trách hắn cùng Đường Nguyệt. Nghĩ đến đây Lê Thanh trong lòng có loại nhàn nhạt thương cảm, nghĩ đến Tĩnh An bọn họ sẽ trách hắn, thậm chí sẽ hận hắn cùng Đường Nguyệt, hắn trong lòng có chút lùi bước. Nếu không vẫn là ngu bích thúc thúc một cái đi thôi, ta còn là lưu lại nơi này thủ Đường Nguyệt. Lê Thanh do dự không chừng nói xong, ngu bích trực tiếp một cái hạt rẻ đập vào hắn trên đầu. Người trẻ tuổi chính là hay thay đổi. Nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Nói muốn đi chính là ngươi, hiện tại nói không đi cũng là ngươi. Nói xong ngu bích lại một cái hạt rẻ đập vào Lê Thanh cái chán, sau đó khí phách vô cùng nói, hiện tại ngươi tưởng không đi đều không được. Rõ ràng một bộ rất muốn thấy bằng hữu bộ dáng, hiện tại cư nhiên lùi bước, thật đúng là chính là. Ngu bích một phen dắt khí Lê Thanh tay, duỗi tay ở không trung một hoa, một đạo truyền tống vòng sáng xuất hiện hai người trước mặt, Lê Thanh còn không có tới phản kháng đã bị kéo vào truyền tống vòng sáng. Chỉ chốc lát hai người trực tiếp ngừng ở Hoa Dương Tông phía dưới Ngu Thành, Lê Thanh ném ra bị nắm tay, bĩu môi bất mãn nói, ngươi đây là bức lương vì sướng. Một cái hạt rẻ lại gõ cửa đi lên, đối mặt Lê Thanh chừng đến lưu viên hai mắt, ngu bích che giấu tính cụ một tiếng, lời lẽ chính đang nói, con nít con nôi, sẽ không dùng thành ngữ liền không cần loạn dùng, còn có ngươi đừng cho là ta không biết ngươi cũng nghĩ đến. Không nghĩ tới nói, ở hắn truyền tống vòng sáng ra tới thời điểm, Lê Thanh có rất nhiều cơ hội tránh thoát hắn tay. Biệt nữ tiểu hài tử, bất quá thật đúng là có chút đáng yêu, đáng tiếc Nguyệt Nhi không phải Lê Thanh. Nghĩ đến Đường Nguyệt Thanh lãnh tính tình, ngu bích có điểm yêu thương, trong lòng âm thầm nói, Nguyệt Nhi cùng Lê Thanh đổi cái tính tình thì tốt rồi. Hừ, cái gì kêu ta cũng nghĩ đến, ta vốn là không nghĩ tới, là ngươi bức ta tới. Lê Thanh như thế nào sẽ thừa nhận chính mình nghĩ đến, bị ngu bích vạch trần chân thật ý tưởng, hắn lập tức tức giận. Không được dùng cái loại này ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn ta, hừ. Ngươi đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Lê Thanh đắc ý rảo rạt nhìn ngu bích, thấy hắn trong mắt nghi hoặc, Lê Thanh ngẩng đầu lên cười mỹ mắt, ngu bích thúc thúc, ngươi nói nếu là ta đem suy nghĩ của ngươi nói cho Đường Nguyệt, hắc hắc, ngươi đoán Đường Nguyệt về sau còn sẽ không lý ngươi. Lê Thanh cười đến giống chỉ trộm tanh hồ ly, bộ dáng đáng yêu thật sự, ngu bích cảm giác tâm đều hòa tan, hắn rồi tay xoa xoa Lê Thanh đỉnh đầu, ngươi nói thúc thúc suy nghĩ cái gì. Thấy hắn không tin, Lê Thanh lặng lẽ bám vào hắn bên tai khẳng định nói, ngươi vừa mới khẳng định suy nghĩ Đường Nguyệt tính cách vì cái gì liền không giống ta đâu. Ngu bích buồn cười đến nhìn hắn, ngựa khí còn có điểm tò mò, ngươi là làm sao mà biết được. Lê Thanh cười mà không nói, chắp tay sau lưng liền hướng về Ngu Thành nội đi đến. Nhìn quen thuộc một thảo một mục, Lê Thanh trong lòng đặc biệt hoài niệm, nơi này là hắn cùng Đường Nguyệt đi ra bước đầu tiên, đối hắn cùng Đường Nguyệt ý nghĩa phi phàm. Đồng dạng có canh giữ ở cửa thành hạ thủ vệ, chỉ là thủ vệ đã thay đổi, lui tới đám người ra vào cửa thành. Hạo kiếp bắt đầu. Hành tẩu phàm nhân số lượng rất ít, càng có rất nhiều tu tiên người. Toàn bộ Ngu Thành đặc biệt phồn hoa, bên trong thành chen đầy tu sĩ. Ngu Bích nhìn tinh thần hoảng hốt Lê Thanh, vội vàng đi theo hắn phía sau, cẩn thận trông chừng. Lê Thanh thất thần nghĩ Tinh An bọn họ, thiếu chút nữa đụng vào một bóng người trên người, Ngu Bích chạy nhanh kéo hắn một phen. Dùng sức xoa xoa Lê Thanh đỉnh đầu, Ngu Bích lo lắng đến nhìn hắn nói, Thanh Nhi làm sao vậy? Nếu là thật sự không thoải mái ta hiện tại đưa ngươi trở về. Không cần. Lê Thanh lắc lắc đầu, thấy ngu bích lo lắng thần sắc, hắn cũng không ở miên man suy nghĩ. Nếu tới hắn liền không tính toán lui bước, nếu là Tĩnh An bọn họ thật sự trách hắn, cùng lắm thì hắn hảo hảo bồi tội. Trong lòng khói mù xóa, hắn buồn đầu bắt đầu lên đường, bước nhanh liền tới rồi Hoa Dương Tông Sơn Môn Khẩu. Hai cái canh giữ ở Sơn Môn Khẩu đệ tử, nhìn đến Lê Thanh vốn định nói cái gì đó, liền thấy từ Lê Thanh phía sau chậm chậm mà đến ngu bích, hai người vẻ mặt cuồng nhiệt cung kính nói, tiền bối ngài đã tới, bên trong thỉnh. Ngu Bích gật đầu ý bảo một chút, sau đó lãnh Lê Thanh liền hướng Hoa Dương Tông nội đi đến. Lê Thanh toàn bộ hồ có điểm đốc, trong tay hắn còn cầm một khối thẻ bài, đó là trước kia Đường Nguyệt cố ý thế hắn lấy thân phận bài, có cái này thẻ bài, là có thể tự do ra vào tông môn. Hắn cũng không biết còn có hay không dùng, vốn tưởng rằng còn muốn phí một phen sự mới có thể tiến tông môn, kêu biết liền thủ vệ đệ tử đều nhận thức Ngu Bích thúc thúc. Ngu Bích thúc thúc ngươi là làm sao bây giờ đến? Lê Thanh lôi kéo Ngu Bích tay háo nhẹ nhàng quơ quơ. Ngửa đầu mở to đại đại đôi mắt, tò mò đến xem này ngu bích. Hắn vừa mới còn cố ý ngắm liếc mắt một cái, kia hai cái thủ vệ vẫn là nội môn đệ tử, xem bọn họ kia cùng nhiệt sùng bái bộ dáng, ngu bích thúc thúc là làm sao bây giờ đến. Nhìn đến hắn này phó ham học hỏi bộ dáng, ngu bích đắc ý cười cười, sau đó đem lần trước phát sinh sự tình nói. Khó trách bọn họ như vậy sùng bái ngươi, ngu bích thúc thúc ngươi thật lợi hại, hai đánh một cư nhiên còn có thể không rơi hạ phong. Lê Thanh hai mắt sáng lấp lánh tỏa ánh sáng. Hắn vẫn luôn biết ngu bích thúc thúc rất mạnh, nhưng không nghĩ tới như vậy cường. Trưởng môn chân nhân cùng Huyền Ngô trưởng lão hai người hắn đều rất quen thuộc, trước kia liền cảm thấy bọn họ rất mạnh, hắn vẫn luôn đem hai người trở thành thần tượng. Bất quá hiện tại hắn quyết định, hắn muốn đổi cái thần tượng, quyết định chính là Ngu Bích thúc thúc. Ngu Bích thực hưởng thụ Lê Thanh sùng bái ánh mắt, hắn trong lòng có loại quỷ dị thỏa mãn cảm, vẻ mặt xuân phong đắc ý. Hai người đi rồi một đoạn thời gian, Ngu Bích đột nhiên quay đầu nhìn Lê Thanh, nghi hoặc phải hỏi nói, Thanh Nhi chúng ta tới Hoa Dương Tông làm gì? Hắn vừa mới liền muốn hỏi, chỉ là bị đánh xóa. Lê Thanh bước chân đột nhiên một đốn, trên mặt có chút cay chát, hắn vẻ mặt cô đơn đến nhìn Ngu Bích nói, ta chỉ biết Lê Tình An ở luyện đăng các, nhiều năm như vậy đi qua, ta cũng không biết hắn hiện tại động phủ còn ở đây không nguyên lai địa phương. Ngu Bích ánh mắt lóe lóe, hắn phảng phất thấy được Lê Thanh buông xuống dưới hồ ly lô thai, trong lòng âm thầm buồn cười. Lê Thanh vẫn luôn là kiêu ngạo bộ dáng, rất ít nhìn thấy hắn hiện tại cái dạng này, xem ra cái kia cái gì Tình An thật sự đối hắn rất quan trọng. Không quan hệ, chúng ta trực tiếp đi tìm trưởng môn hỏi một chút là được. Ngu Bích đã ủi hắn, sau đó lấy ra thượng một lần đạo ninh cấp truyền âm thạch. Cho ngươi đan dược dùng xong rồi. Đạo ninh tò mò đến dò hỏi một câu. Nghe được đạo ninh này ngữ khí Ngu Bích khó chịu, hắn tức giận bất bình nói, cái gì kêu cấp, rõ ràng giao dịch. Tiền nào của nấy giao dịch. Đạo ninh, này có cái gì hảo so đo. Ta hôm nay là tới tìm người, các ngươi tông môn có phải hay không có cái kêu tình ăn người. Ngu Bích nghĩ đến đạo ninh hố hắn một bút, tâm tình của hắn liền không thế nào mỹ nị, nếu không phải vì Thanh Nhi, hiện tại hắn hoàn toàn không nghĩ cùng đạo ninh nói chuyện. Chương 157 tính cách đại biến. Đạo ninh trầm ngâm một hồi lâu, mới mở miệng dò hỏi, ngươi vì cái gì tìm Tình An a? Hắn đắc tội ngươi. Ta là bang nhân tìm, một câu, ngươi liền nói có biết hay không, nét mực. Ngu Bích bởi vì đạo ninh tâm tình khó chịu, nói chuyện ngữ khí liền có chút hướng. Cái này làm cho đạo ninh cho rằng Ngu Bích là tới tìm Lê Tình An phiền thoái. Hắn cảm ứng một phen Ngu Bích vị trí, sau đó lập tức lắc mình xuất hiện ở Ngu Bích cùng Lê Thanh trước mặt. Đạo ninh đạm nhiên nhìn thoáng qua Lê Thanh, hoàn toàn không có nhận ra Lê Thanh, quay đầu đối với Ngu Bích lời nói thâm thiế nói, Tình An là cái hảo hải tử, hơn nữa cùng Nguyệt Nhi cũng có chút sâu xa, nếu sự tình không phải rất nghiêm trọng, ngươi cũng liền không cần so đo. Ngu Bích sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây, hắn kỳ quái mà nhìn đạo ninh, ngươi sẽ không cho rằng ta là tới tìm Lê Tình An phiền phải đi. Bằng không đâu. Đạo ninh hỏi lại một câu, nếu không phải tìm phiền thoái, ngươi ngự khí như vậy hướng làm gì? Ngu Bích. Lê Thanh đi đến đạo ninh trước mặt cung kính đến hành lễ, sau đó cười xấu xa đến nhìn đạo ninh nói, trưởng môn chân nhân còn nhận thức ta không? Nói xong còn đối với đạo ninh nghịch ngợm chớp chớp mắt. Đạo ninh nhìn kỹ xem Lê Thanh bộ dạng, theo sau lắc lắc đầu hiếu kỳ nói, ngươi là. Cũng không trách đạo ninh không có nhận ra tới Lê Thanh, nhiều năm như vậy đi qua, Lê Thanh tuy rằng bộ dạng không có biến. Nhưng lúc trước hắn cùng Đường Nguyệt ở tông môn thời điểm, khi đó Đường Nguyệt còn nhỏ yếu sợ hắn mỹ mạo rước lấy tai họa, liền trực tiếp đem hắn cái chán che lấp lên. Hiện tại Lê Thanh chính mình tu vi cũng cao, ít nhất có một ít tự bảo vệ mình chi lực, sở hữu liền đem ngạch sức lấy. Trước kia không có gì tồn tại cảm, hiện tại đem ngạch sức cũng lấy, quả thực thay đổi cái bộ dáng, không trách đạo ninh không có ấn tượng. Lê Thanh như là một cái được kẹo tiểu hài tử, nghịch ngậm đến cười cười. Sau đó từ không gian nội lấy ra một cái ngạch sức mang theo đi lên, đối với đạo ninh nói, như vậy có ấn tượng sao? Hảo quen mắt. Đây là đạo ninh cái thứ nhất phản ứng, theo sau hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, ngươi là Đường Nguyệt bên người kia chỉ tiểu hồ ly. Lê Thanh cười mị nhãn điểm gật đầu, được đến hắn đích xác nhận, đạo ninh cảm thán một câu, nguyên lai ngươi chân chính diện mạo là như thế này. Trường môn chân nhân chớ trách, trước kia ta cùng Đường Nguyệt hai người cũng là bất đắc dĩ, cho nên mới ra này hạ sách. Không phải cố ý giấu giếm đại gia. Lê Thanh biết trưởng môn chân nhân sẽ không nghĩ nhiều, nhưng hắn vẫn là giải thích một chút. Bởi vì Đường Nguyệt cùng hắn đều là từ nhỏ liền ngốc tại Hoa Dương Tông quan hệ, cho nên đối tông môn có cực đại hảo cảm. Hơn nữa trưởng môn bọn họ lúc trước đối hắn cùng Đường Nguyệt đều thực hảo, hắn không hy vọng trưởng môn trong lòng có cái gì ngật đáp tồn tại. Ta hiểu, ngươi kêu Lê Thanh đúng không? Đạo ninh vui mừng đến nhìn hắn, nhìn đến Lê Thanh hắn liền nghĩ tới Đường Nguyệt, thật tốt, hai người đều không có xảy ra chuyện. Không chỉ hào hảo, hiện tại tu vi cũng tăng lên đi lên, xem này mặt mày hồng hào bộ dáng, mấy năm nay khẳng định quá đến không tồi. Ân. Lê Thanh thật mạnh gật gật đầu, trong lòng thực kích động, trưởng môn chân nhân còn nhớ rõ hắn. Đã biết hắn là ai, đạo ninh liền buông xuống treo tâm, cho nên tiến đến tìm Tình An chính là ngươi mà không phải Ngu Bích. Là ta, trưởng môn, Lê Thanh bọn họ có khỏe không? Lê Thanh nói xong chờ mong đến nhìn đạo ninh. Này! Đạo ninh trầm mặc rất dài một đoạn thời gian. Thấy Lê Thanh ánh mắt càng ngày càng ảm đạm, hắn nghĩ nói, hiện tại bọn họ tình huống cũng không thể nói hảo cùng không hảo, đến từ Tịnh An mấy người từ chôn cốt sa mạc trở về lúc sau, ba người liền vẫn luôn đắm chìm ở tu luyện bên trong. Tu luyện tốc độ tăng lên thực mau, hiện tại đều đã là hợp thể kỳ, chính là ba người tính cách trở nên càng ngày càng lạnh nhạt. Lê Thanh ánh mắt ảm đạm, hắn trong lòng rất khổ sở, không nghĩ tới hắn cùng Đường Nguyệt chết giả đối Tịnh An bọn họ tạo thành như vậy đại thương tổn. Lúc trước chết giả tuy rằng là bị buộc bất đắc dĩ, nhưng thương tổn đã tạo thành. Lê Thanh hít sâu một ngụm, kiên định đến mở miệng dò hỏi, Tịnh An bọn họ vẫn là ở nguyên lai động phủ sao? Đạo Ninh không cần nghĩ ngợi liền đem tin tức nói ra, bọn họ vẫn luôn đều có đổi quá địa phương, trừ bỏ Chu Yên Linh ở bên ngoài rèn luyện, Lê Tịnh An cùng Âu Dương Minh Thịnh đều ở tông môn. Bởi vì này ba người hắn vẫn luôn ở chú ý, cho nên biết được đặc biệt rõ ràng. Lê Thanh nghe xong trực tiếp hướng về Lê Tịnh An động phủ bay đi, Đạo Ninh nhìn Ngu Bích nói, Ngu Bích huynh muốn hay không đi ta nơi nào ngồi ngồi. Cũng hảo. Phòng chừng Lê Thanh còn muốn rất dài một đoạn thời gian, làm một cái chi kỷ thúc thúc, hắn vẫn là không cần đi quấy rầy Thanh Nhi bạn bè gặp nhau. Mấy năm nay Hoa Dương Tông hấp thu rất nhiều mới mẻ máu tiến tông môn, đi vào luyện đan các bên ngoài, Lê Thanh dừng ở trên mặt đất. Hắn từng bước một đi hướng Lê Tịnh An động phủ, trên đường đụng tới rất nhiều tân tiến đệ tử, phát hiện nhìn không thấu hắn tu vi, đều sẽ dừng lại bước chân lên tiếng kêu gọi. Sư Minh Hảo. Lê Thanh thất thần vây vây tay, sau đó lập tức đi tới, không ít nhìn đến hắn các đệ tử tò mò đến tụ ở bên nhau, nhỏ giọng đến thảo luận. Đây là kia tòa phong sư huynh à, ta như thế nào không có gặp qua, thật đúng là chính là thật xinh đẹp. Không biết, phỏng chừng là vẫn luôn đang bế quan tu luyện, cho nên chúng ta mới không có gặp qua. Ngươi nói sư huynh đi cái kia phương hướng có phải hay không Tịnh An sư thúc động phủ? Thật đúng là. Ngươi nói chúng ta muốn hay không nhắc nhở một chút sư huynh? Nếu không vẫn là nhắc nhở một chút đi, Tịnh An sư thúc như vậy hùng, nếu là bị thương xinh đẹp sư huynh liền không hảo. Muốn đi các ngươi đi ta mới không đi đâu, ta trở về luyện đan. Bọn họ này đó đệ tử đi vào luyện đan các thời điểm, đã bị tiền bối đã cảnh cáo, ngàn vạn không cần tiếp cận Tịnh An sư thúc động phủ. Nhớ rõ khoảng thời gian trước có cái đệ tử đi một lần, thực mau đã bị đánh cho tàn phế ném ra tới, có thể thấy được Tịnh An sư thúc có bao nhiêu hung tàn. Một đám đệ tử làm điều thu tán, duy độc dư lại hai cái đệ tử, hai người nhìn đối phương liếc mắt một cái, sau đó kiên định đến gật gật đầu. Hai người chạy chậm đuổi theo Lê Thanh, khuyên nhủ Lê Thanh một phen, còn đem Lê Tịnh An ác hành nói nói. Lê Thanh mất mát đến thở dài một hơi, không có việc gì, các ngươi đi về trước luyện đan đi, ta biết chính mình đang làm cái gì. Thấy hắn không nghe khuyên bảo, hai cái đệ tử đáng tiếc đến nhìn hắn một cái, sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ đi rồi. Lưu luyến mỗi bước đi đi rồi, trong đó một cái đệ tử thực mau đổ trở về. Sư huynh ngươi yên tâm ta không đi xa, chờ hạ ngươi bị Tịnh An sư thúc đánh, ta nơi này có dược. Đệ tử nói xong còn chưa chờ Lê Thanh phản ứng lại đây, cọ cọ vài cái liền chạy. Người khác hảo ý nhắc nhở, Lê Thanh khẳng định cảm kích, mỉm cười đến nhìn hai người đi xa bóng dáng, hắn nghĩ lấy ra hai bình đan dược. Bên trong chính là Kim Linh Đan. Hai cái đệ tử hiện tại tu vi vừa lúc là kim đan kỳ, đan dược bọn họ vừa lúc có thể sử dụng thượng. Dùng linh khí đem đan dược đưa đến hai người trong lòng ngực, Lê Thanh cấp hai người truyền âm nói, cảm ơn các ngươi nhắc nhở, bất quá thật sự không cần lo lắng cho ta. Hai cái đệ tử bị trong đầu truyền âm kinh ngạc một chút, sau đó khắp nơi nhìn nhìn, liền nhìn đến Lê Thanh đã đi xa thân ảnh. Hai người kinh hồn không chừng đến nhìn đối phương liếc mắt một cái, mặc danh mở ra trong tay đan dược bình. Kim Linh Đan. Vẫn là suốt một lọ. Chương 158 ảo giác. Vốn dĩ chính là luyện đan sư, hai cái đệ tử đối đan dược khẳng định thực hiểu, bọn họ ngửi ngửi đan dược thanh nhã hương vị. Hai người trong ánh mắt tất cả đều là khiếp sợ, không nói này một lọ tất cả đều là kim linh đan, đan dược dược lực cũng so tông môn luyện chế càng nhiều. Như vậy đan dược, chính là luyện đan các trưởng lão cũng không thấy đến luyện chế đến ra tới. Hai người chạy nhanh cầm trong tay cái chai thu hảo, bước nhanh rời đi cái này địa phương, có thể lấy ra như vậy đan dược. Vừa mới người kia khẳng định không phải sư huynh. Nói không chừng là kia tòa phong sư tổ, cứ như vậy, bọn họ cũng không cần lo lắng. An tâm nhận lấy đan dược, hai người bước nhanh trở về chính mình động phủ, có này bình đan dược, bọn họ đột phá kim đan kỳ sắp tới. Lê Tĩnh An động phủ vẫn là cùng nguyên lai không có bất luận cái gì khác nhau, ngay cả bên ngoài kia nhưng đại cây hoè đều còn ở, quen thuộc một thảo một mục. Lê Thanh ngừng ở động phủ trước mặt, hắn hai chân giống sinh căn giống nhau, không có về phía trước một bước. Lê Thanh cười khổ một chút, cái gọi là gần hương tình khiếp chính là nói đến hắn đi, thật đúng là chuẩn xác đâu. Dùng thân thức nhìn một chút đang ở tu luyện Lê Tinh An, tướng mạo không có biến, so trước kia càng thêm có nam tử khí khái. Trước kia lưu manh hơi thở toàn bộ biến mất, biến thành một cái thanh lãnh nam tử, cùng Đường Nguyệt càng ngày càng giống. Lê Thanh nhíu môi, học ai không tốt, cố tình học Đường Nguyệt. Cho chính mình làm một phen xây dựng, Lê Thanh hít sâu một hơi, từng bước một đi tới trước cửa. Xoa xoa gương mặt, âm thầm cổ vũ chính mình một phen, hắn giơ tay khấu vang lên cửa phòng. Đang ở tu luyện trung Lê Tinh An nhíu nhíu mày, Âu Dương cùng hắn giống nhau đang bế quan, chẳng lẽ là Chu Yên Linh đã trở lại? Chu Yên Linh rèn luyện kết thúc không phải còn có một năm sao? Hoài như vậy nghi hoặc Lê Tĩnh An mở ra cửa phòng. Lê Thanh nhìn đến hắn mở ra cửa phòng, hô hấp có nháy mắt ngừng lại, hắn lộ ra một cái thảo muốn tươi cười. Loảng xoảng. Lê Tĩnh An nhìn hắn một cái, trực tiếp đem cửa đóng lại. Ta khẳng định là xuất hiện ảo giác. Lê Tĩnh An xoay người liền về tới tu luyện vị trí, trong miệng lại nhải. Không lưu tình chút nào bị nhốt ở ngoài cửa, Lê Thanh sắc mặt đều đen, bạo lực đẩy ra cửa phòng, lập tức đi đến Lê Tĩnh An trước mặt nổi giận đùng đùng nói. Lê Tĩnh An ngươi có ý tứ gì? Nhìn đến ta ngươi liền như vậy không cao hứng. Không nghĩ tới lần này ảo giác như vậy chân thật. Lê Tĩnh An cười khổ một chút. Nghe được hắn những lời này, Lê Thanh khí thế nháy mắt bị tới diệt, cái mũi lên men, hốc mắt bị nước mắt tràn đầy. Hắn bước đi đến Lê Tĩnh An trước mặt, một phen gắt gao ôm Lê Tĩnh An, thanh âm nước nở nói, ta đã trở về. Sờ đến huyết nhục chi thân, Lê Tĩnh An ngây dại, hắn không thể tin tưởng chừng lớn đôi mắt. Không, không phải ảo giác. Lê Thanh. Lê Tĩnh An đẩy ra Lê Thanh, vươn khớp xương rõ ràng bàn tay to trực tiếp véo ở Lê Thanh trên mặt. Lê Thanh không nghĩ tới Lê Tĩnh An sẽ làm như vậy, hắn hai mắt ngậm nước mắt nhất thời không có phản ứng lại đây, thẳng đến trên mặt truyền đến đau đớn, hắn trực tiếp đem Lê Tĩnh An tay vô rớt. Tên mập chết tiệt. Ngươi đang làm gì? Cái gì ấy nấy cùng cảm động biến mất hầu như không còn, Lê Thanh thô lô đến xoa xoa nước mắt, vén tay háo lên trực tiếp bổ nhào vào Lê Tĩnh An trên người. Vươn trắng nón đôi tay trực tiếp véo ở Lê Tĩnh An trên mặt. Dùng sức đem gương mặt hướng hai bên xả, đem Lê Tĩnh An tuấn lãng mặt đều xả thay đổi hình. Lê Thanh một bên xả một bên tức giận mà hét lên, ta làm ngươi véo ta. Ngươi cái tên mập chết tiệt. Ba ngày không đánh liền dám lên phòng bóc gói. Lê Thanh tu vi đã là đại yêu hậu kỳ, đều sắp đột phá thiên yêu kỳ, hắn sinh khí khi tay kính có thể nghĩ. Lê Tĩnh An đau đến thẳng hút khí, hiện tại rốt cuộc tin tưởng này không phải ảo giác, hắn trong ảo giác Lê Thanh không có như vậy bạo lực. So chân nhân đáng yêu nhiều. Mắt thấy Lê Thanh còn không có thu tay lại tính toán, Lê Tĩnh An bất đắc dĩ nói, ngươi đủ rồi à, ta cũng liền khắp một chút mà thôi, ngươi đều xả lâu như vậy, bởi vì ngươi giận đi. Hừ. Lê Thanh cuối cùng dùng sức xả một chút, lúc này mới bắt tay buông ra, hắn ngạo kiều đến đem đầu ngưỡng đến cao cao. Vẫn là như vậy lòng dạ hẹp hòi. Lê Tĩnh An nhỏ giọng nói thầm một câu, thấy Lê Thanh trừng mắt hắn lập tức lấy lòng mà cười cười. Xoa đã sưng lên gương mặt. Bất đắc dĩ đắc dụng linh khí trị liệu một chút, một lần nữa khôi phục tuấn lãng dung nhan. Hừ. Lê Thanh thật mạnh hừ một tiếng. Lê Tĩnh An đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lê Thanh, bị như vậy nóng bỏng ánh mắt nhìn chằm chằm, Lê Thanh không được tự nhiên giật giật thân thể. Lê Thanh ngươi còn sống, Nguyệt Nhi có phải hay không cũng còn sống. Lê Tĩnh An trái tim kịch liệt nhảy, hắn ánh mắt chờ đợi đến nhìn Lê Thanh. Nguyệt Nhi cùng Lê Thanh có khế ước, Lê Thanh không có việc gì có phải hay không chứng minh Nguyệt Nhi cũng không có chuyện. Nhìn đến hắn này ngốc hề hề bộ dáng, Lê Thanh nhíu môi, sau đó ngồi xuống trên ghế, run rẩy chân vẻ mặt khoe khoang nói, muốn biết ngươi liền cầu ta a. Lê Tĩnh An bất đắc dĩ lại sủng nịch đến nhìn Lê Thanh liếc mắt một cái, theo sau ánh mắt ám ám khôi phục mặt vô biểu tình bộ dáng, lý đều không có để ý đến hắn, trực tiếp lấy ra truyền âm thạch, Âu Dương ngươi hiện tại lập tức tới ta nơi này một chuyến, ta có chuyện quan trọng cho ngươi nói. Nhìn đến lạnh một khuôn mặt Lê Tĩnh An, Lê Thanh chân cũng không run lên, hắn thật cẩn thận nhìn thoáng qua Lê Tĩnh An. Lắp bắp đi đến Lê Tĩnh An trước mặt, hắn trột dạ đến dò hỏi, ngươi có phải hay không sinh khí? Tĩnh An ngươi không cần sinh khí, ta đem sự tình đều nói cho ngươi. Lê Tĩnh An vẫn là không nói gì, Lê Thanh mất mát đến túi thấp đầu xuống. Đúng lúc này, Âu Dương Minh Thịnh đẩy cửa ra vào phòng, nhìn đến Lê Thanh hắn đồng tử rụt rụt, theo sau vẻ mặt kinh hỉ nói, Lê Thanh, là ta. Lê Thanh hữu khí vô lực lên tiếng. Âu Dương Minh Thịnh vẻ mặt mừng như điên liền tưởng tiến lên ôm lấy Lê Thanh, không đợi hắn hành động. Liền thu được Lê Tĩnh An xử lại đây ánh mắt. Hắn cùng Lê Tĩnh An ở chung nhiều năm như vậy, An Ý đã sớm nhất đẳng nhất hảo, hắn lập tức dừng bước. Lê Thanh vốn dĩ đều đứng lên, liền chờ Âu Dương Minh Thịnh lại đây ôm hắn, kết quả liền thấy Âu Dương Minh Thịnh dừng bước, vẻ mặt hờ hững nhìn hắn. Sơn không phải ta, ta tới liền Sơn. Vâng chịu như vậy lý niệm, Lê Thanh phồng lên quai hàm trực tiếp hướng Âu Dương Minh Thịnh nào tới, bị Âu Dương Minh Thịnh trốn rồi qua đi. Nhào qua đi. Né tránh. Nhào qua đi. Né tránh. Lặp lại rất nhiều lần, Lê Thanh sinh khí, hắn tức giận đến chừng mắt nhìn liếc mắt một cái xem diễn Lê Tĩnh An cùng Âu Dương Minh Thịnh, hừ, ai hiếm lạ a. Nói xong, Lê Thanh liền nổi giận đùng đùng hướng về ngoài cửa đi đến. Mắt thấy hắn thật sự phát hỏa, Lê Tĩnh An thu được Âu Dương Minh Thịnh vui sướng khi người gặp họa biểu tình, hậm hực đến đứng lên sờ sờ cái mũi. Chơi đến có điểm quá mức rồi, nhìn đến Lê Thanh sắp bước ra ngạch cửa, hắn lập tức tiến lên ngăn cản. Tránh ra. Lê Thanh tức giận đến nhìn hắn. Lê Tĩnh An bất đắc dĩ đến thở dài một hơi, nghiêng người tránh ra nhìn cửa cây hoại già, ngữ khí hạ xuống nói, ngươi biết khi chúng ta biết ngươi cùng Nguyệt Nhi đều đã chết thời điểm, chúng ta mấy năm nay là như thế nào chịu đựng tới sao? Chúng ta vẫn luôn sống ở tự trách, ấy nấy, hối hận bên trong, nếu không phải vì cấp Nguyệt Nhi báo thủ, chúng ta đều càng không đến hiện tại. Lê Thanh sắc mặt ảm đạm xuống dưới, thực xin lỗi. Chương 159 hoài nghi. Này hơn 200 năm tới, bọn họ tu vi tới rồi hợp thể kỳ lúc sau, liền rốt cuộc khó có tiến bộ, bởi vì bọn họ trong lòng đều có một cái kết. Năm đó Đường Nguyệt đi Tàn Nguyệt Đại Lục thời điểm, nếu không có bọn họ ngạnh muốn đi theo đi, không có bọn họ này mấy cái con chồng trước, Đường Nguyệt liền sẽ không ngã xuống. Mỗi khi tưởng tượng đến nơi đây, bọn họ đều mau bị hối hận cảm xúc bao phủ. Âu Dương Minh Thịnh bước nhanh đi đến ngoài phòng, lôi kéo Lê Thanh vào phòng, đem hắn ấn ở trên ghế. Âu Dương Minh Thịnh biểu tình nghiêm túc, mắt hàm chờ đợi nhìn hắn hỏi, Lê Thanh ngươi thành thật nói cho ta, Nguyệt Nhi rốt cuộc còn có hay không tồn tại. Âu Dương Minh Thịnh cùng Lê Tĩnh An hai người trong lòng thấp thỏm nhìn Lê Thanh, tuy rằng có khế ước quan hệ ở, Lê Thanh tồn tại Nguyệt Nhi có khả năng cũng tồn tại. Nhưng là lấy bọn họ đối Nguyệt Nhi hiểu biết, Nguyệt Nhi lâm vào năm đó hiểm cảnh chung, rất có khả năng liền đem khế ước giải trừ. Hai người đôi mắt cũng không dám chớp một chút, Lê Thanh bị hai người xem đến trong lòng phát mau, Đường Nguyệt còn sống. Thật sự, ngươi không có gạt chúng ta. Lê Tĩnh An tiến lên một bước ấn Lê Thanh bả vai, được đến hắn khẳng định gật đầu. Lê Tĩnh An cùng Âu Dương Minh Thịnh hai người cái mũi đau xót. Hai người hốc mắt chung chứa đầy nhiệt lệ, suy đoán Nguyệt Nhi không có việc gì cùng xác định Nguyệt Nhi không có việc gì là hai chuyện khác nhau. Hai người kích động đến cho nhau ôm một chút, Lê Tĩnh An đột nhiên lấy ra một khối truyền âm thạch, áp lực trong lòng kích động tận lực ngự khí bình đạm nói, Yên Linh ngươi ở nơi nào? Tốc hồi tông môn, có một cái quan trọng tin tức muốn nói cho ngươi. Cương điệu tăng thêm cuối cùng một câu ngữ khí, hơn 200 năm ăn ý, Chu Yên Linh cũng không có vô nghĩa, trở về một cái hảo tự, lập tức thay đổi phương hướng liền tưởng hướng về tông môn bay trở về. Lê Thanh như thế nào chỉ có ngươi đã trở lại? Nguyệt Nhi đâu? Nàng như thế nào không trở lại? Âu Dương Minh Thịnh nhìn Lê Thanh, hợp với mấy vấn đề hỏi ra tới. Lê Tĩnh An buông truyền âm thạch cũng đã đi tới, tán đồng gật gật đầu nói, đúng vậy, như thế nào liền ngươi một cái đã trở lại? Nghe này ngữ khí, chẳng lẽ Đường Nguyệt không trở lại hắn cũng không thể trở về sao? Hắn cùng Đường Nguyệt lại không phải liên thể anh. Đi nào đều đến đại ở một khối. Hắn hiện tại chính là có ái nhân nam nhân, mới sẽ không theo Đường Nguyệt pha chỗ đâu. Lê Thanh đem đầu một ngưỡng cằm đối với hai người, như thế nào tích, ta một người trở về các ngươi còn không chào đón đúng không? Không lần đó sự, chỉ là tò mò, Nguyệt Nhi có phải hay không có việc không thể tới a? Âu Dương Minh Thịnh ôn hòa nhìn Lê Thanh, cùng 200 năm trước không có bất luận cái gì khác biệt, tính tình một chút cũng không có biến. Cũng không biết Nguyệt Nhi thế nào, tướng mạo cùng tính cách có hay không cái gì thay đổi. Lê Thanh nạo kiều mặt buông xuống xuống dưới, hắn ảm đạm đến thở dài một hơi, Đường Nguyệt tuy rằng hiện tại không có chuyện, chính là tình huống của nàng cũng không được tốt lắm. Không được tốt lắm. Âu Dương Minh Thịnh cùng Lê Tĩnh An trong lòng căng thẳng, hai người vội vàng truy vấn nói, sao lại thế này? Nguyệt Nhi có phải hay không đã xảy ra chuyện? Đối mặt hai người truy vấn, Lê Thanh cũng không biết như thế nào nói lên, đem mặt khác hai người gấp đến độ, Lê Tĩnh An càng là lớn tiếng ồn ào, Lê Thanh ngươi nhưng thật ra nói a, ngươi tưởng cấp chết chúng ta a? Sự tình có chút phức tạp, ta cũng không biết nói như thế nào. Bị Lê Tĩnh An giống lên, Lê Thanh hiếm thấy không có báo nổi, hắn ngược lại vẻ mặt rối rắm. Nhiều lần tự hỏi lúc sau, hắn thở dài một hơi nói, chờ Chu Yên Linh cũng tới rồi, ta đem mấy năm nay cùng Đường Nguyệt trải qua nhất nhất cùng các ngươi nói. Đúng rồi, Tĩnh An ngươi có Đường Nguyệt hắn ca ca cùng tỷ tỷ tin tức sao? Lê Thanh nghĩ đến lúc trước như vậy bảo bối người nhà Đường Nguyệt, thuận miệng hỏi một câu, Lê Tĩnh An trả lời làm hắn thiếu chút nữa khiếp sợ đến đứng lên. Đường Phong cùng Đường Lệ hai người không biết đi nơi nào, đến từ lần trước chúng ta biết Nguyệt Nhi cùng người hai người ngã xuống tin tức lúc sau. Chúng ta đoàn người về tới tông môn, Huyền Ngô trưởng lão vốn định thu Đường Phong nhập tông môn, kết quả bị Đường Phong cự tuyệt. Sau lại ta hỏi thăm một chút, Đường Phong trở về đường ra, ngày hôm sau liền mang theo Đường Lệ một khối đi rồi. Mấy năm nay chúng ta cũng có ở tìm hiểu bọn họ hai người tin tức, nhưng là trước sau không thu hoạch được gì. Lê Tĩnh An vừa nói xong ba người sắc mặt đều có chút phiền muộn. Tu vi không cao Đường Phong cùng Đường Lệ hai người, vốn dĩ linh căn thuộc tính cũng không thế nào hảo, trên người lại không có linh thạch đan dược trợ giúp tu luyện. Nay đều 200 năm qua đi, cũng không biết hai người còn ở đây không nhân thế, là chết giả. Bị người kiếp giết. Vẫn là làm sao vậy, bọn họ cũng không biết. Hai người đi thời điểm liền không có lưu lại điểm cái gì manh mối. Lê Thanh nhíu mày, Đường Nguyệt vốn dĩ thân thể là đoạt xá mà đến, nếu chiếm người khác nữ nhi thân thể, như vậy phải kết thúc trách nhiệm. Có nhân thì có quả, đây là Đường Nguyệt không thể tránh tránh cho trách nhiệm, Đường Nguyệt đối Đường gia cảm tình cũng còn rất là thâm hậu, hai người nếu là biến mất không thấy, Đường Nguyệt không chừng nhiều khó chịu. Đột nhiên Lê Thanh đôi mắt chừng đến Lưu Viên, hắn phát hiện một cái trước kia không có phát hiện sự tình, phải nói là bị xem nhẹ sự tình. Hắn vẫn luôn trong tiềm thức mặt cho rằng Đường Nguyệt là đoạt xá Đường Nguyệt tiểu nữ thân thể, sở hưu hoàn toàn không có nghĩ nhiều. Kết hợp lúc trước kết bạn sinh khế tình huống, Lê Thanh trong mắt tất cả đều là khiếp sợ thần sắc, hắn nếu phỏng đoán không có làm lỗi nói, như vậy Đường Nguyệt căn bản là không phải đoạt xá. Đường Nguyệt ở địa cầu tên cũng kêu Đường Nguyệt, nàng hiện tại thân thể nguyên bản tên cũng kêu Đường Nguyệt, thế gian sao có thể có như vậy trùng hợp sự tình. Hơn nữa nàng hồn phách cùng thân thể hoàn toàn phù hợp, không có bất luận cái gì một kia bài xích. Nếu là đoạt xá, như vậy thân thể cùng linh hồn có một cái ma hợp kỳ, kia đoạn thời gian thân thể là sẽ thực suy yếu. Lê Thanh cẩn thận hồi tưởng trước kia, lúc trước Đường Nguyệt tỉnh lại lúc sau, hoàn toàn liền không có bất luận cái gì dị thường, lập tức liền có thể tu luyện. Bọn họ huyễn hồ nhất tộc cộng sinh khế ước là thông qua linh hồn lập khế ước, lúc trước lập khế ước thời điểm, hắn liền cảm giác được Đường Nguyệt thần hồn thực thuần tịnh. Nếu là đoạt xá, như vậy Đường Nguyệt thần hồn hẳn là đường tạp chất, bởi vì đó là đời trước chủ nhân lưu lại tàn hồn. Tàn hồn tiêu diệt phương thức chỉ có một, đó chính là theo thời gian trôi qua, đoạt xá người linh hồn càng ngày càng cường đại, như vậy liền có thể đem tàn hồn bài trừ bên ngoài cơ thể. Đường Nguyệt cư nhiên không phải đoạt xá. Nhưng nàng trong trí nhớ địa cầu cũng là chân thật tồn tại, Lê Thanh thần sắc thay đổi lại biến, phức tạp khó hiểu. Xem ra Đường Nguyệt từ địa cầu đi vào nơi này, căn bản là không phải cái gì trùng hợp. Lê Tĩnh An cùng Âu Dương Minh Thịnh nhìn Lê Thanh đổi tới đổi lui sắc mặt, hai người hai mặt nhìn nhau, cho nhau giao lưu ánh mắt. Lê Thanh đây là làm sao vậy? Không biết, phỏng chừng là cùng Đường Phong cùng Đường Lệ có quan hệ đi. Càng nghĩ càng thấy ớn, Lê Thanh mạnh mẽ làm chính mình dừng suy nghĩ, hắn hiện tại hoàn toàn không dám suy nghĩ, vẫn là chờ Đường Nguyệt Hảo lúc sau, đem sự tình trực tiếp nói cho nàng đi. Lê Tĩnh An đứng dậy từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một bộ pha trà công cụ, tùy tiện lấy ra một vại linh trà, tay nghề thành thạo đến phao hảo trà. Ba người ngồi ở lẳng lặng nhấm nháp, môi răng lưu hương, mang theo một ít linh khí. Này linh trà không tồi. Tĩnh An ngươi cho ta mấy vại. Lê Thanh trực tiếp mở miệng muốn, một chút đều không có hàm xúc. Chương 160 tề tụ. Ngươi thật đúng là một chút đều không khách khí, này trà ta đều chỉ có một vại đâu, còn cho ngươi mấy vại. Lê Tĩnh An buồn cười lắc lắc đầu, này Lê Thanh thật đúng là, mỗi lần tới hắn nơi này liền cùng cường đạo giống nhau. Chửi thầm về chửi thầm, Lê Tĩnh An vẫn là đem trang linh trà bình, trực tiếp đưa cho Lê Thanh. Hoàn toàn không biết khách khí là vật gì Lê Thanh, tiếp nhận bình liền bỏ vào trong cơ thể không gian. Âu Dương Minh Thịnh nhìn một màn này lắc lắc đầu. Chu Yên Linh nhận được Lê Tinh An truyền âm thời điểm, bên cạnh vừa lúc đứng tam nam một nữ, bốn người đều là tán tu. Các nàng một hàng tương mời chuẩn bị đi một cái bí cảnh, tam nam một nữ thấy nàng trong tay truyền âm thạch, cho nhau nhìn nhìn, trong mắt tất cả đều là tham lam. Truyền âm thạch ở tông môn không tính cái gì hiếm lạ đồ vật, đối với tán tu tới nói lại rất chỉ linh thạch, một khối truyền âm thạch ít nhất có thể bán 1.000 trung phẩm linh thạch. Tán tu vốn dĩ tài nguyên liền ít đi. Nhìn thấy này khẳng định sẽ động tâm. Chu Yên Linh nghe xong Lê Tinh An theo như lời, nàng lập tức đối đồng hành tam nam một nữ người ta nói thanh xin lỗi. Thực xin lỗi, ta đột nhiên có việc, liền không thể đi bí cảnh, các ngươi một lần nữa tìm một người đi. Chu Yên Linh thái độ còn tính thành khẩn, rốt cuộc nói tốt sự tình, nàng đột nhiên không thể đi, trong lòng vẫn là có chút ngượng ngùng. Thực xin lỗi có ích lợi gì, hiện tại ngươi làm chúng ta đi nơi nào tìm người. Nữ tu tức giận bất bình nhìn Chu Yên Linh, trong lòng lại ám sảng. Chu Yên Linh so nàng xinh đẹp, tu vi cũng so nàng cao. Ban đầu tổ đội thời điểm, vốn dĩ vây quanh ở bên người nàng nam tu, toàn bộ chạy đến xinh đẹp Chu Yên Linh bên người các loại xung xoe. Nếu không phải đánh không lại Chu Yên Linh, nàng đã sớm nghĩ cách lộng chết Chu Yên Linh. Thật sự ngượng ngùng, ta đích xác có việc gấp. Chu Yên Linh nhíu nhíu mày, đổi làm là trước đây nàng đã sớm trở mặt. Muốn chạy có thể, đem truyền âm thạch lưu lại. Nữ tu sắc nhọn thanh âm có chút chói tai, nghe được nàng lời nói. Chu Yên Linh nhìn nhìn mặt khác vài vị nam tu. Tiếp xúc đến nàng ánh mắt, mặt khác vài vị nam tu đem mặt chuyển tới một bên, có thể thấy được bọn họ cũng là tán đồng nữ tu nói. Chu Yên Linh trong cơn giận dữ, một khối truyền âm thạch nàng còn không xem ở trong mắt, rốt cuộc tông môn cho nàng tài nguyên rất nhiều. Chính là đây là Tịnh An chuyên môn cho nàng tìm tới, những người này cư nhiên muốn cướp đoạt, thật là vô sỉ cực kỳ. Chúng ta chỉ là lâm thời tổ đội, ta cũng không có đem các ngươi cái gì chỗ tốt, các ngươi liền tưởng lấy ta truyền âm thạch. Đây là cái gì quy củ? Chu Yên Linh sắc mặt nghiêm, ngữ khí trào phúng, khinh bỉ nhìn tam nam một nữ. Quy củ? Ha ha ha ha, nữ tu che miệng cười đến hoa chi loạn chiến, theo sau âm độc mà nhìn nàng nói, quy củ chính là ngươi giao ra đây còn có thể lưu ngươi một mạng, nếu là không giao ra tới, ngươi liền chờ hồn phi phách tán đi. Chu Yên Linh nhìn mặt khác ba cái nam tu, các ngươi cũng là ý tứ này. Yên Linh muội muội ngươi liền đem truyền âm thạch giao ra đây đi, chúng ta cũng không nghĩ cùng ngươi là địch. Trong đó một cái nam tu một bộ ta vì ngươi tốt bộ dáng, xem đến Chu Yên Linh quả muốn phun, nàng vốn đang cho rằng này ba cái nam tu phẩm hạnh còn tính không tồi, có chút tưởng kết giao ý tứ. Không nghĩ tới nàng nhìn nhầm, quả thực chính là hà ta. Chu Yên Linh đứng thẳng tại chỗ, ai cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì, ba cái nam tu cũng không có thúc giục, ngay cả vẫn luôn kêu là nữ tu cũng không nói gì. Rốt cuộc có thể lấy ra truyền âm thạch, nói không chừng là tông môn đệ tử, có thể không giết người, bọn họ cũng không nghĩ sát. Tông môn đệ tử ra cửa rèn luyện, tán tu đều sẽ thoái nhượng ba phần, nguyên nhân rất đơn giản, tông môn có mệnh hồn thạch tồn tại. Có chút tương đối bênh vực người mình sư phụ, còn sẽ cho yêu thích đệ tử hạ truy hồn hương, chỉ cần đã xảy ra chuyện, truy hồn hương lập tức là có thể tìm được. Chu Yên Linh là vừa rồi mới vào đội ngũ, nàng cũng không có để lộ chính mình là tông môn đệ tử, tam nam một nữ đoán không ra nàng chi tiết. Bởi vì này một tia kiêng kỵ, cho nên tam nam một nữ liền tưởng Chu Yên Linh chủ động đem đồ vật giao ra đây. Ra đây nếu là không giao đâu. Chu Yên Linh khinh thường mà nhìn bọn họ. Yên Linh muội muội ngươi xác định ngươi không giao. Trong đó một cái nam tu hỏi này một câu, được đến Chu Yên Linh khẳng định gật đầu, hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt. Nếu hòa bình thủ đoạn không thể giải quyết, như vậy liền không nên trách bọn họ tàn nhẫn độc ác. Tam nam một nữ cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, bao quanh đem Chu Yên Linh vây quanh. Đứng ở trung gian Chu Yên Linh, trong lòng có chút ảo não, nàng vẫn là có chút đại ý, nàng căn bản là không nghĩ tới một khối truyền âm thạch là có thể khiến cho những người này thăm dụ. Đem cảm xúc ổn định xuống dưới, Chu Yên Linh bắt đầu tự hỏi nàng muốn như thế nào mới có thể chạy thoát, trừ bỏ nữ tu là phân thần kỳ, mặt khác ba cái nam tu đều là hợp thể kỳ. Nàng cũng là vừa rồi mới đến hợp thể kỳ, đối mặt mấy người vây công, nàng hoàn toàn không chiếm ưu thế. Nữ tu dẫn đầu hành động, dư lại nam tu cũng ùa lên. Chu Yên Linh nhanh chóng tránh ra, khởi động trên người phòng ngự pháp bảo, một tầng màu vàng vầng sáng bao phủ nàng. Những người khác pháp thuật đánh vào vầng sáng phía trên, vầng sáng lắc lư một chút vẫn như cũ kiên quyết. Truyền âm thạch, cực phẩm phòng ngự pháp bảo, tam nam một nữ ánh mắt càng thêm lửa nóng, các loại pháp thuật đầy trời tề phi. Chu Yên Linh nhanh chóng tránh ra, nàng nhìn phía dưới mấy người liếc mắt một cái, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Đem mấy người bộ dạng khắc vào trong đầu, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Móc ra một cái bình sứ, hướng về đám người cấp tốc ném đi, nữ tu tưởng ám khí, tùy ý đến phất tay liền đánh qua đi. Phanh một tiếng, bình sứ chia 5 xẻ 7, một ít màu lam bột phấn phiêu tán ở không trung, dừng ở mỗi người trên người. Màu lam bột phấn dính vào mấy người trên người, theo sau biến mất không thấy. Tam nam một nữ thấy được cũng không có đương hồi sự, hướng về Chu Yên Linh liền vây công qua đi. Muốn pháp bảo sao? Các ngươi ai cướp được chính là ai? Chu Yên Linh lấy ra một kiện pháp bảo, hướng về đi xa ném đi. Nghe được là pháp bảo, tam nam một nữ mắt đều đỏ, ném xuống Chu Yên Linh liền hướng về pháp bảo đuổi theo. Chu Yên Linh chậm gì gì lấy ra một kiện phi hành pháp bảo, rót vào linh lực đi vào lúc sau, bàn tay bảo nháy mắt biến thành một con thuyền. Chu Yên Linh phi thân vào thuyền, đặt một đốn cực phẩm linh thạch tiến phòng khống chế, kiếp nổ vừa mới ném văng ra pháp bảo, thao tác con thuyền hướng về tông môn bay đi. Pháp bảo đã nhận chủ, Chu Yên Linh kiếp nổ pháp bảo, kêu lên một tiếng khỏe miệng tràn ra một tia vết máu. Không thèm để ý xoa xoa vết máu, Chu Yên Linh chuyên tâm điều khiển pháp bảo. Phi hành pháp bảo ngày hành muôn vàn, này nhưng hoàn toàn không phải thổi, chỉ cần ngươi linh thạch cũng đủ nhiều, muốn nhiều mau nó đều có thể làm được. Thực mau Chu Yên Linh liền ngừng ở tông môn chân núi, đem phi hành pháp bảo thu hồi nhận chữ vật, nàng mới đạp bộ hướng về tông môn nội đi đến. Sư tỷ đã về rồi. Thủ tử A chân núi nội môn đệ tử, nhìn thấy Chu Yên Linh chạy nhanh hành lễ. Ân. Chu Yên Linh gật gật đầu, bước lên phi kiếm liền hướng về Lê Tình An động phủ bay đi. Tình An cứ thế cấp tìm nàng trở về làm gì? Ôm như vậy nghi hoặc, Chu Yên Linh nhanh chóng bay đến địa phương, nàng hạ phi kiếm ngừng ở nhà ở cửa, nhìn đến bên trong ngồi người sững sờ ở đường trường. Lê Thanh. Chương 161 muốn nhiều ít có bao nhiêu? Chu Yên Linh sửng sốt một chút tùy theo mừng như điên, nàng bước nhanh vào phòng, lôi kéo Lê Thanh trên dưới nhìn một vòng. Hốc mắt đôi đầy nước mắt, nàng hít hít cái mũi, ung tùm tay ngọc trực tiếp nhéo vào Lê Thanh trên lỗ thai. Dùng sức như vậy một mình, Lê Thanh đau đến thẳng hốt khí, Chu Yên Linh ngươi nhanh lên buông ra. Lỗ thai muốn rớt. Chu Yên Linh mày một trọn, vươn mặt khác một bàn tay, tay nằm tay mười ninh lỗ thai, nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Người trước buông ra. Chu Yên Linh bắt tay một phóng, Lê Thanh xoay người liền chạy tới Lê Tình An mặt sau trốn tránh, nhỏ giọng dò hỏi, nàng như thế nào càng ngày càng dã man. nói ai đâu. Chu Yên Linh mở trừng hai mắt, Lê Thanh đối với nàng làm một cái mặt quỷ. Chu Yên Linh lập tức nhào tới, hai người liền vây quanh Lê Tĩnh An xoay quanh, đem Lê Tĩnh An xoay chuyển đầu váng mắt hoa, hắn bất đắc dĩ đến nhìn hai người nói, hai người các ngươi mau đừng náo loạn, chạy nhanh dừng lại. Hai người truy đến hứng khởi ai quản hắn à, vẫn là Âu Dương Minh Thịnh xem bất quá đi, trực tiếp đi qua, một tay lôi kéo một cái. Náo cũng náo loạn, trước nói chính sự. Âu Dương Minh Thịnh thành thủ cổ trọng, hắn lên tiếng hai người cũng không dám lô mãng. Trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, đồng thời hừ một tiếng, Lê Thanh cùng Chu Yên Linh hai người đem đầu thiên ở một bên. Âu Dương Minh Thịnh, Lê Thanh ngươi tới nói, này hết thể rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tất cả mọi người vẻ mặt chính xác, Lê Thanh thanh âm không nhanh không chậm, đem sở hữu sự tình đều nói ra. Hiện tại Đường Nguyệt liền ở Thủy Mặc Thành, dựa theo ngu bích thúc thúc bọn họ suy tính, Đường Nguyệt hiện tại hẳn là yêu cầu rất nhiều linh thạch. Lê Thanh nói xong không khí nháy mắt trầm mặc, Âu Dương Minh Thịnh ba người đang ở nỗ lực tiêu hóa biết được hết thảy. Huyền Nhã Sư Minh không phải phản đồ, Nguyệt Nhi là thần thú, lúc trước là chết giả. Qua thời gian rất lâu, ba người mới lấy lại tinh thần. Khó trách gần nhất một đoạn thời gian, trưởng môn lục tục ở triệu hồi ra ngoài đệ tử, nguyên lai là hạo kiếp muốn bắt đầu rồi. Âu Dương Minh Thịnh bừng tỉnh đại ngộ, hắn khoảng thời gian trước nói muốn đi ra ngoài rèn luyện, sư phụ liền đem hắn ngăn cản. Luyện đan các cùng luyện khí các gần nhất đều ở điên cuồng luyện chế đan dược cùng pháp bảo, hắn hiện tại biết là chuyện như thế nào. Nguyệt Nhi thật là lợi hại, cư nhiên là huyền vũ, ta còn không có gặp qua thần thú trông như thế nào đâu, không được, ta phải đi Thủy Mặc Thành thủ, Nguyệt Nhi tỉnh lúc sau, ta nhất định phải nhìn xem huyền vũ bộ dáng. Chu Yên Linh hương phấn đến không thể tự ức, biết Đường Nguyệt không có việc gì lúc sau, nàng liền lại khôi phục ngây thơ hồn nhiên bản tính. Lê Thanh trợn trắng mắt, ngươi chú ý điểm như thế nào liền như vậy kỳ quái. Ta vui, ngươi quản được sao? Chu Yên Linh khoe khoang mà lắc lắc thân thể, theo sau đối với ba người nói, các ngươi trước trò chuyện. Ta hồi động phủ thu thập một chút đồ vật. Chờ một chút, Âu Dương Minh Thịnh bất đắc dĩ đến thở dài một hơi, hắn quay đầu đối với Lê Thanh nói, linh thạch sự tình chúng ta tới nghĩ cách, Nguyệt Nhi đại khái yêu cầu nhiều ít linh thạch. Lê Thanh trầm ngâm một hồi nói, càng nhiều không càng tốt. Âu Dương Minh Thịnh bắt đầu đào chính mình của cải, lưu lại vài món phải dùng đồ vật, mặt khác toàn bộ giao cho Lê Tĩnh An, Tĩnh An ngươi đem bên trong đồ vật toàn bộ cầm đi bán, hẳn là có thể đổi mấy ngàn cực phẩm linh thạch. Lê Tĩnh An đem hắn đưa qua nhẫn chữ vật đẩy ra, Âu Dương chính ngươi thu hồi tới, ta trong khoảng thời gian này nhiều luyện chế một ít đan dược, sau đó toàn bộ cầm đi bán, hẳn là có thể thấu rất lớn một bút linh thạch ra tới. Chỉ chốc lát Chu Yên Linh cũng chạy tới, xoát xoát ném vài cái nhẫn chữ vật ở trên bàn, nơi này đồ vật toàn bộ cầm đi bán, thế nào cũng có thể đổi về tới mười mấy vạn cực phẩm linh thạch. Lê Tĩnh An thần thức tiến vào nhẫn chữ vật vừa thấy, trầm mặc một hồi lâu, Yên Linh mấy thứ này tất cả đều là cha ngươi cho ngươi lưu lại, nếu là bán liền thật sự tìm không trở lại. Ngươi xác định muốn bán sao? Bán đi, dù sao ta lưu trữ cũng không có gì dùng, còn không bằng vì Nguyệt Nhi đổi chút linh thạch. Chu Yên Linh vẻ mặt đại khí đến vây vây tay. Vẫn ngồi như vậy xem diễn Lê Thanh, nắm lên trên bàn mấy cái nhẫn, bước đi đến Chu Yên Linh trước mặt, cường ngạnh nhét trở lại tay nàng. Được, mau chính mình thu, rõ ràng luyến tiếc trăng, cái gì đại khí? Được rồi, ta nơi này đan dược có rất nhiều, các ngươi muốn nhiều ít có bao nhiêu? Lê Thanh đem trang đan dược nhẫn chữ vật đặt ở trên bàn. Các ngươi nghĩ cách đem bên trong đan dược toàn bán, không đủ tiếp tục tìm ta muốn. Không nhiều không ít, vừa lúc ba cái nhận chữ vật, Âu Dương Minh Thịnh ba người một người cầm lấy một cái, đem thần thức dò xét đi vào, nháy mắt bị bên trong dày đặc đan dược lóe hoa mắt. Lê Thanh ngươi nơi đó tới nhiều như vậy đan dược a? Ta phỏng chừng toàn bộ luyện đan các đan dược đều không có nhiều như vậy. Chu Yên Linh cảm thán xong lúc sau, vẻ mặt ngạc nhiên đến nhìn Lê Thanh. Nàng trầm tư suy nghĩ một hồi, mở miệng dò hỏi. Ngươi chẳng lẽ là xông vào cái kia luyện đan đại sư vứt bỏ động phủ? Lê Thanh mắt trợn trắng, đối với tò mò ba người nói, đây là ta chính mình luyện chế, tin hay không tùy thích, chạy nhanh đem đan dược đổi thành linh thạch, không đủ nói ta tiếp tục luyện chế. Buôn bán Tĩnh An tương đối lành nghề. Âu Dương Minh Thịnh nói xong đem nhẫn đưa cho Lê Tĩnh An, Chu Yên Linh đi theo cũng đưa qua. Vẫn là làm Tĩnh An đi so yên tâm, bọn họ hai cái đi bán phòng trừng đến buổi chết. Lê Tĩnh An cũng không có chối từ, đem ba cái nhẫn chữ vật thu lên. Đối với Lê Thanh nói, ta vừa mới nhìn một chút, trong đó có một ít cao cấp đan dược, này đó có thể cầm đi Lê Thành bán đấu giá, giá cả có thể bán rất cao. Dư lại này đó đan dược có thể bán cho tông môn mới có thể nuốt trôi nhiều như vậy đan dược, Lê Thanh ngươi cảm thấy đâu? Ngươi xem làm là được, dù sao ta chỉ lo luyện đan. Lê Thanh không sao cả bãi tới xua tay. Hành, chuyện này liền giao cho ta tới làm, các ngươi trước trò chuyện, ta đi tìm trưởng môn. Lê Tĩnh An bước lên phi kiếm đi trưởng môn cung. Trưởng môn cung trong đại điện. Trường môn chân nhân, Ngu Bích cùng vài vị trưởng lão đều ở, một đám người vây ở một chỗ luận đạo, cho nhau thảo luận cũng học tập. Lê Tĩnh An đỉnh đối với cửa đệ tử nói, phiền thoái hỗ trợ thông báo một chút, liền nói Lê Tĩnh An tìm trưởng môn chân nhân có chuyện quan trọng thương lượng. Tĩnh An sư thúc thỉnh chờ một lát. Đệ tử vào cửa lúc sau, không quá một hồi liền đã trở lại, trưởng môn chân nhân ở bên trong chờ ngươi. Lê Tĩnh An sửa sửa quần áo, đạp chân ổn nện bước vào đại điện, ấn được rồi một vòng lễ. Cuối cùng ngừng ở Ngu Bích trước mặt, hắn nghĩ nghĩ Lê Thanh vừa mới theo như lời, cung kính nói, Tĩnh An gặp qua Ngu Bích thúc thúc. Tĩnh An, sẽ không chính là Thanh Nhi nói Lê Tĩnh An đi. Mau đứng lên đi. Ngu Bích càng xem càng vừa lòng, không hổ là Nguyệt Nhi bằng hữu, tiến thối có lễ, tuấn tú lịch sự. Tĩnh An ngươi tới tìm trưởng môn có chuyện gì sao? Huyền Quang chân nhân nghi hoặc đến nhìn hắn. Lê Tĩnh An, sư phụ, Tĩnh An xác thật có việc tìm trưởng môn chân nhân, hơn nữa là chuyện rất trọng yếu. Nói một chút đi, rốt cuộc sự tình gì tìm ta? Đạo Ninh vừa dứt lời, Lê Tĩnh An liền đệ một cái nhẫn chữ vật đi lên. Đạo Ninh đem thần thức để vào nhẫn chữ vật, sắc mặt nháy mắt đại biến. Chương 162 trưởng môn không dễ làm a. Nhẫn chữ vật không gian không sai biệt lắm có toàn bộ đại điện giống nhau lớn nhỏ, bên trong chất đầy trang đan dược cái chai. Đạo Ninh thần thức xuyên thấu qua cái chai nhìn bên trong đan dược. Biểu tình từ lúc bắt đầu thong dong đến khiếp sợ, biết nhìn đến bên trong có chút cao cấp đan dược, trên mặt hắn đã kích động lại vội vàng. Vài vị trưởng lão nhìn trưởng môn hay thay đổi biểu tình, đều một bộ tò mò bộ dáng, tâm ngứa khó nhịn cũng muốn nhìn một chút. Huyền Quang chân nhân rời bước đến Lê Tĩnh An bên cạnh, nhỏ giọng dò hỏi, "Đồ Nhi à, kia nhẫn bên trong chính là cái gì?" Mặt khác ba vị trưởng lão cũng dựng lên lỗ tai, có thể dẫn tới trưởng môn như vậy thất thố. Có thể thấy được nhẫn chữ vật bên trong đồ vật có bao nhiêu quan trọng. Đối mặt liên can trưởng lão cùng sư phụ tò mò, Lê Tĩnh An thần bí mà cười cười, hạ giọng nói, bên trong là, trưởng môn chờ hạ khẳng định sẽ nói cho chúng ta biết. Dựng lên lỗ tai mấy người bị nghẹn một chút, Huyền Quang dở khóc dở cười nói, ngươi cái tiểu tử thúi, cư nhiên liền sư phụ ngươi đều dám bá. Hắc hắc, Lê Tĩnh An vui vẻ vài cái, làm lơ mặt khác ba vị trưởng lão căm tức nhìn ánh mắt, một bộ mắt xem cái mùi an tĩnh bộ dáng. Ngu Bích nhìn quen mắt nhẫn chữ vật, ánh mắt mịt mờ mà đánh giá một chút Lê Tĩnh An, hắn trong lòng cảm thán một chút, Thanh Nhi đem người ta nói đến ba hoa trích tròe, hắn vốn đang có một ít chờ mong, hiện tại xem ra cũng chẳng ra gì. Làm buôn bán rất lợi hại, hắn cầm hoài nghi thái độ, bất quá phẩm hạnh thượng hắn cấp mãn phân, có thứ tốt cái thứ nhất liền nghĩ tới tông môn, có thể thấy được cũng là một cái tri ân báo đáp người. Lê Tĩnh An hoàn toàn không biết Ngu Bích trong lòng suy nghĩ, thấy hắn một hồi lắc đầu, một hồi gật đầu bộ dáng. Trong lòng có chút nghi hoặc. Hắn trên dưới đánh giá một phen chính mình, không có nơi nào không ổn à, nghĩ đến hắn là Nguyệt Nhi cứu cứu, Lê Tĩnh An đi qua. Ngu Bích thúc thúc ngài hảo, ta là Lê Tĩnh An, ngài kêu ta Tĩnh An là được. Lễ phép tính thăm hỏi một chút, Lê Tĩnh An mở miệng dò hỏi, Tĩnh An thân thượng chính là có chỗ nào không ổn. Ngài vì sao như vậy nhìn ta? Ngu Bích vây vây tay, không có việc gì. Liên ở vài vị trưởng lão chờ đến tim gan cồn cào thời điểm. Đạo Ninh cảm thấy mỹ mãn đem thần thức thu trở về, hắn đi Lê Tĩnh An bên người khen ngợi mà vỗ vô bờ vai của hắn. Tĩnh An, này đó đan dược ngươi từ nơi nào được đến? Đạo Ninh tò mò mà do hỏi, hắn tuy rằng không luyện chế đan dược, nhưng là đối luyện đan phương diện vẫn là hiểu một ít. Xem nhẫn chữ vật bên trong đan dược, Tĩnh An khẳng định luyện chế không ra, chỉ sợ cũng liền luyện đan các chủ huyền quang cũng luyện chế không ra. Đan dược dược lực đạt tới phần trăm chi phân, hơn nữa không có bất luận cái gì tì vết. Bên trong thậm chí còn có một ít cao cấp đan dược.